Chương 344. Cuối cùng là lửa của ai? Dù đã là buổi chiều, mặt trời đã ngã về phía Tây, không phải là thời điểm tốt để xuất binh, nhưng tại đại doanh của Phí Tiềm ở phía Tây Nam An ấp, lại bỗng nhiên trở nên náo nhiệt. Sau một hồi tập hợp, một viên tướng đã dẫn đầu một đoàn binh mã rời khỏi đại doanh, tiến về phía Đông, chỉ để lại trong doanh trại một số ít binh sĩ. Trên tường thành, quân hầu không chớp mắt, tập trung cao độ quan sát đoàn quân rời đi, đến khi đoàn quân đã đi xa. Tiếng ồn ào lắng xuống, quân hầu mới quay đầu lại hỏi, nhị hắc, đã đến chưa? Đến gì cơ? Nhị hắc chớp mắt, hỏi lại. Quân hầu vung tay tát nhị hắc một cái, khiến cậu ta lảo đảo, tức giận nói, ngươi đúng là đồ ngốc. Không phải đã bảo ngươi cùng đến với ta sao? Sau đó quân hầu lại định tiến lên tát thêm vài cái để hả giận. Đến rồi. Đến rồi, nhị hắc vừa xoa đầu vừa tránh né tay quân hầu, vừa lớn tiếng nói. Quân hầu thu tay lại, hỏi, vậy ngươi nói có bao nhiêu? Cái này, nhị hắc gãi đầu gãi tai, nghĩ mãi mới thốt ra được một câu, nhị cậu, quên mất rồi. Đừng đánh, đừng đánh, chẳng phải tại nhị cậu đánh nên mới quên sao? Ngươi đúng là đồ ngu. Quân hầu đuổi theo, liên tục tát vào gáy nhị hắc mấy cái cho hả giận, rồi thở dài, cả ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, ngươi có thể tiến bộ chút không? Bảo ngươi học đếm. Mà đầu óc như bị đóng băng. Nếu không phải vì nể tình mẫu thân quá cố của ngươi, ai thèm quan tâm đến ngươi. Đúng là tức chết mà. Nhị hắc xoa đầu, cười lấy lòng, rồi nịnh nọt, chẳng phải vẫn còn nhị cậu sao? Nhị cậu ngươi sẽ già đấy. Quân hầu liếc nhị hắc một cái, cuối cùng kiềm chế không động tay, quay người xuống khỏi tường thành, vừa đi vừa lẩm bẩm, ngươi đúng là đồ ngốc, đã lớn đầu rồi, lần này xong xuôi, kiếm được chút bạc. Cũng nên tìm cho ngươi một mối mà truyền lại hương hỏa, nếu không lỡ một ngày nào đó, ta xuống dưới gặp mẫu thân ngươi, biết nói sao đây, nhị hắc mặt dày theo sau, cười hề hề nói, nhị cậu, ta thấy quả phụ nhà họ Quan ở đầu hẻm rộng phía nam thành cũng được lắm đấy, mông to, eo thô, ngực lớn, là một miếng đất tốt đấy, quân hầu từng một tiếng, ngay sau đó lại vung tay tát vào đầu nhị hắc, tức giận nói, ngươi có phải đã sớm câu kết với người ta rồi không? Không lo học hành. Chỉ giỏi leo tường hả? Màn đêm buông xuống, bốn bề yên tĩnh. Trên tường thành phía Tây An ấp, bỗng nhiên xuất hiện những âm thanh nhỏ nhẹ và lộn xộn, một vài bóng người lướt qua, sau đó một số người được đưa xuống khỏi tường thành bằng giỏ treo, nhanh chóng chạy qua bãi đất trống bên ngoài tường thành, biến mất vào rừng cây bên đường, ngay sau đó tường thành lại trở về yên tĩnh như chưa từng có gì xảy ra. Một lát sau, từ trên một cây gần tường thành, một bóng đen từ từ trượt xuống, lặng lẽ tiến về phía đại doanh của Phí Tiềm, men theo bóng cây hai bên đường. Đại doanh của Phí Tiềm nằm ở phía Tây Nam An ấp, phía trước doanh trại đối diện với quan đạo, một khu vực rộng lớn được mở ra để luyện tập binh sĩ, phía sau doanh trại là một khu rừng, những cây cối lẻ tẻ trong phạm vi trăm bước quanh doanh trại đã bị chặt hạ, chỉ còn lại những gốc cây lởm chởm đây đó. Vì phần lớn binh sĩ đã rời khỏi đại doanh, nên đêm nay doanh trại yên tĩnh lạ thường. Trong doanh trại, chỉ có vài ngọn đuốc thưa thớt lẻ loi sáng lên trong đêm đen, không biết có phải do ít binh sĩ canh gác hay vì người trên vọng đài lười biếng, nhưng khi người canh gác trên vọng đài rời đi, đã rất lâu vẫn chưa có ai lên thay. Quân hầu trong rừng cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cánh cổng doanh trại trống trải trước mặt lại như một miếng thịt thơm ngon, tỏa ra sự cám dỗ mãnh liệt. Phía sau đại doanh im lìm, quân hầu cẩn thận lắng tai nghe, không có chút âm thanh nào, ông quay đầu nhìn nhị hắc, khẽ dặn dò, theo ta, rồi cắn răng. Ra hiệu bằng tay, nửa cúi người, rời khỏi rừng, tiến về phía doanh trại. Khi quân hầu và những người khác vừa ra khỏi rừng, tiến về phía doanh trại thì bỗng nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên từ trong doanh trại, một ngọn lửa lớn bốc cao, dường như nhuộm đỏ cả bầu trời đêm. Ai đã châm lửa thế này? Quân hầu đứng sững người, ngạc nhiên, sao lại chưa kịp ra tay, người còn chưa kịp đến doanh trại mà lửa đã bùng lên rồi. Bất ngờ! Hàng chục ngọn đuốc từ trong doanh trại bị ném ra xa, ánh sáng từ đuốc làm hiện rõ bóng dáng của quân hầu và những người đi cùng trên bãi đất trống. Trong ánh lửa bập bùng từ doanh trại, mờ mờ ảo ảo, có thể thấy một số người đã giương cung, mũi tên lạnh lẽo trong ánh lửa như hàm răng sắc nhọn của mãnh thú. Có mai phục. Trúng kế rồi, quân hầu bật dậy, không tiến lên phía trước mà ngay lập tức kéo nhị hắc lại, quay đầu chạy về phía rừng, cố gắng trốn lại vào trong bóng cây. Nhanh lên. Nhanh lên. Quân hầu hơi nghiêng người, vừa đẩy nhị hắc vừa vung đao loạn xạ về phía sau, hy vọng có thể chặn lại những mũi tên đang lao tới từ trong bóng tối. Trong lúc chạy, Nhị Hắc nghe thấy quân hầu phát ra một tiếng rên khẽ, sau đó cảm thấy bàn tay đang đẩy mình nhẹ hẳn đi, rồi buông hẳn khỏi lưng mình. Khi Nhị Hắc kịp phản ứng, hắn vội quay đầu lại, dưới ánh lửa, hắn mới phát hiện quân hầu đã ngã xuống đất, trên lưng là một mũi tên dài trắng nhợt nhạt, giống như cây cột hồn mà hắn từng thấy trong các đám tang. Nhị cậu, Nhị Hắc quay lại, quỳ xuống bên cạnh quân hầu, rồi cố hết sức ôm lấy ông, kéo ông loạn choạng chạy về phía rừng, hắn biết. Chỉ cần trốn được vào rừng, thì ít nhất sẽ có một con đường sống. Tiếng xé gió của những mũi tên như âm hồn đòi mạng, những người xung quanh bị trúng tên phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi ngã xuống đất. Nhị Hắc không để ý đến bất cứ điều gì, há miệng thở hổn hển, như một con chó hoang đang chạy cuống cuồng, lao vào trong rừng. Trong bóng tối, bụp, Nhị Hắc không biết là bị vấp phải rễ cây hay cỏ mà ngã xuống, cả hai cùng ngã nhào xuống đất. Nhị Hắc chẳng màng đến bản thân, lăn lộn rồi bò dậy. Cố gắng đỡ lấy quân hầu, để ông dựa vào mình, mong rằng ông sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Quân hầu nghiêng người dựa vào Nhị Hắc, thở khó nhọc vài hơi, rồi ho ra vài bọt máu, cúi xuống sờ ngực, nhìn mũi tên đã xuyên qua, Nhị Hắc, ta, khụ khụ, vết thương này không cứu được rồi, ngươi đừng lo cho ta nữa, chạy mau đi. Nhị Hắc rơi nước mắt, lắc đầu không chịu, cắn chặt môi, không dám khóc thành tiếng, như thể nếu khóc ra, nhị cậu sẽ thực sự rời bỏ hắn mà đi. Không được rồi, khụ khụ, không được rồi, quân hầu ho ra máu, từ trong áo lấy ra một túi tiền nhỏ, nhét vào tay Nhị Hắc, nói, mau, chạy đi, đừng về thành nữa, chạy về phía bắc, tìm một nơi hẻo lánh mà nương nhờ người Hán, khụ khụ, cứ nói là trốn thoát, từ chỗ người Hồ, đến, đừng làm lính nữa, cái, thời buổi này, giọng của quân hầu càng lúc càng yếu, ông đưa tay ra như muốn chạm vào Nhị Hắc lần cuối, hoặc như muốn đẩy hắn đi, nhưng tay vừa giơ lên một nửa đã rơi xuống. Đập xuống đất phát ra một tiếng trắc, như thể một thứ gì đó vừa sụp đổ. Năm đó, Mã Siêu Lâm bệnh nặng, hấp hối, nhưng nhất định không chịu nằm trong nhà, mà yêu cầu kê giường giữa trời. Tôi đến thăm ông, nói gì ông cũng không nghe nữa, mà cứ nhìn mãi lên trời, miệng lẩm bẩm điều gì đó, không có, không có. Tôi cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, trời xanh mây trắng, quả thật chẳng có gì. Sau đó, Mã Siêu cứ thế ra đi. Sau này tôi mới biết, Mã Siêu thực ra không nhìn trời. Chương 345. Rốt cuộc là lỗi của ai đầu xuân trời tuy không quá lạnh, nhưng cũng chẳng thể nói là ấm áp. Tuy vậy, Lư Thường ngồi trước mặt Giả Cừ, cảm giác mồ hôi từ sau lưng thấm dần xuống tận xương sống. Đêm qua, trận hỏa hoạn ngoài thành cũng làm náo động đến cả trong thành An ấp. Dù ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt, nhưng lại khiến Lư Thường cảm thấy có gì đó không bình thường. Lư Thường đã thức trắng đêm để đếm lại số binh lính canh giữ thành, kết quả là thiếu một vị quân hầu cùng hơn 20 binh sĩ dưới quyền. Kết quả này khiến Lư Thường suýt nữa nhảy lên mắng chửi, đến dùng mông mà nghĩ cũng biết những người đó đã đi đâu, nhưng vấn đề là hiện tại mông của Lư Thường đang ngồi trên vị trí quận thừa Hà Đông, quận thủ Vương ấp bị bệnh, thì đương nhiên Lư Thường là người chịu trách nhiệm đầu tiên, thế nên giờ đây Lư Thường cảm thấy trận hỏa hoạn đêm qua như đang đốt cháy mông của mình. Nếu không xử lý được việc này mà để mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, Vương ấp chắc chắn sẽ nói mình không hay biết, cùng lắm tuyên bố rằng trong thời gian dưỡng bệnh có kẻ tiểu nhân gây rối, đẩy trách nhiệm đi, còn mình thì sao? Đẩy trách nhiệm cho ai đây? Không đẩy nổi. Vương ấp đang dưỡng bệnh, mà Hà Đông lại không có đô úy, việc điều động và canh giữ binh sĩ đương nhiên là do Lư Thường sắp xếp, nếu nói rằng quân hầu tự ý dẫn người xuống thành, tuy là sự thật, nhưng ai sẽ tin? Chuyện này Lư Thường chỉ cần nghĩ bằng cái mông cháy xém của mình cũng biết rõ, nhưng vấn đề là có chứng cứ không? Không có chứng cứ thì làm sao mà nói được? Nhưng xác của những người ở ngoài thành đó, lại là chứng cứ rành rành. Binh lính An ấp sao lại ra ngoài thành? Chẳng lẽ nói hơn 20 binh lính vác đao vác kiếm đi dạo ngắm trăng ngoài thành? Lư Thường cố gắng làm cho gương mặt tròn của mình trông chân thành và thật thà, không còn để ý đến việc nói năng kiểu quan chức với Giả Cừ nữa. Nhìn Giả Cừ nói, việc này. Giả tổng sự à, thật sự ta không hay biết. Chuyện này thật sự không liên quan đến An ấp đâu. Giả Cừ khẽ ho một tiếng, cũng rất nghiêm túc đáp, Lư quận thừa, ta vẫn chỉ là một thư tá, chưa phải tổng sự. Việc này, chắc chắn sớm thôi, ôi, điểm chính không phải là chuyện này, ta nói hiền điệt à, chuyện này thật sự không liên quan đến An ấp, ngươi nói ta dù thế nào cũng không thể ra lệnh đốt lương thảo của phi sứ quân mà. Phi tìm vừa mới dựng cờ thu phục thượng quận, sau đó lại bị đốt mất lương thảo, tuy Lư Thường cũng là quận thừa Hà Đông, xét về cấp bậc chỉ kém Phi Tiền nửa bậc, cao hơn Giả Cừ khá nhiều, nhưng vẫn phải hạ giọng nói chuyện với Giả Cừ, vì trong thời điểm nhạy cảm này, nếu chuyện này lan rộng, sẽ không dễ nghe chút nào. Vương ấp mới nhận chức Thái Thú Hà Đông chưa lâu, đang trong thời gian tạo dựng uy danh, nếu bị người ta đồn thổi là không dám nhận trách nhiệm, mà chỉ giỏi đâm lén sau lưng, thì còn gì là danh dự. Lư Thường tin rằng, Vương ấp chắc chắn đã biết tình hình, giờ chỉ chờ xem mình xử lý thế nào, nếu không xử lý tốt, thậm chí còn không cần báo lên triều đình, dù Vương ấp có thân với mình, cũng không ngại ném mình ra làm cái bao che. Lư Thường cố gắng mở to mắt hơn, mong muốn bộc lộ sự chân thành từ ánh mắt của mình, Hiền Điệt à, ngươi tuyệt đối phải tin ta. Nếu đổi lại là Thúc, Thúc có tin không? Giả Cừ không hề cười, chớp mắt hỏi. Lư Thường bị nghẹn lời, ấp úng mãi, rồi cuối cùng chán nản nói. Nhưng chuyện này thật sự không phải ta làm, không liên quan đến An ấp mà. Giả Cừ nhìn vào gấu áo dài của mình, như thể gấu áo đó có gì đó rất đặc biệt, một lúc sau mới nói, Thúc có chứng cứ không? Lư Thường ngồi thẳng lưng béo của mình, mặt tròn rung lên, nhưng sau một lát, lại sụ xuống, cười gượng đáp, chuyện này. Làm gì có chứng cứ được? Cả hai người rơi vào im lặng. Thực ra không chỉ Lư Thường biết, mà Giả Cừ cũng đoán được phần nào, chuyện xúi dục một quân hầu làm việc này, không chỉ là có tiền là làm được, ít nhất phải làm cho quân hầu đó cảm thấy dù chuyện có lộ ra, cũng có người đủ sức giải quyết. Mà ở vùng An ấp này, người có gan dám đập cái nồi to như thế, lại khiến người khác cảm thấy có thể tin tưởng, có khả năng vá cái nồi đó, thực sự không nhiều. Nhưng vấn đề là, dù Lư Thường có đoán ra, dù biết được, cũng không thể làm gì, càng không dám trở mặt. Lần này có một quân hầu chết, thì còn lại bao nhiêu quân hầu sống? Ít nhất còn một người, còn hai người khác thì vẫn chưa rõ. Còn các thôn trưởng, đội trưởng cấp thấp hơn thì sao? Điều này lại càng không rõ, huống hồ đã nuôi danh vọng ở Hà Đông bao nhiêu năm, không có chứng cứ chắc chắn, hoặc không có lực lượng tuyệt đối, ai dám trở mặt. Đêm qua, theo lệnh chuẩn bị đốt hậu doanh, Giả Cừ cẩn thận phái một số binh sĩ đáng tin cậy đặt thêm vài trạm gác ẩn quanh đại doanh. Kết quả thật sự phát hiện ra động tĩnh, sau khi đánh lui kẻ tập kích, Giả Cừ kiểm tra xác chết, nhận ra kẻ tấn công đại doanh là binh sĩ canh giữ thành An ấp, phản ứng đầu tiên tất nhiên là Vương ấp, Lư Thường, nhưng sau khi bình tĩnh xem xét kỹ, cũng nhận thấy Vương ấp và Lư Thường không có lý do gì để tấn công Phi Tiền, cũng không thu được lợi ích nào từ đó. Vương ấp, Lư Thường là kẻ ngốc sao? Rõ ràng là không, vậy thì làm sao lại để lộ ra sơ hở lớn như vậy? Trừ khi có người cố ý muốn để lộ sơ hở này, mà việc để lộ sơ hở này là nhằm mục đích gì? Dù Phi Tiền chỉ giao nhiệm vụ đốt lương thảo, gây ra một vài rắc rối, chuyển hướng sự việc từ giao thương sang cản trở quân sự, phá hoại việc khôi phục thượng quận, rồi dùng thế lực áp chế, nhưng Giả Cừ nhạy bén nhận thấy sự việc này còn có không gian để khai thác thêm. Vì vậy hôm nay Giả Cừ mới đích thân đến gặp Lư Thường, cũng để xác nhận thêm, và kết quả phát hiện ra đúng như dự đoán. Một lúc sau, Giả Cừ chỉnh lại mũ, rồi nhẹ giọng nói, nhưng, ta có chứng cứ. Lư Thường ừ một tiếng, mắt rũ xuống, không có hứng quan tâm đến lời của Giả Cừ, ngoài thành chết nhiều người như vậy, hơn nữa còn có một quân hầu, đương nhiên là chứng cứ rành rành, chỉ cần đối chiếu với binh sĩ trong danh sách An ấp, làm sao mà che giấu được. Giả Cừ lại chậm rãi lặp lại, ta có chứng cứ. Lư Thường vẫy tay, vô thức đáp, ta biết ngươi có. Lư Thường đột nhiên giật mình quay cổ lại, cả người như bị quất một roi, suýt chút nữa nhảy bật khỏi chiếu, nửa ngồi nửa đứng hỏi, ý Hiền Điệt là. Giả Cừ lặng lẽ lấy ra từ trong tay áo một tờ văn thư, nhẹ nhàng đặt lên bàn, rồi dùng ngón tay gõ nhẹ, nói, đây là văn thư giữa nhà họ Trương ở phía Đông Thành và sứ quân nhà ta ký kết về việc bán lương thực, hôm trước còn ngang nhiên hủy hợp đồng, muốn nâng giá bán lương thực, nhưng ta từ chối. Lư Thường chăm chú nhìn tờ văn thư. Vừa đưa tay định cầm lên thì bị Giả Cừ giữ lại. Lư Thường bối rối ngẩng lên nhìn Giả Cừ. Giả Cừ lại lặp lại, nghiêm túc nói, ta chỉ có chứng cứ. Lư Thường bừng tỉnh, cau mày, cân nhắc qua lại, cuối cùng cắn răng nói, Hiền Điệt yên tâm, chứng cứ đó ta có. Ai cũng biết Tử Long tướng quân nổi tiếng điềm tĩnh, thực ra cũng có lúc nổi giận. Có ba lần, mỗi lần đều rất đáng sợ. Một là tại trường Bản Pha, quân Tào hô lớn bắt sống Lưu Bị dâng cho Tào Công, hay là khi bảo vệ thừa tướng từ Đông Ngô về Kinh Châu, Từ Thịnh hô lớn bắt sống Gia Cát dâng cho Đô Đốc. Lần cuối là sau khi vào Xuyên, Hứa Chữ hô lớn ta từng trần truồng chiến Mã Siêu. Chương 346. Lợi thế sát nhân Trương Lộ bò trên tường trang trại, nhô nửa cái đầu lên lén lút nhìn ra ngoài, rồi lại thu lại với vẻ mặt nặng nề, từ từ xuống khỏi tường trang, quay về đại sảnh. Nhưng khi bước vào trong, hắn không khỏi ngạc nhiên, phụ thân đại nhân, doanh trại đã đóng ngay trước cổng nhà, mà người vẫn còn tâm trạng đọc sách à? Ấy, phụ thân đại nhân, sách của người cầm ngược rồi. Trương Hàn nghe vậy, liền vội vàng lật ngược cuốn sách lại, giận dữ nói, hồ đồ. Gặp việc lớn phải bình tĩnh. Nhìn cái dáng vẻ lúng cuốn của ngươi xem, thành ra thế nào, đọc sách quan trọng gì, quan trọng là phải có cái tâm thái trầm ổn này. Vâng. Hài nhi xin lĩnh giáo. Trương Lộ cúi đầu đáp lễ, cũng cầm một cuốn sách, định học theo dáng vẻ của phụ thân. Nhưng Trương Lộ vẫn không thể kiềm chế nổi, lật được vài trang rồi lại nói, phụ thân đại nhân, người nói có xảy ra chuyện gì không? Chẳng lẽ thật sự phải đánh nhau sao? Hừ. Mấy người đó chẳng qua là làm bộ làm dáng thôi. Đâu có thật sự đánh nhau. Dù có đánh thật, quân trong trại toàn là lính mới tuyển, làm sao có khả năng công thành phá lũy. Hơn nữa, nhà họ Vệ cũng nói rồi, khi cần thiết sẽ ra tay giúp đỡ, không cần lo lắng. Trương Hàn nói, như thể đang an ủi Trương Lộ, nhưng cũng như đang an ủi chính mình. Nghe vậy, Trương Lộ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thở phào rồi mới có tâm trạng lật sách đọc. Nhưng hai người chưa kịp lật qua mấy trang sách, một vệ sĩ đã vội vàng chạy đến, báo cáo rằng quân lính ngoài trang trại đã xuất doanh, đang lập trận, có vẻ như chuẩn bị tấn công trang trại. Cái gì? Trương Hàn không thể giả vờ bình tĩnh được nữa, vứt cuốn sách xuống, đứng bật dậy, rồi cùng Trương Lộ chạy ra tường trang. Trong một nén nhang, mau mau mở cửa đầu hàng, nếu không đại quân sẽ đến, nhất định không tha. Trương Hàn và Trương Lộ vừa lên đến tường trang, liền thấy cách đó khoảng một tầm tên bắn, có vài tên lính lớn giọng hét vang, trước mặt chúng cắm một cây hương, khói xanh lượn lờ. Trương Hàn ước tính, trước mắt có khoảng hơn ngàn binh sĩ, không khỏi cau mày. Theo lý mà nói, hơn ngàn binh sĩ tấn công trang trại của mình chưa chắc đã có thể chiếm ngay được, trang trại của mình cũng có tường cao hào sâu, còn có cầu treo và nữ tường, không khác gì một tiểu huyện thành. Nhưng một khi chiến sự bắt đầu, bảo vệ trong nhà chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề, nếu có thể tránh chiến đấu thì vẫn tốt hơn. Nghĩ đến đây, Trương Hàn ra lệnh cho vài vệ sĩ có giọng lớn hét lại, muốn mời người chỉ huy của đối phương ra đàm phán, dẫu sao cũng nên thử trước lễ rồi mới động binh. Các ngươi mau mau mở cửa đầu hàng, nếu không đại quân sẽ đến, công phá trang trại nhỏ này dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, nhà họ Trương sẽ hối hận không kịp. Không ngờ lời kêu gọi của Trương Hàn không hề được đáp lại, mấy tên lính lớn giọng kia vẫn tiếp tục la hét ngạo nghễ. Thấy không thể thương lượng, Trương Hàn cũng nổi giận, hét lên, dám coi thường nhà họ Trương chúng ta, chỉ mấy cái thang mộc đơn giản kia, với chút binh lính đó mà cũng muốn phá được trang trại sao? Đúng là mơ tưởng, các con trai nhà họ Trương. Chuẩn bị chiến đấu. Vệ sĩ nhà họ Trương cũng đồng thanh hô to, khí thế hùng dũng. Một nén nhang nhanh chóng trôi qua, ngoài trang trại, tiếng trống trận vang lên ầm ầm, Hoàng Húc dẫn đầu binh lính từng bước áp sát, chẳng mấy chốc đã vào tầm tên bắn, một trận chiến sắp nổ ra. Dừng tay. Tất cả dừng tay. Trong thời khắc nguy cấp, từ khúc quanh trên đường lao ra vài con ngựa. Người dẫn đầu chính là Lư Thường, vừa xông đến trước trận vừa hét lớn, Hoàng Húc giơ tay, binh lính dần dần dừng bước, đứng lại cách trang trại một tầm tên bắn. Người chỉ huy của các ngươi đâu? Ra gặp ta. Lư Thường xuống ngựa, chặn trước binh lính, đứng dưới tường trang, lớn tiếng gọi. Giả Cừ tách ra khỏi binh lính, từ trong trận tiến ra, đến trước trang trại, cúi chào Lư Thường rồi nói, Lư Quận Thừa, sao ngài lại đến đây? Là Giả Tòng Sự à? Ngươi còn hỏi ta sao lại đến? Nếu ta không đến, các ngươi đã đánh nhau rồi. Nào, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Lư Thường đau đớn nói. Giả Cừ kể qua một lượt, rồi giận dữ nói, rõ ràng là mọi việc đã xong, văn thư cũng đã ký, vậy mà họ lại hủy hợp đồng, ngươi nói thế thì làm sao chấp nhận được? À, cứ tưởng chuyện gì lớn, chẳng qua là phân chia thêm chút lợi nhuận, đâu có gì to tát đâu. Lư Thường khuyên nhủ. Chỉ vì chút tiền mà dùng đến đao kiếm thì không hay, người ngoài biết được, còn chê cười người Hà Đông chúng ta không biết cảm thông đấy. Còn nói là không có gì to tát, Giả Cừ tức giận nói, giống hệt một thanh niên vừa định thể hiện mà đã bị phá ngang, phi sứ quân giao cho ta quản lý, việc đầu tiên đã bị nhà họ Trương phá hỏng, người nói ta biết làm sao báo cáo với phi sứ quân đây. Lư Thường ngẩng đầu nhìn Trương Hàn, rồi nói, Trương Công chắc chắn là không cố ý, giả tòng sự, ngươi cứ yên tâm, đều là đồng hương cả, chẳng có việc gì là không thể bàn bạc, phải không, Trương Công? Trương Hàn nghe vậy, trong lòng đoán chắc Lư Thường là người đến hòa giải, nên cũng vội gật đầu phụ họa, giả tòng sự, ta không biết ngươi là người quản lý, hành động nhiều phần mạo muội, mong thứ lỗi. Chuyện gì cũng dễ thương lượng, dễ thương lượng. Ngươi xem. Trương Công cũng nói vậy. Giả tòng sự à, nghe ta một lời, đều là đồng hương, chẳng qua chỉ là vài đồng bạc, đâu có gì to tát, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện, sao phải dùng đến đao kiếm làm tổn thương hòa khí. Giải tán đi, giải tán đi, Lư Thường lớn tiếng khuyên nhủ. Giả Cừ do dự một lúc, cuối cùng cũng nghe theo lời khuyên của Lư Thường, vẫy tay ra lệnh giải tán trận hình. Trương Công, đây không phải nơi thích hợp để bàn bạc. Chẳng lẽ ngươi không nỡ mời ta chén trà? Lư Thường ngẩng đầu nhìn Trương Hàn, đùa cợt. Phải, phải. Như vậy là lão phu tiếp đãi không chu đáo rồi. Người đâu, mở cửa giữa, nghênh đón khách quý. Trương Hàn thấy Lư Thường đến điều đình, Giả Cừ cũng đã ra lệnh giải tán binh lính, cảm thấy nguy cơ cuối cùng đã qua, cũng thấy việc đàm phán bên ngoài không thích hợp, liền ra lệnh mở cổng trang trại, đón Lư Thường và Giả Cừ vào trong nói chuyện. Nhìn thấy một trận chiến sắp nổ ra hóa thành mây khói, vệ sĩ nhà họ Trương không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đặt vũ khí xuống, mấy người chạy đến xoay guồng, hạ cầu treo xuống, mở cổng ra. Trương Hàn nhìn ra ngoài cổng thấy chỉ có Lư Thường, Giả Cừ và Hoàng Húc mang theo hơn 10 người đứng đợi, còn phần lớn binh lính đã giải tán, có người thậm chí đã ngồi xuống đất nghỉ ngơi, liền yên tâm, mời Lư Thường và Giả Cừ vào trong. Trương Công đi trước, Trương Công đi trước. Lư Thường cười ha hả. Mắt không thấy lông mày, hai tay đút trong tay áo, hơi cúi người, khiêm nhường nói. Trương Hàn cười lớn, vuốt trâu, cũng không từ chối nhiều, liền dẫn đầu tiến vào cổng, dẫn Lư Thường và những người khác vào trang trại. Hoàng Húc lùi lại phía sau, tay nắm chặt đốc đao, cúi đầu bước đi chậm chậm, gương mặt đen sạm không chút biểu cảm. Có vẻ như vô tình mà hữu ý, một số binh lính theo sau Hoàng Húc cũng chậm rãi bước đến những vị trí then chốt của trang trại. Binh lính ngoài cổng cũng dần dần đứng dậy, tụ tập lại, tiến gần đến cổng. Lư Quận Thừa, Giả Tòng Sự, sao không vào trong sảnh? Trương Hàn đứng trước đại sảnh, quay đầu lại thấy Lư Thường và Giả Cừ dừng bước, trong lòng nảy sinh một dự cảm chẳng lành. Lư Thường và Giả Cừ liếc nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Người đâu? Bắt cha con nhà họ Trương. Giả Cừ hét lớn, lập tức có vài binh lính xông lên, dùng dây thừng trói chặt Trương Hàn và Trương Lộ. Nghe thấy lệnh, Hoàng Húc cùng binh lính chiếm giữ những vị trí hiểm yếu hai bên hành lang, ngoài cổng, binh lính cũng ùa vào, lập tức tiếng đao thương va chạm vang lên, vệ sĩ nhà họ Trương, tưởng rằng mọi việc đã yên ổn, không kịp phản ứng, mà cha con họ Trương lại bị bắt giữ, không có ai chỉ huy, chẳng thể chống cự, liên tục thua lui. Nghe tiếng kêu thảm thiết dần dần lan đến hậu viện, Trương Hàn cố nén sự sợ hãi trong lòng, trầm giọng hỏi, Giả Tòng Sự, Lư Quận Thừa, đây là ý gì? Lư Thường và Giả Cừ đứng im, không nói gì. Chỉ một nén nhang sau, Hoàng Húc tay cầm đao dính máu, áp giải tất cả người nhà họ Trương, từ già đến trẻ, cùng một số vệ sĩ nhà họ Trương đã đầu hàng, tất cả đều bị đưa ra giữa sân. Lư Thường hai tay đút trong tay áo, gương mặt tròn trịa cười tươi, trông rất thân thiện, nhưng lời nói lại chẳng hề thân thiện chút nào. Đêm qua, có kẻ phóng hỏa tại doanh trại của phi sứ quân, phá hủy lương thảo và trang thiết bị, qua điều tra. Là do họ Trương ở An ấp viện cớ không hài lòng với giá bán, cấu kết với Khương Hồ bên ngoài, bên trong móc nối với binh sĩ, mưu toan làm điều bất chính, phá hoại kế hoạch thu phục Thượng Quận. Theo luật, phải giết. Giả Cừ nhìn Lư Thường, có phần ngạc nhiên, sáng nay chỉ nói sẽ tạo chứng cứ để trừng trị nhà họ Trương, nhưng không nói đến chuyện diệt cả nhà họ Trương. À, đó không phải việc nhà ta làm, nhà họ Trương chúng ta không hề làm việc đó. Trương Lộ giãy giụa, hét lên giận dữ, câm miệng. Trương Hàn quát dừng Trương Lộ lại, vì ông biết rằng trong tình huống này, lời giải thích yếu ớt vô ích. Trương Hàn tiến lên một bước, quỳ xuống đất, liên tục dập đầu, giọng run rẩy nói, tiểu nhân mạo phạm phi sứ quân, nguyện theo luật Hán lấy thân mạng chuộc tội. Chỉ cầu xin giữ lại một chút hương hỏa cho nhà họ Trương, để có người thờ cúng tổ tiên. Lời cầu xin thảm thiết cùng tiếng khóc của mấy đứa trẻ nhà họ Trương không khỏi khiến người nghe sinh lòng thương cảm. Giả Cừ nhìn Trương Hàn tóc bạc trắng dập đầu đến vỡ cả trán, máu tươi nhuộm đỏ nền gạch xanh, không khỏi do dự, liếc nhìn Lư Thường. Lư Thường hai tay đút trong tay áo, nở nụ cười, chậm rãi bước đến bên Trương Hàn, đưa tay đỡ Trương Hàn đứng dậy. Trương Hàn lập tức mừng rỡ, mặt đầy máu, cười liên tục nói, tiểu nhân quyết không quên ân cứu mạng của Lư Quận Thừa, Giả Tòng Sự. Lư Thường cười cười, không nói gì với Trương Hàn, mà quay đầu nói với Giả Cừ, Hiền Điệt à, trước đây ngươi đã giúp Thúc một việc, giờ Thúc cũng giúp ngươi một điều tốt, có lúc phải kéo căng dây cung, làm việc phải làm cho triệt để lại hậu quả không phải là điều tốt. Lời của Lư Thường chưa dứt, Trương Hàn đã cảm thấy lạnh toát ở ngực bụng, khi cúi đầu nhìn, Lư Thường đã né sang một bên, thành thạo tránh khỏi mũi máu phun ra, không chỉ rút dao về, mà còn thuận tay lau dao vào áo của Trương Hàn, để lại hai vết máu kinh hãi. Trương Hàn chỉ kịp phát ra nửa tiếng hét giận dữ, rồi cùng với dòng máu chảy ào ạt, mất hết khí lực, quỳ rạp xuống đất. Trương Lỗ thét lên một tiếng thảm thiết, không biết lấy sức mạnh từ đâu, bất ngờ thoát khỏi dây trói của binh sĩ, lao đến bên Trương Hàn, cố dùng tay bịt miệng vết thương đang tuôn máu của phụ thân, nhưng vì hai tay bị trói chặt, không thể cử động, chỉ có thể dùng vai, dùng cơ thể cố gắng đỡ lấy. Trương Hàn nhìn con trai mình, khó nhọc nói, con à. Cha thường mắng con. Hồ đồ. Đến hôm nay. Mới biết. Cha mới là. Kẻ. Hồ đồ nhất. Nói xong, Trương Hàn ngã ngửa ra sau, tắt thở, Lư Thường lại đút tay vào tay áo, chậm rãi bước về, mỉm cười nhìn Giả Cừ, như thể không hề nghe thấy tiếng khóc thảm của Trương Lộ trên xác cha mình. Gương mặt Giả Cừ trắng bệch, nhìn máu từ xác Trương Hàn chảy ra dần lan khắp sân, cuối cùng lặng lẽ gật đầu với Hoàng Húc. Hoàng Húc, vốn đã không thể kiềm chế, vung tay một cái, lập tức trong sân tràn ngập tiếng kêu gào thảm thiết, đầu người rơi xuống như những trái dưa chín, rơi lộc bộc xuống nền gạch xanh, lăn lóc, va chạm, chồng chất lên nhau, ngày càng cao. Máu đặc sệt dần dần tràn ngập sân, tràn qua cửa, tràn qua bậc thềm, bắt đầu chảy ra ngoài, máu pha lẫn bong bóng đen sì, sền sệt, như cháo trộn chu sa sôi trào ra khỏi nồi. Địa chí Hà Đông ghi chép, Sơ Bình, tháng 2, họ Trương ở An ấp, cấu kết với Khương Hồ, đốt lương làm loạn, quận binh Bình Định. Gần 4.000 chữ rồi, có nên chia thành hai chương không nhỉ? Hi. Chương 347. Thiên Hạ Nhiễu Nhương phí tìm ngồi trên lưng ngựa, lắc lư xem thư của Giả Cừ. Sau nhiều ngày rong ruổi, từ sáng đến tối, thân thể Phí Tìm cuối cùng cũng dần thích nghi với những nhịp điệu khi cưỡi ngựa, làn da chỗ tiếp xúc cũng dần trở nên dày hơn. Bây giờ, việc cưỡi ngựa đường dài đã không còn là vấn đề lớn, dù chưa thể nói là trở thành một dũng sĩ vô song, có thể xông pha giữa chiến trường, nhưng kỹ năng cưỡi ngựa của Phí Tìm đã không còn khác biệt nhiều so với một kỵ binh thông thường. Nếu như trước đây, khi còn ở Lạc Dương, người ta nhìn Phí Tìm là biết ngay đó là một nho sinh, thì giờ đây phong thái thư sinh đã dần mờ nhạt, thay vào đó là dáng vẻ của một người lính, giống như một thanh đao đã qua hàng trăm lần rèn luyện, cuối cùng đã thành hình, chuẩn bị bước vào giai đoạn mài dũa và rèn lưỡi. Cơ thể con người vốn có khả năng thích ứng rất mạnh mẽ, làn da của Phí Tìm lộ ra ngoài áo giáp, qua nhiều ngày gió mưa, đã dần chuyển sang màu đồng cổ. Đồng thời, Phí Tìm cũng đã quen với việc mặc bộ áo giáp nặng gần 4-50 cân. Dù mỗi khi hạ trại, tháo giáp ra vẫn cảm thấy mệt mỏi toàn thân, nhưng đã đỡ hơn nhiều so với khi vừa rời Lạc Dương. Thư rất dài, dù được viết bằng chữ nhỏ, nhưng vẫn chiếm đến vài trang. Phí Tìm vừa đọc vừa gật gù, không phải vì đồng tình hay tán thưởng, mà chỉ là do ngồi trên lưng ngựa, cơ thể không ngừng lắc lư lên xuống, và vì thói quen viết chữ từ trên xuống dưới của người Hán thời đó. Nói cho cùng, người xưa có lẽ viết từ trên xuống dưới cũng để có thể dễ dàng đọc sách khi cưỡi ngựa. Nếu viết từ trái sang phải, cổ phải lắc lư theo nhịp ngựa, lại còn phải di chuyển ngang theo chữ, yêu cầu về kỹ năng cổ có lẽ quá cao. Giả Cừ trong thư tường thuật chi tiết các sự việc xảy ra trước và sau tại An ấp, bao gồm việc cùng Lư Thường quận thừa liên thủ, cuối cùng tiêu diệt toàn bộ nhà họ Trương ở phía Đông Thành. Lời văn của Giả Cừ rất mực bình thản, không phóng đại, cũng không che giấu, chỉ ghi rõ trong thư rằng đã giết sạch 73 người trong gia tộc họ Trương, và tổng cộng có 327 vệ sĩ nhà họ Trương bị tiêu diệt, thu hồi 21.500.000 thạch lương thực, 30 triệu tiền, cùng các vật dụng bằng vàng bạc khác, trong đó một nửa giao cho quận Hà Đông, một nửa sẽ bắt đầu vận chuyển từ ngày hôm nay. Số liệu rất chi tiết, thậm chí có phần rườm rà, nhưng trong đó lại toát lên một mùi máu tanh nồng nặc, như vết máu đã đông, không cách nào phai nhạt. Có lẽ đây là tài sản mà gia tộc họ Trương đã tích lũy qua nhiều thế hệ, thậm chí hàng chục thế hệ, bây giờ bị chia đôi, một nửa bị quận Hà Đông nuốt trọn, một nửa rơi vào tay Phí Tìm. Phí Tiền thở dài, gọi Hoàng Thành và Mã Diên đến, đưa thư cho họ xem. Việc một người tự mình suy nghĩ, tự mình quyết định, tuy rằng khá tốt, trông cũng rất oai, giống như rút ra một túi lụa từ đâu đó, nhưng trên thực tế, điều này không giúp ích nhiều cho sự phát triển của thuộc hạ. Phí Tiền mong muốn trong đội ngũ nhỏ của mình, ít nhất mỗi người đều có thể suy nghĩ nhiều hơn, để bản thân mình bớt phải suy nghĩ. Hoàng Thành rõ ràng không mấy quan tâm đến những mô tả trong thư, chỉ lướt qua vài đoạn rồi lật ngay đến phần cuối, nhìn thấy các con số, không khỏi suýt xoa nói, không ngờ lương đạo cũng được đấy chứ, hành động khá táo bạo mà cũng tốt nữa. Đối với Hoàng Thành, kết quả quan trọng hơn cả quá trình, khi Phí Tiền quyết định không quay lại mà chỉ viết một lá thư, giao toàn quyền xử lý cho Giả Cừ, tuy Hoàng Thành không phản đối quyết định của Phí Tiền, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, dù gì Giả Cừ mới chỉ 16 tuổi. Nhưng kết quả này khiến Hoàng Thành hài lòng, ít nhất trong lòng cũng có phần công nhận Giả Cừ. Phí Tiền nghe vậy chỉ cười nhẹ. Tốt sao? Phải, tốt, sau này ai cũng nói là tốt. Người xưa thực sự không coi trọng mạng người. Mã Diên thì đọc rất kỹ, nhưng vẫn chưa hiểu hết, sau khi gấp thư lại, đặt vào phong bì, rồi đưa trả lại cho Phí Tiền, vừa đưa vừa nói, sứ quân, Lư Quận Thừa, vì sao lại giúp chúng ta? Dù gia sản của họ Trương không tệ, nhưng đối với một quận thừa của một đại quận, số tài sản đó không đáng là bao, số tiền tài mà ông ta đã xử lý còn lớn hơn con số này gấp 10 đến 20 lần, vì vậy khả năng hợp tác với Giả Cừ chỉ vì tiền bạc là rất thấp. Họ Trương không phải là gia tộc lớn, nhưng lại dám đứng ra, Phí Tiền lắc lư theo nhịp ngựa, như muốn lắc đi mùi máu tanh trong từng câu chữ, nói. Nếu như gia chủ trước đây của họ Trương thật sự ngu ngốc như vậy, thì họ đã sớm bị diệt rồi. Nhưng việc họ Trương dám đứng ra, vốn đã là rất ngu ngốc. Hoàng Thành ở bên cạnh cũng lên tiếng. Mã Diên trầm ngâm một lát, rồi nói, Trương Lộ, con trai nhà họ Trương, có mối quan hệ không tồi với Vệ Phong của nhà họ Vệ. Phí Tiền gật đầu, điều này Mã Diên không nói thì hắn cũng đoán được, nhà họ Trương nghĩ rằng có người chống lưng, nhưng đến cuối cùng mới biết rằng thực ra chẳng có ai. Chẳng lẽ lại vì quận thừa Lư Thường? Hoàng Thành nói. Phí Tiền ư một tiếng, nói, lương đạo trong thư nói, đêm đó có quân Hầu An ấp dẫn theo binh lính mang theo hỏa cụ, ý đồ xông vào hậu doanh, phần lớn là để đốt lương thảo. Những binh lính này, có lẽ là do nhà họ Vệ sắp đặt, và có lẽ không được sự đồng ý của quận thủ Vương và quận thừa Lư Thường, vì vậy đã đụng chạm đến điều cấm kỵ của Vương quận thủ và Lư quận thừa. Lần này, Lư quận thừa ra tay tàn độc với nhà họ Trương. Phần lớn cũng là do Vương và Lư dùng việc này để bày tỏ sự bất mãn với nhà họ Vệ. Luật pháp nhà Hán quy định, thái thú không được nhiệm chức tại quê hương mình, có lẽ là để ngăn chặn quyền lực của các thế lực địa phương. Vì vậy, giữa thái thú và các vọng tộc địa phương luôn có sự lợi dụng lẫn nhau nhưng cũng đồng thời đối kháng. Nếu nhà họ Vệ sử dụng vệ sĩ của mình, thì chẳng khác gì việc phất cờ tạo phản, hơn nữa việc để quận binh ra tay cũng ẩn chứa khả năng vu oan. Nói vậy thì Vương và Lư có lẽ đang nghiêng về phía chúng ta. Mã Diên hiểu ra, hỏi với vẻ hơi phấn khởi, Hà Đông cũng là một đại quận, dân số và sản lượng lương thực đều không tệ, nếu thực sự có thể hòa hợp với Phí Tiền, chẳng phải sẽ tăng thêm cơ hội thành công trong việc thu phục Thượng quận, điều này tự nhiên khiến Mã Diên, người luôn khao khát trở về Thượng quận, rất vui mừng. Có lẽ vậy. Phí Tiền trả lời lấp lửng, không muốn giải thích thêm. Dù sao, những người có thể làm được ở vị trí quan trọng, đều không phải kẻ đơn giản, khi chọn bên, họ chẳng có bất kỳ sự thiên vị tuyệt đối nào cả. Lần này liên kết với Giả Cừ để tiêu diệt nhà họ Trương, nguyên nhân cốt lõi không phải vì Vương và Lư nghiêng về phía Phí Tiền, mà là do nhà họ Vệ đã đụng chạm đến lợi ích của Vương và Lư, vì vậy họ mới sẵn sàng liên kết với Phí Tiền để trừng phạt nhà họ Vệ, ra tay tàn độc với nhà họ Trương cũng đúng lúc phù hợp với kế hoạch này, khiến nhà họ Vệ đau đớn, nhưng không quá đau. Nói cách khác, nếu một ngày nào đó lợi ích từ phía nhà họ Vệ lớn hơn, có lẽ họ sẽ quay lại đối phó với Phí Tiền. Điều đó cũng có nghĩa là, hiện tại Vương và Lư vẫn chưa dám đối đầu trực diện với nhà họ Vệ. Nhưng có một vấn đề, tại sao nhà họ Vệ lại cứ dai dẳng trong chuyện này? Chẳng lẽ điều này mang lại lợi ích gì cho nhà họ Vệ? Thực ra ta luôn có một thắc mắc, tại sao nhà họ Vệ ngay từ đầu đã không thuận với ta? Thậm chí còn huy động nhà họ Trương, binh lính để phá hủy lương thảo của chúng ta. Phí Tiền như tự hỏi chính mình, lại như đang hỏi Hoàng Thành và Mã Diên. Tất nhiên, vấn đề này Hoàng Thành và Mã Diên cũng không thể hiểu rõ, vì vậy cũng không thể đưa ra câu trả lời cho Phí Tiền. nhưng cuối cùng mọi câu hỏi đều sẽ có lời giải đáp, giống như mọi hành trình đều có điểm đến. Đoàn quân dài vượt qua một ngọn núi, trước mắt chính là sông Hân, đột nhiên các binh sĩ phía trước reo lên vui mừng, rất nhanh tiếng reo lan đến chỗ của ba người Phí Tìm, hóa ra điểm đến của họ cuối cùng cũng đã tới, chính là doanh trại Bắc Khuất do Đỗ Viễn xây dựng trước đó, giờ đây đã hiện ra trước mắt. Giết Lữ Bố khi ấy, nhiều người lại coi Tào Tháo như không khí sao? Lữ Bố tìm Lưu Bị để cầu cứu, chẳng lẽ Tào Tháo mắt mù, tai điếc, không nghe không thấy gì sao? Vì vậy, khi Tào Tháo quay sang hỏi Lưu Bị, Lữ Bố muốn làm gì, đó không phải là hỏi Lữ Bố, mà là đang hỏi Lưu Bị. Ngươi bảo Lưu Bị làm sao trả lời? Nhận lời giúp đỡ sao? Thế thì Lưu Bị ngươi muốn làm Đổng Trác hay muốn để Tào Tháo thành Đổng Trác? Hay là hai bên cùng hợp lực giúp Lữ Bố? Vậy là ngươi họ gì mà lại giúp Lữ Bố? Nếu Lưu Bị có một chút ý định cầu xin cho Lữ Bố, thì cũng chỉ khi bản thân mình đã hoàn toàn trong sạch, Lữ Bố tưởng mình là nhân vật chính, nhưng lại không biết rằng cuộc đấu thực sự là giữa hai người ngồi kia, còn Lữ Bố chỉ là quả bóng để hai người đó thi đấu mà thôi. Dĩ nhiên, Lữ Bố cho đến lúc chết vẫn không nhận ra, còn tưởng rằng lỗi là do Lưu Bị không chịu giúp huynh đệ, đại ca. Không nhớ lúc ta bắn kích cứu huynh tại Viên Môn sao? Lữ Bố, chẳng lẽ ngươi không nhớ vụ chiếm Từ Châu sao? Không có mối thù chiếm Châu, cần gì đến màn bắn kích ở Viên Môn? Vì thế, phản ứng của người ngoài cuộc là Tào Tháo, Tào cười lớn. Chương 348. Doanh trại Bắc Khuất nếu một vấn đề chưa thể giải quyết ngay, thì hãy tạm gác nó lại. Đây là cách mà Phí Tìm thường sử dụng ở hậu thế, tuy có phần giống như né tránh, nhưng đôi khi lại rất hiệu quả. Giống như việc thường xảy ra khi tìm kiếm một món đồ trong nhà, càng cố tìm thì càng không thấy, nhưng nếu ngồi nghỉ một chút, uống nước, ăn một bữa, rồi đi vệ sinh, quay lại lật đại một lần thì món đồ ấy lại xuất hiện. Vì vậy, Phí Tìm không thể hiểu vì sao nhà họ Vệ ở Hà Đông lại liên tục chống đối mình, nên hắn tạm thời gác lại chuyện này, vì hiện tại còn có những việc quan trọng hơn đang chờ hắn. Việc để Đỗ Viễn đi trước xây dựng doanh trại có phần mạo hiểm, nhưng không quá đáng lo ngại. Vì Bắc Khuất đã rất gần với Tam Phụ, nên cho dù Khương Hồ có đến, cũng không thể ở lâu, cùng lắm chỉ cướp bóc một chút rồi đi, vì vậy nếu hành động nhanh chóng, sẽ không gặp vấn đề gì lớn. Giờ nhìn lại, Đỗ Viễn làm rất tốt, thậm chí là rất xuất sắc, đặc biệt là việc chọn vị trí cho doanh trại Bắc Khuất, thật sự tuyệt diệu. Nói đúng ra thì đây vẫn chưa đến Bắc Khuất, Phí Tìm cũng không biết vị trí của huyện Bắc Khuất có tốt hơn vị trí này không, nhưng hiện tại, vị trí doanh trại này thật sự hoàn toàn xứng đáng với hai chữ địa lợi. Sông Hân chảy qua đây, ngay tại nơi có nhánh núi kéo dài, dòng nước buộc phải uốn quanh núi, tạo thành hình chữ S. Phần cong trên của chữ S có địa hình tương đối bằng phẳng, và doanh trại Bắc Khuất được xây dựng ngay tại phần cong này. Vì ba mặt đều giáp nước, nên chỉ có một hướng duy nhất có thể thông hành. Từ góc độ binh pháp, doanh trại Bắc Khuất có thể gọi là hùng doanh thực sự. Hùng doanh là doanh trại không có điểm yếu, dễ phòng thủ mà khó công phá, trái lại là thư doanh, dòng nước chảy xiết, và vì phải uốn quanh núi nên việc tấn công từ phía sườn núi rất khó khăn, chỉ có từ phía bằng phẳng mới dễ tấn công hơn, điều này hạn chế khả năng triển khai quân, và giúp bên phòng thủ chỉ cần tập trung vào hướng này. Tường rào của doanh trại Bắc Khuất được xây dựng từ những cây gỗ cao khoảng 4 mét, cành và vỏ cây được lột sạch, rồi cắm sâu vào lớp đất, dưới chân tường có thêm ụ đất bảo vệ, gia cố thêm bằng bùn sông để chống cháy, trên tường còn có tường chắn ngực, với nhiều cọc nhọn hướng ra ngoài. Ngoài ra, Đỗ Viễn còn đang đào hào và xây cầu treo, hiển nhiên là để dẫn nước từ sông Hân vào, tạo thêm một lớp bảo vệ cho doanh trại. Nếu công trình này hoàn tất, có lẽ sẽ khiến bất kỳ kẻ nào dẫn quân đến đây đều mất đi phần lớn ý chí tấn công. Một doanh trại tốt không chỉ bảo vệ binh sĩ khỏi sự quấy nhiễu, mà đôi khi còn quyết định đến sự thành bại của cả chiến dịch. Đỗ Viễn đã dẫn một nhóm binh sĩ đến nghênh đón, cung kính đứng sang một bên. Phí Tìm xuống ngựa, bước đến trước mặt Đỗ Viễn, nói, Văn Chính đã vất vả rồi. Vì đại nghiệp phục hồi thượng quận của chủ công, Viễn sao dám nói đến vất vả. Đỗ Viễn cúi đầu đáp lễ, rồi nhìn thấy Mã Diên bên cạnh Phí Tìm, lập tức sững sờ, mắt mở to, có chút vui mừng nhưng cũng có phần do dự hỏi, chẳng lẽ là... Mã Thế Thúc. Mã Diên cười lớn, nói, khi còn ở dưới trướng sứ quân đã nghe đến tên ngươi, nhưng không dám chắc, giờ nhìn thấy mới biết đúng là ngươi. Ha ha, huynh đệ nhà họ Đỗ của ta giờ sao rồi? Đỗ Viễn thoáng buồn, cúi chào Mã Diên rồi nói nhỏ, tiên nhiêm đã mất nhiều năm rồi. Mã Diên ngẩn ra, rồi thở dài một tiếng, không nói thêm gì. Thấy vậy, Phí Tìm vội chuyển đề tài, hỏi Đỗ Viễn, Văn Chính, sao ngươi chọn được nơi này? Quả là tuyệt diệu. Đỗ Viễn lại buồn, cúi đầu nói, khi Tiên Nghiêm còn sống, cũng đã nhiều lần đến đây khảo sát, muốn xây dựng tường thành ở đây, nhưng vì thượng quận thời đó hỗn loạn, cuối cùng không thể thực hiện được. Phí Tìm không khỏi cảm thấy lúng túng, dù đã cố gắng tránh né mà vẫn không thoát khỏi chủ đề này, chỉ đành nói, Văn Chính không nên đau buồn, việc này chính là hoàn thành tâm nguyện của phụ thân ngươi, ngươi nên cảm thấy an ủi mới phải. Đỗ Viễn gật đầu, cúi đầu cảm ơn lòng tốt của Phí Tìm. Khi cả nhóm đang tiến vào doanh trại, đột nhiên Mã Diên dừng bước, nhìn xung quanh, cau mày. Thấy vậy, Đỗ Viễn cũng dừng lại, hỏi, Thế Thúc, phải chăng việc bố trí doanh trại có gì không ổn? Mã Diên ừm một tiếng rồi nói, doanh trại thì không có gì, nhưng, Hiền Điệt, ngươi, có phái quân trinh sát không? Nghe vậy, mặt Đỗ Viễn tái nhợt. Khi vừa đến đây, quả thực có phái trinh sát đi thám thính xung quanh, nhưng mấy ngày gần đây thấy doanh trại sắp hoàn thành, Đỗ Viễn lại tập trung lo xây dựng, nên không còn cho người đi tuần nữa. Nhìn thấy vẻ mặt của Đỗ Viễn, Mã Diên đã hiểu ra, liền quay người đi sắp xếp quân trinh sát. Đỗ Viễn vô cùng bối rối, lập tức định quỳ xuống nhận tội, nhưng bị Phí Tìm kéo lại, nói sẽ vào đại trướng rồi tính. Dù sao Đỗ Viễn cũng đã vất vả, nhân lực lại không đủ, chưa được khen thưởng đã vội trách phạt cũng không hợp lý. Khi mọi người đã vào đại trướng trung quân, vì sự cố vừa rồi mà không còn ai muốn nói chuyện phím, Phí Tìm liền sai binh sĩ đun nước, vừa để giải khát, vừa để xua tan bầu không khí căng thẳng. Thực ra, cha của Đỗ Viễn vốn là người từ thượng quận, cũng không tinh thông binh pháp, Đỗ Viễn lại còn trẻ, có lẽ đã đọc qua một số binh thư, nhưng với những việc nhỏ nhặt như thế này, tất nhiên không thể bằng những người như Mã Diên, người đã quen thuộc với việc binh lâu năm. Nước sôi rồi, binh sĩ rót ra các bát, mọi người đều im lặng uống. Đột nhiên, bên ngoài đại trướng vang lên tiếng bước chân vội vã, khiến lòng ai nấy đều trĩu xuống. Báo, cách đại doanh 25 dặm về phía bắc, phát hiện quân trinh sát của người Hồ. Tiếp tục thám thính rồi báo lại. Mã Diên phản ứng đầu tiên, hiện giờ ông là đô úy thượng quận, cũng là một trong những người chịu trách nhiệm chính về quân sự, nên lập tức ra lệnh. Trinh sát nhận lệnh và rời đi. Cái gì? Đỗ Viễn sợ hãi đến mức toát mồ hôi lạnh, không ngờ thật sự có quân Hồ. Quân Hồ phần lớn là kỵ binh, nên việc phát hiện quân trinh sát của họ ở khoảng cách 25 dặm về phía bắc đồng nghĩa với việc quân Hồ đã nằm trong phạm vi tấn công. Thành Viễn, Thúc Nghiệp, hai người nhanh chóng điều động quân lính, củng cố doanh trại, chuẩn bị nghênh địch. Sau một thoáng ngạc nhiên, Phí Tìm lập tức ra lệnh. Mã Diên và Hoàng Thành Nghiêm chỉnh nhận lệnh rồi rời đi. Đỗ Viễn quay người quỳ xuống, run rẩy nói, Viễn sơ suất, xin chủ công trách phạt, ngươi có công xây dựng doanh trại, có tội sơ suất trong việc tuần tra, lần này coi như công tội tương đương, nhưng Văn Chính lần sau đừng để lặp lại sai lầm này. Phí Tìm đưa tay đỡ Đỗ Viễn dậy. Đỗ Viễn liên tục cúi đầu nhận lệnh, lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Không thể hoàn toàn trách Đỗ Viễn, dù sao binh lực trong tay ông ta cũng không nhiều, việc xây dựng doanh trại lại phức tạp, một người chưa có nhiều kinh nghiệm quân sự mà làm được như vậy đã là rất tốt rồi. Hơn nữa, ngay cả Phí Tìm cũng không ngờ người Hồ lại đến nhanh như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn vì mình đến sớm, nếu không, chỉ với vài trăm người của Đỗ Viễn trước đó, cho dù vị trí doanh trại có tốt đến đâu, dưới sức mạnh áp đảo của đối phương, có lẽ cũng chỉ còn lại thất bại thảm hại. Một mình trốn lên núi, tìm đường nhỏ để đến Hứa Đô, trên đường cạn lương, vào thôn xin ăn. Nhưng đến nơi, nghe thấy danh, mọi người đều quỳ gối dâng thức ăn thô, bất ngờ đến một nhà xin tá túc, thì ra là thợ săn, tìm khắp nơi không có thú rừng, giết vợ mình để dâng lên. Hỏi, đây là thịt gì? Đáp, đây là thịt sói. Hai người ăn no. Trời tối ngủ lại, sáng dậy, khi ra sân dắt ngựa, thấy xác vợ bị giết trong bếp, cánh tay bị cắt thịt. Hỏi, mới biết là thịt vợ, đau lòng lên ngựa, muốn dẫn đi theo. Nói, mẹ già còn đó, không thể đi xa. Thì ra là quân của Tào Tháo, khi nghe về việc mất Thành Bái, mất hai huynh đệ, lạc mất người thân, Tào Tháo cũng rơi lệ. Sau đó kể lại chuyện giết vợ để dâng thịt, Tào Tháo lệnh cho Tôn Càn tặng 100 lượng vàng. Chương 349. Niềm tin khó đạt quân Hồ đến có phần khó hiểu, giống như những cơn mưa xuân bất chợt. Tuy nhiên, mưa xuân là điều tất nhiên, nhưng quân Hồ thì lại khác. Quân Hồ giống như bầy sói hoang mà họ tôn thờ, nếu đói thì tất nhiên sẽ đến, hoặc nếu không đói nhưng ngửi thấy mùi con mồi béo bở, họ cũng sẽ tới. Nhưng quân hồ không phải những con chó mù mắt và hỏng mũi, chạy loạn khắp nơi chỉ để cầu may gặp được một miếng thịt trước khi gục ngã. Vấn đề là, ở doanh trại Bắc Khuất, Phí Tiềm và binh lính đều là những quân sĩ cường tráng, lương thực phần lớn vẫn còn ở An ấp, chưa vận chuyển nhiều đến Bắc Khuất. Vào lúc này, doanh trại Bắc Khuất giống như một khúc xương đầy gai, không có chút thịt nào để cắn. Thậm chí nếu muốn đập nát để hút tủy, cũng có thể không có gì đáng để mạo hiểm bị đâm chảy máu. Điều này khiến Phí Tiềm không thể hiểu nổi. Trừ khi có điều gì đó ở đây buộc quân hồ phải đến, và lý do đó phải hấp dẫn hơn nhiều so với việc cắn khúc xương Bắc Khuất. Bên ngoài lều trại, binh lính đang bận rộn, tranh thủ trước khi chiến sự xảy ra, ai cũng cố gắng chuẩn bị thật kỹ càng. Phí Tiềm gọi Hoàng Thành và Mã Diên đến để bàn luận về suy đoán của mình. Hoàng Thành và Mã Diên suy nghĩ về sắp xếp của Phí Tiềm, nhận thấy những gì Phí Tiềm nói rất hợp lý, nhưng cũng có phần mạo hiểm. Hoàng Thành định khuyên can, nhưng bị Phí Tiềm ngăn lại. Phí Tiềm chỉ vào lá cờ Tam quân tư mệnh phía sau mình và nói, đa số quân ta vẫn là lính mới. Nếu không có lá cờ này, ngươi nghĩ họ có giữ được lòng tin không? Hoàng Thành im lặng. Dù quân trinh sát báo rằng số quân hồ sắp đến là khoảng 3-4 ngàn người, chỉ hơn quân số của Phí Tiềm khoảng 1 ngàn, nhưng ai cũng biết rằng quân hồ đều là kỵ binh bẩm sinh, nên họ có ưu thế tuyệt đối. Phương án mà Phí Tiềm đề xuất tuy mạo hiểm, nhưng có lẽ là cách duy nhất khả thi hiện tại. Mã Diên cung kính cúi đầu nhận lệnh, rồi rời đi. Hoàng Thành thấp giọng nói, Phí sứ quân, thực ra giữ lại một lá cờ cũng được mà. Phí Tiềm cười, hắn hiểu nỗi lo của Hoàng Thành, nếu lần này chúng ta lừa dối, thì lần sau ai sẽ tin nữa. Xây dựng niềm tin rất khó, nhưng phá vỡ thì lại rất dễ dàng. Thôi, hãy chuẩn bị mọi thứ thật tốt đã. Bầu trời bắt đầu lác đác những hạt mưa nhỏ, Vu Phù La ngẩng đầu nhìn trời, xác định rằng sẽ không có mưa lớn, nhưng bị ướt vào mùa xuân cũng không phải là điều tốt, hơn nữa trời đã sắp tối. Dù khoảng cách đến mục tiêu không còn xa, Vu Phù La vẫn hạ lệnh dừng lại và hạ trại. Yêu cầu đối với chiến đấu ban đêm rất cao, đặc biệt là với ngựa, nên nếu phải đánh nhau thì cũng không vội, chậm một ngày cũng không sao. Dao mài kỹ mới sắc bén hơn, điều này Vu Phù La đã được cha hắn, Thiền Vu Khương Thù, dạy từ khi còn nhỏ. Quân Nam Hung Nô cũng là người Hồ, nhưng việc dựng trại của họ không cầu kỳ như quân Hán, rất tùy tiện, như những cây nấm mọc lên khắp thảo nguyên, chỗ này một trại, chỗ kia 2-3 trại. 40 tráng sĩ Hung Nô đã đi vào rừng, đốn hạ mấy cây gỗ, lười biếng dựng một hàng rào sơ sài, rồi lù bò dê vào trong, thế là coi như xong. Nhưng với ngựa, họ lại cẩn thận hơn nhiều. Người Hồ yêu quý ngựa, vì ngựa không chỉ là đôi chân của họ, mà còn là công cụ và hơn thế nữa, là người bạn chiến đấu của họ, vì vậy, họ không thể đối xử với ngựa như những gia súc bình thường. Ngựa thích những nơi khô ráo, không thích ẩm ướt, nên cần có lều trại để che mưa. Người Hồ cũng không quên để ngựa được hưởng chế độ tương tự, sau khi dọn sạch bùn đất dính trên người ngựa, họ dẫn chúng vào trong lều. Nhiều người cho rằng ngựa chỉ có thể ngủ khi đứng, nhưng thực ra ngựa có thể ngủ cả khi đứng lẫn khi nằm. Ở những nơi lạ lẫm và nguy hiểm, ngựa sẽ đứng mà ngủ, nhưng khi cảm thấy an toàn và thoải mái, chúng sẽ nằm xuống ngủ. Người Hồ trải một lớp rơm khô dưới gốc lều, đó là giường của họ và của ngựa. Chỉ khi thực sự coi ngựa như gia đình mình, thì ngựa mới coi người như đồng loại. Đây là một loại niềm tin, là mối quan hệ được xây dựng giữa con người và động vật. Khi niềm tin giữa người và động vật đã được thiết lập, rất khó để phá vỡ nó chỉ vì những lý do bên ngoài. Dù phải đối mặt với hiểm nguy hay những mũi giáo và lưỡi dao, những con vật này cũng không thay đổi niềm tin đó. Tuy nhiên, niềm tin giữa con người với nhau lại khó khăn hơn nhiều, và bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ chỉ vì một câu nói, một hành động, thậm chí là một chén nước hay một ly rượu. Giống như những bông tuyết mùa đông tan biến khi mùa xuân đến, niềm tin có thể biến mất không dấu vết. Hô Trù Tuyền kéo rèm bước vào lều, tay cầm theo một ít thức ăn. Vu Phù La nhận lấy, rồi cả hai ngồi xuống ăn một cách tự nhiên. Thức ăn không nhiều, nhưng Vu Phù La ăn rất cẩn thận, vì vậy hắn ăn khá chậm. Trong khi đó, Hô Trù Tuyền đã ăn ngấu nghiến xong, đang uống nước ừng ực từ một túi da. Khi Hô Trù Tuyền đặt túi nước xuống, hắn cười lớn nói, đại ca, giờ huynh ăn giống người Hán quá rồi đấy. Vu Phù La không đáp, tiếp tục ăn với tốc độ của mình. Dù Hô Trù Tuyền đã kế nhiệm vị trí Hữu Hiền Vương của hắn, nhưng vẫn chưa thấu hiểu được trách nhiệm của một thủ lĩnh bộ tộc Hồ. Dĩ nhiên, Vu Phù La khi còn nhỏ, lúc cha hắn là Thiền Vu Khương Thù còn sống, cũng chưa nhận thức được những điều này, vì vậy hắn không trách Hô Trù Tuyền, cũng chẳng buồn giải thích. Ăn chậm không phải để học cái gọi là tao nhã của người Hán, mà vì những lương thực này, những thức ăn này là do máu thịt của tộc nhân đổi lấy. Ăn những thứ này giống như đang ăn mạng sống của tộc nhân, như thể tộc nhân đã hy sinh để kéo dài mạng sống cho hắn. Điều đó làm sao có thể khiến hắn không cảm thấy cần ăn một cách thận trọng hơn, chậm rãi hơn. Giờ đây, Vu Phù La đã hiểu tại sao ngày xưa cha hắn, Thiền Vu Khương Thù, đôi khi lại tỏ ra chậm chạp, thậm chí có phần đờ đẫn. Đó là vì đôi khi cần sự chậm chạp, sự lặng lẽ, và cả sự vô cảm, để chôn sâu bản năng con người vào trong tâm khảm, nhường chỗ cho suy nghĩ và trí tuệ. Vu Phù La ăn xong, thậm chí còn liếm ngón tay mình, rồi mới nhận lấy túi nước từ tay Hô Trù Tuyền, uống vài ngụm. Hô Trù Tuyền hỏi, ngày mai huynh định làm thế nào? Vu Phù La im lặng một lát, rồi nói, không làm gì cả, cứ đợi xem đã. Đợi xem. Hô Trù Tuyền cau mày. Hắn quen việc dùng dao kiếm để giải quyết, không quen dùng mắt để nhìn. Hắn cũng không hiểu tại sao Vu Phù La lại nói đợi xem, là xem người, hay xem địa điểm, hoặc xem thứ gì khác. Nhưng nếu chỉ để đợi, tại sao phải đến đây? Đợi liệu có ra được lương thực không, chẳng phải cuối cùng vẫn phải dùng đến dao sao? Chúng ta là con cháu của Thiền Vu Sùng Lê, không phải là chó của người Hán. Vu Phù La nhận ra Hô Trù Tuyền đang suy nghĩ gì, liền nói, hơn nữa, bởi vì ta không tin người Hán. Khóc lớn nói, 10 vạn sinh linh, đều vì yêu quý ta mà gặp phải tai họa lớn này, các tướng và người thân, đều không biết sống chết ra sao, dù là cỏ cây, đất đá, chẳng lẽ không đau lòng. Trong lúc đau khổ, bỗng thấy Mi Phương mặt dính mấy mũi tên, loạn choạng đến gần, nói, Triệu Tử Long đã phản, chương 350, khởi đầu khi nào thì người Hồ và người Hán bắt đầu mối quan hệ vừa yêu vừa hận. Phi tìm nhớ lại một ví dụ mà ông thường sử dụng khi đào tạo nhân viên mới trong thời hiện đại, ví dụ về hai người gánh nước. Người Hồ và người Hán giống như hai người gánh nước ấy. Có thể sự khác biệt đã bắt đầu khi Viêm Đế và Hoàng Đế hợp sức tiêu diệt Sivu, nhưng khi bộ tộc Viêm Hoàng bắt đầu định cư và bước vào con đường nông nghiệp, sự phân hóa giữa bộ tộc Viêm Hoàng và các bộ tộc xung quanh càng trở nên rõ rệt hơn. Có lẽ ban đầu, các bộ tộc xung quanh đã từng cười nhạo bộ tộc Viêm Hoàng vì không chăn thả gia súc tốt mà lại lấy thứ gì đó từ bùn đất để ăn, làm sao mà so sánh được với thịt thú rừng ngon ngọt. Ban đầu, sản lượng từ đất đai chắc chắn không thể sánh bằng thịt tươi, nhưng lợi thế duy nhất là ổn định và có thể kiểm soát được, có lương thực, mới có thể đảm bảo người già và trẻ nhỏ dù không bắt được thú săn cũng có cái ăn. Kinh nghiệm của người già mới có thể được truyền lại, và mới đảm bảo rằng một bộ tộc có thể phát triển một cách bền vững trong tương lai. Ưu thế này ngày càng tích lũy, giống như hai người gánh nước, một người cuối cùng trở nên giàu có, còn người kia vẫn nghèo khổ. Nhưng khác với câu chuyện về hai người gánh nước nghèo cuối cùng không thể kiềm chế được ham muốn của mình, bỏ thùng nước xuống, cầm lấy con dao và bắt đầu mối quan hệ vừa yêu vừa hận kéo dài hàng ngàn năm, giống như ngày hôm nay. Phi tìm đứng sau tường thành bằng gỗ của doanh trại Bắc Khuất, nhìn đoàn kỵ binh người Hồ xếp thành hàng ngũ rời rạc, bỗng cảm thấy chút ghen tị. Nếu dưới tay mình có một đội quân cưỡi ngựa thành thạo như vậy, thì cần gì phải co cụm trong trại, quyền chủ động sẽ hoàn toàn nằm trong tay mình, muốn đi thì đi, muốn chiến thì chiến, chỉ cần không bị dồn vào góc chết, mọi thứ đều nằm trong tầm tay. Phi tìm biết rằng đến thượng quận chắc chắn sẽ gặp phải người Hồ, nhưng không ngờ lại gặp nhanh đến vậy. Nhanh đến mức khiến ông cảm thấy bất ngờ. Nếu không phải ông dẫn theo lực lượng mới đến Bắc Khuất, chỉ với số binh sĩ của Đỗ Viễn, thì có thể nói doanh trại Bắc Khuất chắc chắn đã bị phá vỡ. Hôm qua, trinh sát đã có liên lạc với người Hồ và phát hiện cờ hiệu của họ, biết rằng là Nam Hung Nô đến xâm phạm, nhưng vấn đề là tại sao Nam Hung Nô lại đến đây? Bất chợt như một tia sáng lóe lên, một ý nghĩ mơ hồ xuất hiện trong đầu Phi Tìm. Nhưng chưa kịp nắm bắt thì nó lại như một tinh linh nghịch ngợm trượt vào sâu trong tâm trí. Phi Tìm cố gắng lục lọi trong đầu, nhưng phát hiện không có kết quả gì, đành phải tập trung trở lại vào đám người Hồ đối diện. Trong đội hình của người Hồ, dưới lá cờ trung tâm, có lẽ là thủ lĩnh của Nam Hung Nô, nhưng khoảng cách khá xa, khuôn mặt không rõ ràng, chỉ có thể lờ mờ nhận ra đó là một người đàn ông mạnh mẽ, mặc áo da cừu, đeo cung tên sau lưng, cũng đang nhìn về phía này. Phi Tìm hỏi Đỗ Viễn bên cạnh. Văn Chính, ngươi có biết tiếng của Hung Nô không? Đỗ Viễn lắc đầu, nói, Trước đây khi ở Thượng Quận có vài lão binh biết nói một ít tiếng Hồ, nhưng bây giờ, lão binh, Phi Tiềm xoay mắt, Văn Chính, ngươi đi hỏi xem trong số binh sĩ đến từ Tịnh Châu có ai biết nói tiếng Hồ không. Đỗ Viễn nhận lệnh quay lưng rời khỏi tường thành. Doanh trại Bắc Khuất càng thêm căng thẳng vì sự xuất hiện của người Hồ, bởi trong doanh trại ngoài một số ít lão binh, phần lớn là tân binh mới được tuyển từ Hà Đông, chỉ trải qua huấn luyện đơn giản, chưa từng thực sự ra trận. Giờ phải đối mặt với đao kiếm của người Hồ, tâm lý tất nhiên sẽ có biến động, đây cũng là lý do Phi Tiềm kiên quyết giữ các tân binh này lại trong trại để phòng thủ. Mặc dù một bức tường gỗ không thể đảm bảo chiến thắng, nhưng ít nhất có thể an ủi tâm lý những tân binh này. Tuy nhiên, cũng giống như những tân binh này, đối với Phi Tiềm, trận bất ngờ tại Bắc Khuất lần này cũng là màn mở đầu của ông tại Thượng Quận. Liệu ông có nhận được sự hoan hô nhiệt liệt hay sẽ kết thúc trong im lặng, không ai biết. Trước doanh trại Bắc Khuất, Vu Phù La nhìn chăm chú, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Ngoài sự nghiêm túc trước trận chiến lớn, còn có sự nghiêm trọng của một con sói hoang dã tàn bạo khi đối diện với con mồi, vừa tham lam vừa thận trọng. Vị trí của doanh trại Bắc Khuất quyết định chỉ có thể tấn công từ một hướng, địa hình hình kèn nhìn có vẻ thuận lợi, nhưng thực ra chỉ có phần giữa là đất cứng, gần sông Tân Thủy thì đất khá mềm, có thể đi bộ nhưng khó có thể phi nước đại. Trước doanh trại còn có một con hào, đáy hào có cọc gỗ nhọn, bên phía trên của hào gần doanh trại có dựng cọc gỗ từ chối, tức là không thể phi ngựa trực tiếp vào doanh trại, làm tăng độ khó cho việc tấn công. Muốn tấn công doanh trại Bắc Khuất, trước tiên phải mở một con đường để phi ngựa, loại bỏ những cọc từ chối và cọc gỗ, nhưng những cọc gỗ và cọc từ chối này đều nằm trong tầm bắn của cung thủ doanh trại. Rõ ràng, doanh trại Bắc Khuất giống như một lớp vỏ cứng, chỉ khi đập vỡ lớp vỏ cứng này mới có thể ăn được phần thịt ngon bên trong, nhưng hiện tại, lớp vỏ cứng này có vẻ khó xử lý. Vu Phù La đột nhiên hiện lên một chút nghi ngờ, nói, có gì đó không đúng, ta. Hồ Sư Tuyền sững sờ, sau đó giật mình, vội ngồi thẳng người nhìn quanh, nghĩ rằng đã rơi vào bẫy của người Hán. Nhưng nhìn mãi không thấy vấn đề gì, liền hỏi, có gì không đúng? Không có gì không đúng cả mà, ta nói số lượng binh sĩ trong doanh trại không đúng, và cả vị tướng dẫn quân cũng không đúng. Vu Phù La nhìn lá cờ ba màu bay trên doanh trại Bắc Khuất, có chút hoang mang, trong số người Hán, ai dùng cờ ba màu làm hiệu? Ba màu này có ý nghĩa gì đặc biệt không? Tình hình trước mắt hoàn toàn khác với thông tin mà Vu Phù La nhận được trước đó, vậy thì rốt cuộc là chỗ nào sai? Đây làm sao chỉ có vài trăm người? Trong này ít nhất phải có hơn 1.000 người, Hồ Sư Tuyền gãi đầu vài cái, chần chừ nói, vậy là kẻ đó lừa chúng ta. Vậy thì, chúng ta đánh hay không đánh? Vu Phù La trầm ngâm một lúc, nói, cứ đánh trước đi, đánh rồi mới biết thật giả. Một toán kỵ binh Hồ người hú vang, rời khỏi đội hình, bắt đầu tăng tốc, tiếng vó ngựa dồn dập trên mặt đất, như một trận mưa đá bất ngờ vào mùa hè đập lên mái nhà, hay như gõ vào lòng người. Mang theo một khí thế điên cuồng và tàn bạo, lao thẳng vào doanh trại Bắc Khuất. Quyển thứ 22 truyện về Hoàng, Trần, Từ, Vệ, Lư xây dựng cung điện, khiến dân chúng mất mùa. Tất cả cùng tấu rằng, vua Vũ thừa kế Đường, Nhiêu, còn xây cung điện thấp kém, mặc áo vải thô, huống chi bây giờ loạn lạc, nhân dân ít ỏi, so với thời Văn, cảnh của nhà Hán, dân số không hơn một quận lớn. Cuộc chiến loạn trong thời kỳ Tam Quốc đã khiến dân số giảm mạnh đến mức như thế. Quý vị có thể tự tưởng tượng, giống như sau này bộ trưởng dân số hoặc một vị quan chức nào đó sau khi đất nước được thành lập, làm báo cáo rằng, năm nay dân số toàn quốc của chúng ta đã tăng lên ổn định, cơ bản phục hồi và tương đương với tổng dân số toàn tỉnh Chiết Giang vào năm 1911. Chương 351. Những nốt nhạc bất hòa trong bản hòa tấu thông thường lực lượng của người Hồ nằm trên lưng ngựa, câu nói này có lẽ hơi phóng đại, nhưng thực chất cũng không có sai biệt lớn. Bởi vì Phi Tiềm thấy người Hồ chỉ cần buộc vài miếng vải vụn lên lưng ngựa là có thể dễ dàng xoay chuyển, giống như những diễn viên xiếc cưỡi xe đạp một bánh giữ thăng bằng, trông có vẻ như sắp ngã nhưng không biết bằng cách nào mà chỉ cần lắc lư vài lần là lại lấy lại được thăng bằng. Hành động của các diễn viên xiếc có thể buồn cười hoặc đẹp mắt, nhưng động tác của người Hồ lại không khiến ai cảm thấy buồn cười hay đẹp mắt, chỉ khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Binh sĩ trong đại doanh Bắc Khuất nhìn thấy người Hồ bắt đầu tấn công. Nhiều người vô thức hít một hơi sâu, dù âm thanh hít thở của mỗi người rất nhỏ, nhưng khi nhiều người cùng hít thở cùng lúc, lại kết hợp thành một tiếng xì. Âm thanh này giống như cơn gió lạnh thổi qua từ phương Bắc, rít lên khi đập vào những căn nhà do người Hán xây dựng, rồi lẻn vào qua các khe cửa và kẽ hở trên cửa sổ. Người Hồ đi đầu bất ngờ rút cung tên, bắn cao lên không trung, tạo thành một đường cong rồi nhanh chóng rơi xuống, cắm xuống trước tường gỗ của đại doanh. Đây là người Hồ đang bắn thử. Tuy nhiên, rõ ràng họ cần tiến gần hơn mới có thể bắn trúng những người đứng sau tường gỗ của đại doanh. Phi Tiền quay đầu nhìn những mũi tên cắm trước tường gỗ, thấy lông đuôi trên mũi tên ngay ngắn, cũng nhìn thấy những tân binh cúi xuống hoảng sợ chỉ vì vài mũi tên lẻ loi, anh cau mày. Trận chiến tại Hàm Cốc Quan với máu và lửa đã dạy cho Phi Tiền rất nhiều điều, bao gồm cách đứng thẳng, mở to mắt đối diện với mối đe dọa của cái chết. Vì chỉ khi mở mắt, bạn mới có thể nhìn rõ lưỡi hái của thần chết đang chém về phía nào, đứng thẳng mới biết mình nên đỡ hay né tránh, chứ không phải nhắm mắt, cúi đầu, và co rúm người lại, như vậy sẽ không thể trở thành một con nhím, mà chỉ là một viên thịt nằm trong đũa của thần chết. Nhưng rõ ràng, những tân binh bên cạnh chưa thể làm được điều này. Hoàng Thành đứng bên cạnh âm thầm dương cung mạnh của mình lên, đặt tên vào cung. Bùng! Một âm thanh giòn tan vang lên, một đường chỉ đen xuất hiện trong nháy mắt, rồi lại biến mất trong nháy mắt. Chỉ có bông hoa máu lớn đột ngột nở ra trên thân thể của người Hồ dẫn đầu là minh chứng cho sự tồn tại của đường chỉ đen này. Mũi tên xuyên qua thân thể của người Hồ đầu tiên, rồi cắm vào thân ngựa của người Hồ phía sau, con ngựa đó lập tức khuỵu gối trước và ngã xuống đất, kỵ sĩ trên lưng ngựa bị hất văng lên cao, đập mạnh xuống mặt đất. Những người Hồ đang chuẩn bị tiến gần hơn để áp sát đột nhiên phải né tránh xác ngựa và người ngã xuống, đội hình lập tức trở nên lộn xộn, nhưng nhanh chóng tập hợp lại, giống như dòng nước chảy qua một tảng đá trên mặt đất. Cái chết của người Hồ không làm giảm ý chí chiến đấu của những người Hung Nô còn lại, ngược lại, nó càng làm tăng thêm sự điên cuồng của họ. Những kỵ binh này đột ngột cúi thấp người, nấp sau cổ ngựa, nhanh chóng áp sát đại doanh. Những người Hung Nô ở hàng đầu tiên đột nhiên thò nửa thân người ra khỏi cổ ngựa, dương cung tên đã được chuẩn bị từ lâu, giống như một bụi gai đột nhiên mọc lên từ mặt đất, sau đó bụi gai này lao lên không trung, mạnh mẽ lao về phía sau tường gỗ của đại doanh. Khiêng, giơ khiêng lên. Những lão binh đảm nhận vai trò sĩ quan cấp cơ sở hét lớn, vừa hét vừa cúi thấp người, đồng thời dương khiêng của mình lên, cố gắng che chắn thân thể. Những tân binh phản ứng nhanh chóng bắt chước theo các lão binh, cố gắng tập hợp lại với nhau, giơ khiêng lên cao để che chắn cho nhau, chống đỡ những mũi tên đang rơi xuống từ bầu trời, còn những người phản ứng chậm, khi còn đang mơ hồ không biết phải làm gì, đã bị trúng tên, la hét thảm thiết và ngã xuống đất. Sau khi loạt tên đầu tiên của người Hung Nô được bắn ra, họ liền rút sang hai bên, rồi đến lượt hàng thứ hai, hàng thứ ba. Người Hồ điều khiển ngựa của mình linh hoạt như sử dụng chính đôi chân của họ, vừa cưỡi ngựa chạy chậm, vừa vẽ một vòng nửa cung nhỏ trước đại doanh bắt khuất, rồi lại tập hợp lại với nhau, bắt đầu đợt bắn thứ hai. Người Hồ thực hiện thành thạo toàn bộ động tác này, giống như đang diễn tấu một bản nhạc gặt hái sinh mạng, âm thanh của dây cung búng lên giống như nhịp điệu của vũ điệu thần chết, những mũi tên từ trên trời rơi xuống như lưỡi hái của thần chết, từng nhát, gặt hái những sinh mạng. Phi Tiền cũng giống như Hoàn Thành, nửa cúi người, giơ khiêng lên, quan sát qua khe hở của tường gỗ, cố gắng kiềm chế không quay đầu nhìn những binh sĩ bị trúng tên, vì Phi Tiền biết rằng dù có quan tâm đến đâu, cũng không thể ngay lập tức giảm bớt đau đớn cho những binh sĩ này hoặc cứu họ, vì vậy chỉ có thể tập trung hoàn toàn vào đội hình tấn công của người Hồ, chờ đợi cơ hội. Vì mũi tên là thứ có giá trị, đầu tên cần sắt thép, mặc dù người Hồ có thể dùng xương nhọn để làm mũi tên, nhưng những mũi tên như vậy do không đủ trọng lượng nên không thể dùng để bắn cao. Do đó, trận mưa tên áp đảo này không thể kéo dài mãi, và người Hồ cũng không hy vọng rằng chỉ bằng vài mũi tên đơn giản có thể phá vỡ đại doanh bắt khuất. Từ đội hình của người Hồ lao ra vài kỵ binh, họ không mang theo cung tên mà vung dây thừng, phát ra những tiếng hô không rõ ý nghĩa, như thể đang săn cừu, săn ngựa. Họ lao đến trước hào của doanh trại, khéo léo quăng dây thừng bắt được vài cọc từ chối ở cổng doanh trại, rồi phóng ngựa chạy ngược lại. Đây là chiến thuật tấn công doanh trại mà người Hồ thường sử dụng, rất đơn giản, rất hiệu quả. Họ sử dụng kỵ binh bắn tên áp chế binh sĩ trong doanh trại, rồi dùng dây thừng kéo cọc từ chối, cọc gỗ ở ngoại vi doanh trại, thậm chí là tường gỗ của doanh trại, những gì có thể kéo đi thì kéo đi, những gì không kéo được thì kéo đổ xuống đất, tạo ra một con đường cho kỵ binh xông vào, sau đó tràn vào doanh trại và đánh tan toàn bộ. Cho đến nay, mọi hành động hoàn toàn đúng với dự tính của người Hồ. Giống như một bài hát đã được truyền tụng nhiều năm, không cần suy nghĩ nhiều, câu tiếp theo đã ở trên đầu lưỡi. Người Hồ thấy rằng họ đã buộc được dây thừng vào cọc từ chối ở cổng doanh trại, liền phát ra một tiếng reo hò, như thể đã thấy cảnh phá tan doanh trại, nhưng tiếng reo hò này nhanh chóng bị cắt đứt, giống như một con vịt đang quát quát bị ai đó bóp chặt cổ. vì không phải cọc từ chối ở cổng doanh trại bị kéo đổ, mà chính là những người hồ đang thúc ngựa chạy về. Do dây thừng buộc chặt vào thân ngựa, dây thừng căng ra đột ngột, thắt chặt vào ngực bụng ngựa, bốn con ngựa hồ gần như ngay lập tức bị thương nặng, khi ngã xuống đất đã bị gãy xương chân, bị kéo lê trên mặt đất thô ráp, máu chảy đầm đìa. Dù chúng vẫn còn rên rỉ, nhưng rõ ràng là đã vô dụng, còn những người hồ bị ngã nặng xuống đất, có hai người ngã đầu và ngực xuống trước, không kịp kêu lên một tiếng đã chết, hai người còn lại bị gãy chân, xương trắng nhợt nhạt đâm thủng da, để lộ ra tủy xương màu vàng nhạt, sau đó máu tươi nhanh chóng nhuộm màu trắng và vàng này thành màu đỏ sẫm. Tiếng ngựa và người hồ ngã đổ nặng nề như những chiếc búa nện loạn xạ vào bản hòa tấu vốn dĩ đang diễn tấu trôi chảy, giống như những nốt nhạc vô cùng bất hòa bị nhét cứng vào toàn bộ bản nhạc, lập tức làm rối loạn màn trình diễn của người hồ. Đêm đã dần sâu, trong trướng của Văn Nhược, bỗng nghe thấy tiếng giống như của Phụng Hiếu nói, trời không còn sớm, chúng ta hãy nghỉ ngơi đi. Văn Nhược dường như sững sờ một lúc, rồi nói, nếu nghỉ ngơi bây giờ, lát nữa chủ công tìm ta thì biết làm sao. Chương 352. Thăm dò sau cuộc tấn công suy nghĩ của con người thật thú vị, ngay cả khi cửa đóng kín, trong mắt nhiều người, nó vẫn là một lối đi thuận tiện để ra vào. Giống như cổng của đại doanh Bắc Khuất. Mặc dù cổng doanh trại đã đóng chặt, nhưng người hồ vẫn coi đó là mục tiêu tốt nhất, vì vậy đây cũng là khu vực bị tấn công nhiều nhất, như thể mỗi đợt tấn công vào cổng đều tăng thêm hy vọng phá cửa. Vì vậy, khi bốn người hồ lao đến và chọn kéo đổ các cọc chặn ngựa, họ gần như không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp chọn hai cọc chặn ngựa ở giữa cổng doanh trại. Và rồi họ phải chịu thất bại thảm hại. Thông thường, một cọc chặn ngựa cần phải được đóng sâu vào đất ít nhất một bàn tay để cố định, tức là khoảng 20 phân. Nhưng hai cọc chặn ngựa ở cổng Bắc Khuất lại được chôn sâu ít nhất 2 mét dưới đất. Hơn nữa, Phi Tiền đã cho người chia thành 3 lớp khi đầm nén. Mỗi lớp đều được đóng chặt bằng các cọc gỗ lớn để gia cố. Sau 3 lần gia cố và 3 lần đầm nén, cọc chặn ngựa này thậm chí còn khó lay chuyển hơn các cọc gỗ làm tường doanh, huống chi là kéo đổ nó chỉ bằng 2 con ngựa. Thậm chí, nếu thêm 2 con ngựa nữa cũng chưa chắc có thể kéo bật được cọc chặn ngựa sâu như vậy. Tất nhiên, nếu lực kéo đủ mạnh, có thể bẻ gãy cọc gỗ từ giữa, nhưng đây không phải việc mà 2 con ngựa có thể làm được, do đó, hai cọc chặn ngựa này chỉ hơi lung lay một chút, và cái giá của sự lung lay này lại vô cùng đắt đỏ. Hiện tượng phi lý này khiến người hồ gần như sững lại một lúc. Ngay cả những kỵ binh hồ đang đi qua lại trước doanh trại cũng bất ngờ ngừng lại, hoặc quên không bắn tên, hoặc bắn lệch không biết đi đâu. Đó chính là khoảnh khắc mà phía Phi Tiền đang chờ đợi. Hoàng Thành ném tấm khiên xuống chân, nhặt cung tên lên, bật dậy và hét lớn, bắn, trên mỗi bậc tường thành của đại doanh Bắc Khuất. Các cung thủ đồng loạt đứng dậy. Tiếng phập phập vang lên liên tục, những mũi tên như những con đại bàng săn mồi lao xuống với móng vuốt sắc nhọn, đâm thẳng vào những người hồ đang bối rối trước cổng doanh. Phía Phi Tiền có khiên và tường gỗ để bảo vệ khỏi tên, trong khi người hồ chỉ có thân ngựa và cơ thể của chính mình để chống đỡ. Nhưng, phía Phi Tiền đứng yên, còn người hồ có thể di chuyển, nên vẫn công bằng. Dưới tiếng hét lớn của Hoàng Thành, nhiều người hồ dù chưa kịp phản ứng hoàn toàn, nhưng bản năng của cơ thể đã mách bảo họ về sự nguy hiểm. Họ vội vàng cúi đầu xuống, thúc ngựa chạy, cố gắng thoát khỏi vùng đất đầy tử thần này. Trên đời luôn có những người may mắn đi qua rừng hoa mà không tổn hại gì, nhưng cũng có những kẻ xui xẻo uống một ngụm nước lạnh mà cũng mắc nghẹn, vì vậy dù chạy nhanh thế nào, cũng có vài kẻ không may gặp phải tên bay, bản nhạc tử thần do người Hung Nô lãnh đạo bị cắt đứt đột ngột. Lợi thế địa hình vượt trội của Bắc Khuất khiến người hồ chỉ có thể tấn công từ một hướng. Và những cái xác bị thương và tử vong trên mặt đất, dù là của người hồ hay ngựa, đều cản trở con đường tấn công. Vì vậy, nếu muốn tấn công lần nữa, trước tiên họ phải dọn sạch chiến trường. Ba To, người tổ chức cuộc tấn công lần này, cảm thấy vô cùng xấu hổ, thúc ngựa đến trước mặt Vu Phù La, xuống ngựa và quỳ gối trước mặt ông ta, hôn lên đôi ủng của Vu Phù La, cúi đầu chờ đợi sự trừng phạt. Trên danh nghĩa của trời, Ba To, lần này ngươi đã thua. Vu Phù La nói với giọng điệu rất kỳ lạ, không có vẻ giận dữ hay thất vọng, mà chỉ có một sự bình thản, như thể ông ta đã biết trước kết quả này. Vâng, thưa đại vương, xin ngài hãy rộng lượng ban cho tôi một cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ san bằng doanh trại của lũ chó Hán này. Ba To giọng khàn khàn nói. Vu Phù La đếm số người hồ và ngựa nằm trên mặt đất trước doanh trại, nét mặt thoáng hiện chút buồn bã trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi nhanh chóng biến mất, trả lại sự bình thản. có 31 người hồ đã ngã xuống. Những người bị thương nhẹ đã cưỡi ngựa chạy về, còn những người không thể trở về lúc này sẽ mãi mãi không bao giờ trở về nữa. Vu Phù La kéo Ba To đứng dậy, rồi rút dao cắt nhẹ vào cánh tay của anh ta. Đây là dấu vết của sự sỉ nhục, ta mong rằng ngươi sẽ luôn ghi nhớ điều này. Và trong mỗi lần tấn công, ngươi phải dũng mãnh như tên của ngươi, nhưng cũng cần thận trọng và cẩn thận. Ba To trả lời với giọng trầm, rồi lại quỳ xuống, hôn lên đôi ủng của Vu Phù La, sau đó rút lui. Vu Phù La nhìn về phía doanh trại Bắc Khuất, cau mày. Nếu là 5 năm trước, chắc chắn ông ta sẽ không ngần ngại ra lệnh tiếp tục tấn công, cho đến khi hoàn toàn phá hủy doanh trại này, rồi đích thân chặt đầu tướng quân của doanh trại, dùng hộp sọ của hắn làm chén uống rượu ngựa. Nếu là 2 năm trước, ông ta chắc chắn sẽ không tiến hành cuộc chiến thăm dò này, mà sẽ cố gắng xem có thể liên lạc với tướng quân này để tiếp cận các cấp cao hơn, thậm chí là giao thiệp với hoàng đế Hán. Nhưng hiện tại, ông ta do dự. Hai cọc chặn ngựa trước doanh trại đã nói với ông ta rằng ít nhất trong doanh trại này có người quen thuộc với chiến thuật của người Hồ. Mặc dù Vu Phù La không chắc chắn rằng tất cả các cọc chặn ngựa đều được gia cố như hai cọc trước cổng doanh, nhưng ông ta không muốn cử thêm người đi thăm dò. Một lần thăm dò gọi là thăm dò, nhưng 2, 3 lần thì sẽ trở thành tấn công thực sự. Và một doanh trại như vậy, nếu thật sự phải trả giá bằng sinh mạng của nhiều người trong tộc để chiếm được, liệu có đáng không? Vu Phù La có thể tính toán rằng, nếu tiếp tục tấn công, thì sẽ phải mất khoảng 100 người để dọn sạch chướng ngại vật trước cổng doanh. Dù cho các cọc chặn ngựa này có được gia cố hoặc đóng sâu hơn, chỉ cần thêm ngựa kéo một cách chậm rãi, không quá vội vàng, thì vẫn có thể kéo chúng đi được. Sau đó, dùng ngựa kéo đổ vài cọc gỗ của tường doanh, rồi qua lỗ hổng xông vào trong trại. Nếu mọi việc suôn sẻ, có lẽ sẽ phải mất khoảng 500 đến 700 người mới có thể phá vỡ đại doanh này. Nhưng vấn đề là, có thật sự cần thiết phải tiêu hao nhiều sinh mạng của tộc nhân tại doanh trại này không? Lần giao dịch với người Hán trước đó đã khiến ông mất hơn 500 người trong tộc, nếu ở đây lại mất 500 người nữa, rồi lần tới lại mất thêm vài trăm, cứ như thế, đừng nói gì đến việc trở về vương đình, mà ngày chết của mình cũng sẽ chẳng còn xa nữa. Một đại vương không còn tộc nhân, khác gì một con sói đơn độc. Ngay lúc đó, một kỵ binh trinh sát từ vòng ngoài cưỡi ngựa chạy đến, báo cáo, phát hiện nhiều dấu vết của ngựa chiến tại một khe núi, sau đó những anh em đi kiểm tra sâu hơn đã bị phục kích, không ai trở về được, hiện tại chỉ biết rằng trong khe núi có binh lính của người Hán, nhưng không rõ số lượng cụ thể là bao nhiêu. Hồ Sư Tuyền bên cạnh lập tức nhảy dựng lên, đây là cái bẫy. Cũng có thể không có nhiều người. Nhưng chúng ta không cần mạo hiểm, cũng không có lý do gì để mạo hiểm. Vu Phù La suy nghĩ một lúc, nói, vì trời đã cảnh báo chúng ta sẽ tạm thời rút lui theo ý ngài ấy. Binh sĩ trong doanh trại Bắc Khuất tuy không rõ tình hình, nhưng thấy người Hung Nô bắt đầu rút lui, liền đồng loạt hò reo mừng rỡ. Lúc này, Đỗ Viễn dẫn theo một lão binh tiến lại gần, nói, chủ công, người này biết chút tiếng Hồ. Tuyệt quá! Đến đúng lúc. Phi Tiền vỗ tay nói, nhanh chóng hỏi họ xem có muốn trở về Nam Vương Đình không. Nếu muốn thì chúng ta có thể tìm thời gian để đàm phán. Lão binh vịn vào tường gỗ, rướn cổ lên và hét vài câu, phía người Hồ im lặng một lúc, rồi cũng có tiếng đáp lại. Phi Tiền hỏi, hắn nói gì? Lão binh trả lời, hắn nói, hắn sẽ trở lại, nhưng lần sau khi trở lại, hy vọng các ngươi sẽ thực sự mạnh mẽ hơn. Phi Tiền ngẩn người một chút, rồi mỉm cười, không ngờ tên này cũng có chút kiêu ngạo, theo tỷ giá của tiền ngũ thù thời Hán, thì khoảng... Cùng 500-600 tiền một cái nỏ, 2.000-20.000 tiền một cái tên, 10 tiền một mũi và gạo, tiểu mễ, khoảng 220 tiền một thạch, giá cả dao động tùy mùa màng. Trong một trận chiến, nếu mỗi cung thủ bắn ra 30 mũi tên, thì tương đương với việc bắn đi một thạch gạo, cũng đồng nghĩa với việc bắn đi hơn nửa tháng lương thực của mình. Vậy, bạn có muốn học chiêu thức tuyệt thế càng khôn nhất trịch không? Thật ra không khó, chỉ cần thực hiện vài lần vạn tiễn tề phát là bạn sẽ thành thạo thôi. Mỗi lần chỉ mất 10 vạn tiền. Chương 353. Nguyên nhân suy tàn người Hồ đã rút đi, để lại một khung cảnh hỗn loạn đầy rẫy. Thi thể của người Hồ được đào hố chôn. Ngựa của người Hồ thì bị lột da, làm thịt. Không phải là không muốn cứu những con ngựa, mà là số còn lại đều hoặc đã chết, hoặc bị thương nặng. Với điều kiện của thời Hán, việc cứu chữa chúng là bất khả thi, thay vào đó, tốt nhất là cho chúng một cái chết nhẹ nhàng. Thịt ngựa hoàn toàn không ngon, đặc biệt là trong thời đại mà gia vị còn quý hơn vàng. Giờ đây, Phi Tiền mới biết rằng, khi nấu thịt ngựa, nó tỏa ra một mùi hôi khó tả, giống như mùi của những lớp cỏ khô đã chất đóng nhiều năm bất ngờ bị xới tung, hay giống mùi bùn lậy từ những con kênh tối tăm, nơi nước đen ngòm đọng lại. Thịt ngựa luộc, hoàn toàn là thịt luộc, không có ớt, không có hoa tiêu, không có quế, trần bì, đại hồi, hay bất cứ gia vị nào khác, chỉ có nước. Thớ thịt ngựa thô hơn thịt bò, cứng hơn, cắn vào như đang nhai mảnh gỗ nhỏ. Ngoài vị nhạt nhẽo, nó còn có vị chua của trái cây chưa chín. Nếu Phi Tìm không tận mắt thấy miếng thịt vừa mới được cắt ra từ xác ngựa, hắn chắc hẳn sẽ nghĩ rằng miếng thịt đó đã bị hư hỏng, thối rữa. Phi Tìm cắn răng ăn hết một bát, rồi từ chối lời mời thêm, ăn một bát là để thể hiện rằng mình cũng như mọi người, không làm gì khác biệt. Nhưng nếu ăn thêm bát nữa, thì đúng là tự hành hạ bản thân. Ngoài hơn 30 xác người hồ và món thịt ngựa khó ăn kia, thì món quà mà người hồ để lại cũng chẳng mấy dễ chịu. Trong cuộc tấn công bằng tên của người hồ quanh doanh trại, có hơn 50 người bị thương với mức độ khác nhau. Trong số đó, có hơn 20 người không may ẩn nấp không tốt, bị bắn trúng đầu hoặc thân thể, đã chết. Số còn lại, hơn 30 người, bị thương nhẹ và đang được điều trị ở hậu doanh. Tỷ lệ thương vong này có vẻ, có lẽ, nên là tốt hơn so với người hồ. Nhưng đừng quên rằng, quân của Phi Tìm có khiên và tường gỗ để che chắn, và người hồ chỉ tấn công từ một hướng. Họ không thể bao vây trại như những cuộc tấn công trước đây, tìm kiếm điểm yếu khi di chuyển vòng quanh trại. Kẻ duy nhất có thể đánh bại kỵ binh chính là kỵ binh, không phải là một doanh trại. Người hồ muốn đánh thì đánh, muốn rút thì rút, Phi Tìm không có cách nào đối phó, ít nhất là lúc này. Trông có vẻ như chúng ta đã thắng, nhưng thực ra, chúng ta thua. Phi Tìm nhìn mọi người và nói, nhưng đối với binh lính mới, chúng ta phải nói rằng chúng ta đã thắng. Mặc dù câu nói có chút khó hiểu, nhưng ai cũng hiểu ý của hắn. May mắn là quân Nam Hung Nô không muốn mất quá nhiều binh lính, nên cuối cùng họ đã tự động rút lui. Nếu không, nếu trận đánh tiếp diễn, bên thua chắc chắn sẽ là Phi Tiền. Cũng may là người Hồ rất nghèo, ít nhất là nhóm người Nam Hung Nô này không giàu có. Họ không chỉ thiếu nhân lực, mà còn thiếu vũ khí. Ánh mắt của Phi Tiền dừng lại trên chiếc bàn trước mặt, hắn nói, may mà người Hồ nghèo. Nếu không số người chết của chúng ta còn nhiều hơn. Trên bàn có hai mũi tên. Một là mũi tên lông trắng, đuôi lông đều nhau, được cắt tỉa rất gọn gàng, thân tên thẳng tắp, đầu mũi tên hình tam giác sắc bén lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Mũi tên kia được gắn lông tạp, đuôi không đều, lộn xộn, thân tên ngắn và mỏng hơn, đầu mũi tên tuy cũng sắc nhọn nhưng có nhiều vết mài, giống như đã bị rỉ sét, rồi mài mòn, lại bị rỉ rồi lại mài tiếp. Mũi tên lông trắng là của người Hồ đã bắn để đo khoảng cách và nhắm trúng mục tiêu đầu tiên. Còn mũi tên lông tạp là một trong những mũi tên bắn bừa sau đó của người Hồ. Mũi tên là vật dụng tiêu hao phổ biến nhất, nhưng cũng là quan trọng nhất. Trọng lượng và chiều dài của mũi tên sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác và tầm bắn. Mũi tên lông trắng giống với tiêu chuẩn quân sự của quân Hán, trong khi mũi tên lông tạp rõ ràng là hàng kém chất lượng. Mọi người có từng nghĩ, tại sao người Hồ lại liên tục cướp bóc chúng ta? Tại sao Nam Hung Nô và Đông Khương, dù đã thần phục, vẫn lặp đi lặp lại các cuộc phản loạn? Phi Tìm hỏi mọi người trong đại trướng. Hoàng Thành suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. Từ nhỏ, ông lớn lên ở Kinh Tương, đây là lần đầu tiên ông tiếp xúc với người Hồ, nên không có khái niệm gì về vấn đề này. Phi Tìm khẽ mỉm cười, quay sang nhìn Mã Diên. Mã Diên nghiêm giọng nói, người Hồ mang rợ, tham lam. Không biết lễ nghĩa, chỉ tôn sùng sức mạnh, bản tính hung tàn, thích giết chóc. Phi Tìm gật đầu. Quan niệm này không sai, đó là điều mà hầu hết người Hán đều tin tưởng, và quả thật đó cũng là những đặc điểm mà người Hồ đã thể hiện ra. Đỗ Viễn ngẩng đầu lên, nhìn Phi Tìm, dường như muốn nói điều gì, nhưng lại liếc nhìn Mã Diên, do dự một lát, cuối cùng ngậm miệng không nói. Thấy Đỗ Viễn không muốn nói, Phi Tìm cũng không ép buộc. Thay vào đó, hắn nói. Vùng đất Tịnh Châu, vốn là nơi văn võ song toàn, Hán Hưng, lục quận Lương Gia tử tuyển vào Vũ Lâm, Kỳ Môn, lấy tài lực để làm quan, danh tướng đa phần xuất thân từ đó, từ khi Tần Triệu tranh bá, đất này đã khởi đầu theo chính sách của nhà Hạ, áp dụng cả pháp của nhà Binh lẫn nhà Pháp, đất Tịnh Châu từng có những bậc kỳ tài như Ba Lão của Hồ Quan nhà Lệnh Hồ, Phùng Đường của Đái Quận, Thường Huệ của Thái Nguyên. Ban đầu, vùng Tịnh Châu có hơn 1 triệu hộ dân, quân số gần 10 vạn. Ba kho vũ khí gồm Thượng Quận, Ngư Dương, Bắc Địa, cùng với 12 hồ muối, vùng Thượng Quận có Độc Lạc, Quy Tư, cỏ nước phong phú, thích hợp cho cả trồng trọt lẫn chăn nuôi. Vậy mà giờ đây, vùng đất ấy suy tàn như thế, vì sao? Phi Tiền không chờ Hoàng Thành và những người khác trả lời, vì hắn biết rằng ngay cả Mã Diên, người lớn tuổi hơn, đã sống lâu ở Tịnh Châu, cũng không để ý đến lịch sử của vùng đất này, nên không thể đưa ra được lời giải thích. Quan Vũ Trung Hưng, lấy binh mã U Châu, Ký Châu và Tịnh Châu để định thiên hạ, Phi Tiền ngừng một lát, rồi nói tiếp, nhưng tiếc thay, định thiên hạ thì không thể trị thiên hạ. Hai vị hoàng hậu của Quan Vũ Đế, một người là Quách Hoàng hậu của Chân Định, một người là Âm Hoàng hậu của Nam Dương, mọi người đã phần nào hiểu ra. Phi Tiền tiếp tục nói, năm Kiến Vũ thứ 6, di cư dân từ Vân Trung, Ngũ Nguyên đến Thường Sơn, năm Kiến Vũ thứ 9, di cư dân từ Nhạn Môn đến Thái Nguyên, năm Kiến Vũ thứ 10, di cư dân từ Định Tương đến Tây Hà, năm Kiến Vũ thứ 15, di cư dân từ Nhạn Môn, Đái Quận, Thượng Cốc đến Cư Dung Quan, năm Kiến Vũ thứ 20, di cư dân từ Ngũ Nguyên đến Hà Đông, năm Vĩnh Bình thứ 8, triệu tập tử tù ở các quận quốc đến đồn trú tại Sóc Phương, Ngũ Nguyên, năm Vĩnh Bình thứ 16, lại triệu tập tử tù đến đồn trú tại Sóc Phương, Đôn Hoàng, sử sách ghi rằng việc này nhằm ngăn chặn sự xâm lược của người Hồ, bảo vệ sự an toàn của dân chúng ở biên giới, nhưng thực tế thì sao? Họ di cư dân cư có thể cung cấp lương thực, thay vào đó lại đưa đến những kẻ tù tội. Hành động này là bảo vệ biên giới, hay là cắt đất biên giới? Thời Hán Vũ Đế, khi quân Hán đánh chiếm Âm Sơn, người Hồ nghe tiếng vó ngựa của kỵ binh Hán đã sợ hãi đến mất hồn, vậy mà bây giờ, người Hồ lại tiếp tục xâm lược, phải chăng là người Hồ đã trở nên mạnh hơn? Đời sau có câu nói, một người Hoa Hạ là một con rồng, nhưng một đám người Hoa Hạ là một đống dung. Mặc dù tác giả cũng không hoàn toàn đồng tình với câu nói này, nhưng hiện tượng này quả thực tồn tại, và còn rất phổ biến. Chương 354. Cùng đường tư biến, tại sao các chính trị gia thời cổ đại lại thích việc ngu dân? Dù là hoàng đế hay quan lại cao cấp, đều đặc biệt nhấn mạnh và yêu thích phong tục thuần phát của dân chúng, bởi vì khi dân chúng không suy nghĩ, hoàng đế sẽ vui cười, nhưng khi dân chúng bắt đầu suy nghĩ, hoàng đế sẽ run sợ. Bình Châu từ thời Chiến Quốc đã có thể xây dựng vạn lý trường thành của Tần và Triệu, và trong thời kỳ cuối của nhà Tần, còn có 300.000 quân biên giới của Mông Điềm đóng tại đây. Thời Hán Vũ Đế, để đánh bại Hung Nô, lại một lần nữa củng cố việc quản lý Bình Châu, nhưng tiếc thay, tất cả những điều này, dưới nhu cầu chính trị của Quan Vũ Đế, hoặc là dưới yêu cầu của các chính trị gia ở Hà Bắc và Nam Dương, đã dần dần tan rã, cuối cùng trở thành nơi chạy ngựa của người Hồ. Mọi người đều rơi vào im lặng. Trong thời Hán, vẫn khá khoan dung với ngôn luận, những lời của Phi Tiền không có ý chỉ trích Quan Vũ Đế, mà chỉ là nêu ra sự thật, nói ra một sự thật về Bình Châu mà Hoàng Thành, Mã Diên và Đỗ Viễn đều không biết, vì vậy, ba người cũng không cảm thấy có gì gọi là đại bất kính hay tương tự. Chỉ là sự thật này khiến người ta khó chấp nhận. Bình Châu nghèo khổ, thực ra không phải vì người Hồ, mà là vì chính chúng ta. Phi Tiền nhìn ba người nói, đây là quả đắng mà tiền nhân đã gieo, và bây giờ đến lượt chúng ta phải nếm trải. Hơn nữa, việc chúng ta đến Bình Châu lần này cũng là để trồng một cây có thể cho ra quả ngọt cho thế hệ sau. Đó là hy vọng của ta, cũng là mục tiêu mà ta chọn Bình Châu. Bình Châu nghèo khổ, tất cả mọi người đều nghèo khổ, bao gồm cả người Hồ và người Hán. Nhưng tại sao vẫn có người Hồ muốn đến cướp bóc người Hán nghèo khổ? Phi Tiền vuốt ve hai mũi tên trên bàn, nói, đó là vì người Hồ còn nghèo hơn cả chúng ta. Do đó, tất cả những gì của người Hán đều là tốt đẹp đối với họ, từ cung tên, nồi niêu, quần áo, thậm chí là phụ nữ của người Hán cũng trắng trẻo mập mạp hơn người Hồ. Tất cả những điều này đều tốt hơn, vì vậy họ đến cướp. Bây giờ vấn đề là, khi đám người nghèo khổ này đến cướp chúng ta, liệu chúng ta có thể đánh bại họ không? Hoàng Thành im lặng. Mã Diên và Đỗ Viễn cũng im lặng. Họ im lặng vì không muốn nói dối, và cũng vì cảm thấy bất lực. Với lực lượng hiện tại của Phi Tiền, thậm chí còn không thể đánh bại một nhóm Nam Hung Nô đã mất nhà cửa, thì làm sao có thể đối đầu với những kẻ nghèo khổ khác ở Bình Châu? Phi Tiền cũng không cam tâm. Từ thời Hán Vũ Đế, người Hán đã từng đánh đuổi người Hồ đến mức họ không dám thở mạnh, nhưng bây giờ lại phải luôn luôn sống dưới mối đe dọa của người Hồ sao? Ngũ Hồ loạn hoa. Đây là màn cuối của triều Đông Hán, là sự cuồng loạn cuối cùng của người Hán. Sau thời Tam Quốc, không còn người Hán nữa. Đại Đường tuy rực rỡ muôn màu, nhưng dòng máu cũng đa sắc tộc. Phi Tiền không phải là một người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, ông chỉ cảm thấy tại sao dân tộc nông nghiệp ở Hoa Hạ này lại luôn phải chìm đắm trong sự tàn phá của hết kẻ thù này đến kẻ thù khác. Câu nói mang di vào Hoa Hạ thì sẽ thành người Hoa Hạ. Trong mắt Phi Tiềm, đó chỉ là một lời nói vô nghĩa. Những người tin vào câu này một cách phiến diện rõ ràng là đã mất trí, điều kiện để câu này đúng là khi Hoa Hạ mạnh mẽ, đủ mạnh để nói với Mang Di rằng, hoặc là cởi bỏ bộ gia thú và mặc y phục Hoa Hạ, hoặc là mặc bộ gia thú đó và chết, người có thể chọn. Chứ không phải để một tên cướp xông vào nhà, giết chết đàn ông, cưỡng bức phụ nữ, rồi mặc lên bộ y phục của đàn ông, và gọi đó là Hoa Hạ hóa. Sau đó quỳ dưới chân kẻ cướp mà gọi hắn là cha. Mặc dù Phi Tiền cũng hiểu rằng, trong thời hiện đại không còn tồn tại cái gọi là người Hán thuần khiết, và ông cũng không có tư cách để phán xét những nỗ lực gian khổ của các nho gia trong lịch sử nhằm giữ gìn văn hóa. Nhưng nếu có thể, ông chỉ muốn biết liệu có thể giảm bớt một chút gian nan, bớt đổ máu, bớt tổn thất không? Triều Hán rõ ràng đã khai phá được con đường chế tạo cơ khí, nhưng lại bị chặn đứng. Triều Đường rõ ràng đã mở ra con đường vật lý hóa học, nhưng lại bị tiêu diệt. Triều Tống rõ ràng đã khai phá con đường tư bản chủ nghĩa, nhưng lại bị chém. Triều Minh rõ ràng đã mở ra con đường thực dân chủ nghĩa, nhưng lại bị tàn sát. Nếu có chút khả năng nào đó, tại điểm quyết định ấy, chỉ cần đẩy nhẹ một chút để quả cầu tuyết lăn xuống từ đỉnh núi, có lẽ sẽ tạo ra một thế giới hoàn toàn mới. Phi Tìm khẽ mỉm cười, nói, có một câu nói rằng cùng đường sẽ tư duy đến thay đổi. Nếu chúng ta hiện tại không thể đánh bại họ, thì đừng chỉ dựa vào sức mạnh vũ lực như trước nữa. Chúng ta cần thay đổi, tìm một cách chiến đấu khác. Tại Hà Đông, vẫn còn một số người, không đến nỗi quá nghèo, nhưng cũng đang suy nghĩ đến việc thay đổi. Gia tộc Trương ở An ấp khi đứng trước nhiều lựa chọn đã quyết định thử thách và khiêu khích thỏa thuận đã ký với Phi Tiềm, nhưng thất bại và sụp đổ, khiến những người khác vốn đang quan sát cảm ơn gia tộc Trương, đồng thời nhanh chóng đưa ra lựa chọn của mình. Vì không thể vi phạm thỏa thuận, họ buộc phải tiếp tục tuân thủ, nhưng đối với những việc không nằm trong thỏa thuận, thì tự nhiên không có gì gọi là vi phạm cả. Sự chênh lệch lớn về giá lương thực giữa Tư Lệ và Hà Đông khiến họ thèm thuồng. Cơ hội ngàn năm có một này khiến họ cảm thấy nếu bỏ lỡ sẽ không còn mặt mũi nào gặp tổ tiên. Vì vậy, xe ngựa được tổ chức, lương thực được gom góp, và một đoàn xe khổng lồ với hơn 100 chiếc xe ngựa đã rời khỏi quận Hà Đông, lắc lư tiến về phía nam, với ý đồ thu về lợi nhuận khổng lồ. Không phải họ không muốn tổ chức nhiều xe hơn, mà là phần lớn xe ngựa đã bị Phi Tìm thuê, nên lúc này chỉ có thể gom được bấy nhiêu. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng, số lượng ít không thành vấn đề, vì khoảng cách giữa Hà Đông và Lạc Dương không xa, cùng lắm là đi lại vài lần là được. Đoàn xe lắc lư đi đến bến phà Hàm Tấn, đây là bến phà gần nhất và tốt nhất từ quận Hà Đông đến Tư Lệ. Bến Tiểu Bình ở Thượng Lưu quá xa, còn bến Đậu ở Hạ Lưu lại quá nhỏ, không đủ chỗ cho nhiều xe ngựa như vậy. Trại lính mà Trương Liêu đã xây dựng trước đó nằm ngay bên bến phà, trong trại, binh sĩ đang bận rộn. Dường như đang chất đồ đạc lên xe ngựa, trông như những vật dụng sinh hoạt. Trước cổng trại, một viên sĩ quan đứng đó, nhìn đoàn xe một lúc nhưng không có động tĩnh gì, chỉ có ánh mắt của hắn khiến người dẫn đầu đoàn xe cảm thấy có chút kỳ lạ. Theo luật Hán, nếu là đường quan đạo thông thường, thường sẽ không có trạm thu phí, nhưng có hai nơi gần như luôn thu phí, đó là cầu phà và cổng thành. Hàm Tấn là một cầu phao dài bằng xích sắt, liên kết với các thân thuyền, trên bề mặt được lát bằng ván gỗ. Mặc dù khá rộng rãi, nhưng không tránh khỏi một chút chao đảo, nhưng rất thuận tiện, ít nhất là không phải lo việc chuyển hàng lên xuống thuyền. Trấn giữ Hàm Tấn là một quân đoàn được triều đình đặc biệt thiết lập để bảo vệ và quản lý bến phà, có các quân hộ chuyên trách để thu phí qua phà. Lại có thêm đám ngu ngốc đến rồi. Viên quân hộ nhìn đoàn xe, nhẹ nhàng nói với giọng thờ ơ chương 355. Ngươi là người mới đến phải không? Đoàn xe từ Hà Đông tiến đến trước cầu treo Hàm Tấn. Viên quân hộ trấn giữ cầu treo liếc mắt nhìn đoàn xe từ trên xuống dưới, khóe miệng hơi nhếch xuống, rồi phẩy tay, ra hiệu cho vài binh sĩ tiến lên kiểm tra. Người dẫn đầu đoàn xe từ Hà Đông vội vàng bước tới, nở nụ cười tươi rói, đưa chiếc túi tiền đã chuẩn bị sẵn lên tay lão binh đứng đầu nhóm kiểm tra. Trên xe chở gì vậy? Lão binh lắc lắc chiếc túi tiền, sau đó ném cho binh sĩ bên cạnh để đếm, và hỏi một cách hờ hững. Người dẫn đầu đoàn xe cười nói, chỉ là chút lương thực thông thường, không có gì phạm pháp. Ồ! Lương thực à? Ngươi là người mới đến à? Lão binh cười khẩy hai tiếng, không đợi người dẫn đầu trả lời, liền ra lệnh cho binh sĩ rút ngẫu nhiên một thùng hàng kiểm tra. Thấy không có vấn đề gì, ông ta cũng không nói thêm, quay lại báo cáo với quân hộ, rồi để đoàn xe tiếp tục hành trình. Người dẫn đầu vừa liên tục cảm ơn, vừa thắc mắc trong lòng, bình thường, những tên lính này dù không có vấn đề gì cũng sẽ cố tìm ra chuyện, hoặc ít nhất cũng vòng vo xung quanh xe ngựa, không chịu cho qua dễ dàng. Chắc chắn họ sẽ phải trả thêm một khoản tiền nữa mới có thể qua. Nhưng hôm nay thật kỳ lạ, ngay cả chiếc túi tiền thứ hai cũng không cần lấy ra mà đã được thông qua. Và câu nói vừa rồi, ngươi là người mới đến à? Là có ý gì? Mặc dù trong lòng đầy nghi ngờ, nhưng không dám hỏi thêm. Đoàn xe vội vã lên đường, qua cây cầu phao dài tại Hàm Tấn, không xa sau khi qua khỏi Hàm Tấn, có một thung lũng hình kèn, gần Hàm Tấn hơn là một khu chợ tạm thời lớn được bao quanh bởi hàng rào gỗ, tuy đơn sơ nhưng lại vô cùng nhộn nhịp. Gỗ dùng để dựng lên những gian lều ở đây thậm chí còn chưa bóc hết vỏ, chỉ là dựng lên khung lều một cách thô sơ, bốn phía để trống, và mái lều được lợp qua loa bằng cỏ tranh. Nó chỉ đủ để che chắn tạm thời khỏi nắng mưa gió bão trên đầu, chẳng có tác dụng gì khác, nhưng chính trong điều kiện tồi tàn như vậy, nhiều thương nhân mặc y phục đơn giản như những con ruồi bị thu hút bởi thịt thối, bay qua bay lại giữa các gian lều, tay cầm những văn thư, tỏ vẻ như đang nắm giữ hàng triệu quan tiền, vừa cẩn trọng vừa kiêu hãnh. Cảnh tượng này làm cho người dẫn đầu đoàn xe từ Hà Đông rung lên nhẹ nhàng. Đây mới đúng là dáng vẻ của những giao dịch lớn, những bóng người chạy qua chạy lại, những chiếc xe chất đầy hàng hóa dưới những gian lều thô sơ, như thể cả khu vực này đều tràn ngập hương thơm quyến rũ của đồng tiền. Người dẫn đầu hít một hơi thật sâu, như thể muốn hít vào hết mùi hương của tiền xu trong không khí, sau đó mở to mắt, nhận ra gian lều lớn nhất kia là nơi giao dịch lương thực. Trên mặt không khỏi lộ ra chút kích động, vội vàng dặn dò vài câu rồi bước nhanh về phía gian lều đó. Chưa kịp bước vào gian lều giao dịch lương thực, người dẫn đầu đã bị binh sĩ canh giữ bên ngoài ngăn lại. Họ không nói gì, chỉ tay vào một tấm bảng gỗ dựng bên cạnh. Trên bảng gỗ có viết bốn chữ lớn, chỉ bán không mua. À! Người dẫn đầu ngơ ngác, ở đây không mua lương thực. Tại sao lại không mua lương thực? Sao có thể không mua lương thực? Vậy lương thực ta mang đến bán cho ai đây? Binh sĩ dường như hiểu được điều người dẫn đầu muốn nói. Liền chỉ tay về phía một gian lều nhỏ nằm đơn độc bên ngoài hàng rào của chợ, không xa quan đạo. Dưới lều có một bàn gỗ, một người trung niên đang vẫy tay về phía này, bên cạnh bàn có một tấm bảng nhỏ, nhỏ đến nỗi nếu không chú ý sẽ không nhìn thấy, trên đó chỉ viết một chữ, mua. Nhìn cảnh tượng náo nhiệt trong chợ, rồi quay lại nhìn gian lều nhỏ cô đơn có phần ảm đạm kia, người dẫn đầu đột nhiên có một linh cảm chẳng lành, như thể ngay sau đó mình sẽ trở thành kẻ ảm đạm tiếp theo. Ngươi là người mới đến à? Người trung niên trong lều nhỏ cười mỉm hỏi. Tại sao ông lại nói vậy? Và tại sao trong kia lại không mua lương thực? Vì chỉ có ở đây mới mua lương thực, người trung niên vẫn cười mỉm, ánh mắt giống như một con sói xám lớn nhìn thấy một chú thỏ trắng đáng yêu, tràn ngập niềm vui. Người dẫn đầu cúi chào và hỏi, xin hỏi giá lương thực là bao nhiêu? Mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng nếu có người mua cũng tốt. Dù sao bán cho ai cũng là bán. Người trung niên lôi ra một tấm bảng gỗ từ trên bàn, chỉ vào giá trên đó, để người dẫn đầu tự xem. Lương 650 tiền một thạch. Kê 500 tiền. Lúa mì 390 tiền. Tiểu mễ 420 tiền. Ông đùa ta sao? Người dẫn đầu càng xem càng tức giận, giá này chỉ cao hơn chút xíu so với giá hiện tại ở Hà Đông, phần chênh lệch chỉ đủ bù cho chi phí vận chuyển. Giá lương thực ở Tư Lệ không bao giờ dưới 1.000 tiền, vậy mà ta cất công thu gom lương thực từ Hà Đông, chẳng lẽ chỉ để kiếm chút tiền vận chuyển? Người dẫn đầu tức giận, vung tay bỏ đi. Ở đây không mua, chẳng lẽ khắp Tư Lệ đều không mua lương thực? Người trung niên trong lều nhỏ vẫn cười mỉm, nhìn theo người dẫn đầu tức giận rời đi mà không cản lại. Từ Hàm Tấn đến huyện Hàm phải đi qua một thung lũng có hình cái kèn do thiên nhiên tạo nên. Tất cả các đoàn xe đều phải đi qua thung lũng này để đến Tư Lệ, và có binh sĩ canh giữ để duy trì trật tự. Vì vậy, mặc dù các đoàn xe xếp hàng dọc theo con đường vào thung lũng, nhưng không quá lộn xộn mà lần lượt thông qua. Người dẫn đầu đoàn xe cũng dẫn xe xếp hàng chờ đợi. Ngươi là người mới đến à? Bất ngờ một người già trong đoàn xe bên cạnh hỏi. Hả? Sao ai cũng nói vậy? Người dẫn đầu ngạc nhiên. Chẳng lẽ trên mặt ta có viết hai chữ người mới sao? Sao ai cũng hỏi ta câu này? Người già mỉm cười, rồi chỉ vào một lá cờ tam giác treo trên xe của đoàn mình, nói, nếu không có lá cờ này, ngươi không thể đi qua được đâu. Ngươi dẫn đầu nhìn quanh, lúc này mới nhận ra hầu hết các xe của các thương nhân xung quanh đều có treo một lá cờ nhỏ, trên đó có viết các chữ như Ất Hợi, Đinh Sửu, giống như số hiệu. Xin hỏi lão trượng, làm thế nào để có được lá cờ này? Người già chỉ về phía khu chợ phía sau, nói, mọi giao dịch đều có văn thư, sau đó dựa trên văn thư để đến lều nhận cờ, khi qua thung lũng sẽ nộp lại mới được thông qua. Lão trượng, dám hỏi ngài đang mua bán mặt hàng gì? Ha ha, tất nhiên là lương thực. Hiện tại ở Tư Lệ, không có mặt hàng nào được ưa chuộng hơn lương thực. Người dẫn đầu đảo mắt, nếu không có cờ và không thể qua được, thì có lẽ, xe của ta cũng chở lương thực, nếu lão trượng có hứng thú. Chưa kịp nói hết câu, người già đã tức giận quát, nếu hàng hóa không khớp với văn thư, nhẹ thì bị tịch thu, nặng thì bị chém. Ta có ý tốt nhắc nhở ngươi, sao ngươi lại muốn hại ta? Hừ. Nói xong, người già vung tay áo rời đi. Người dẫn đầu đứng ngẩn ngơ một lúc lâu, rồi quay đầu nhìn cái thung lũng hẹp phía trước, cảm giác như mình vừa rơi vào một cái bẫy. Một chi tiết thú vị, trong hồi thứ 23 của Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tào Tháo khoe khoang với Mi Hành về các văn thần võ tướng của mình, nói rằng Trương Liêu, Hứa Chữ, Lý Điển đều là những kẻ địch vạn người, rồi bị Mi Hành chế nhạo. Điều này không quan trọng, điều quan trọng là trong hồi thứ 21, Trương Liêu mới đầu hàng Tào Tháo tại Bạch Môn Lâu, vậy tại sao Tào Tháo lại nhắc đến Trương Liêu đầu tiên? Chẳng lẽ trong lòng Tào Tháo, Trương Văn Viễn, người mới gia nhập, lại đứng trước những người cũ như Hứa Chữ và Lý Điển? Lý do là lúc đó, chỉ có Trương Liêu đứng bên cạnh. Tóm lại là như vậy, còn cách hiểu thế nào, tùy vào mỗi người. Chương 356 Khai thị Phật. Một tiếng vang lên, chiếc nồi đồng vừa được vá tạm vết nứt ở giữa chưa kịp sử dụng lâu, cuối cùng cũng không chịu nổi sự đốt cháy của lửa, nứt ra một lần nữa. Nước trong nồi lập tức tràn ra, dập tắt ngọn lửa nhỏ đang cháy, A đã tức giận giật mạnh chiếc nồi đồng xuống khỏi giá, giơ tay định đập nồi xuống đất, nhưng ngay lập tức ngừng lại. Anh nhìn chiếc nồi, lông mày và râu ria gần như xoắn lại với nhau. Chiếc nồi đồng đã rất cũ, đầy dấu vết dầu mỡ, dường như chưa từng được rửa sạch. Bụi và dầu mỡ bám quanh nồi, tạo thành một lớp dày, nhưng vấn đề không phải ở mép nồi bị hỏng mà là ở đáy nồi bị rò rỉ. Chiếc nồi đồng có lẽ đã không được làm tốt ngay từ khi đúc, để lại một lỗ hổng nhỏ dưới đáy. Qua thời gian, dù cẩn thận đến đâu, lỗ hổng đó cũng ngày càng lớn hơn, cuối cùng nứt ra thành một khe lớn. Hôm qua, A đã dành cả ngày để cẩn thận ghép lại vết nứt đó, rồi dùng dây thừng quấn quanh mép nồi vài vòng, hy vọng rằng áp lực sẽ giúp nồi đồng khôi phục. Nhưng việc sửa chữa tưởng chừng như hoàn hảo này, dưới thử thách của lửa hôm nay, đã chứng tỏ là vô ích. Vết nứt trên nồi đồng giống như một cái miệng đang cười nhạo. Người Hồ chủ yếu ăn thịt, nhưng ăn thịt nhiều lại dễ gây ra táo bón. Cơ thể con người tự nhiên có enzyme tiêu hóa protein từ động vật, nên về lý thuyết, việc ăn thịt có thể tiêu hóa hoàn toàn. Nhưng ruột của con người cần sự hỗ trợ của chất xơ từ thực vật để co bóp. Chế độ ăn chủ yếu là thịt cũng gây thiếu hụt vitamin. Vì vậy, trên thảo nguyên, nếu ai bị bệnh, phần lớn là do táo bón, tức là đầy bụng không tiêu, hoặc là do thiếu vitamin dẫn đến nhiều bệnh lý phức tạp. A đã vốn có 4 đứa con, nhưng 2 đứa đã chết yểu, và đứa lớn nhất hiện tại cũng đang bị bệnh, bụng phình to như trống. Ngay cả thịt cừu nướng thơm ngon cũng không thể ăn nổi. A đã mời vài người lớn tuổi trong bộ tộc đến xem, ai cũng nói rằng đó là bệnh đầy bụng, cần nấu một ít nước lá trà uống thì sẽ khỏi. Nhưng ở vùng này, làm gì có trà? Ngay cả mảnh vụn của lá trà cũng không có, A đã và vợ đành phải tìm một số cây hành tây dại và rau dại trên thảo nguyên, xem có thể nấu thành nước uống để thử không. A đã chỉ là một người hồ bình thường, có vài con cừu, đôi khi có 3-4 con ngựa, một căn lều, một người vợ tay chân thô ráp, và 2 đứa con chưa lớn, chỉ có thế. So với những người giàu có với hàng chục đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn con gia súc, anh ta không thể so sánh được. Chiếc nồi đồng là vật dụng duy nhất trong nhà có thể dùng để nấu ăn, nhưng giờ không thể dùng được nữa. Chiếc nồi đồng đã rò rỉ từ lâu, nhưng A đã vẫn tiếc rẻ không nỡ vứt đi, cứ giữ lại như vậy. Lần này vì bệnh của con, anh ta mới lấy ra dùng, nhưng sau một nỗ lực, vẫn là công cốc. Nước trong nồi dập tắt ngọn lửa trước cửa lều, khói bốc lên mù mịt, chui vào bên trong lều. Một cô gái người Hồ bị khói làm cho ho sặc sụa, bước ra ngoài thấy cảnh tượng hỗn độn trước cửa lều cũng ngẩn người. Hay là đi qua chỗ Ba Đạt xem có mượn được cái nồi không? Cô gái nói, A đã u ám trả lời, hai hôm trước mới qua mượn rồi, nhớ không? Người Hồ sống theo kiểu du mục, nên không ở gần nhau như người Hán. Dù ở gần, đôi khi cũng phải cưỡi ngựa một hai giờ đồng hồ, còn xa thì có khi phải mất nửa ngày, thậm chí cả ngày. Thế? Thế gia cổ thì sao? Hình như ở xa hơn một chút, dọn đi rồi, vài ngày trước nghe nói đã chuyển xuống phía nam. Vậy phải làm sao bây giờ? Cô gái người Hồ lẩm bẩm. Làm sao? Làm sao? Làm sao ta biết phải làm sao? À đã đột nhiên quát lên, rồi ném chiếc nồi đồng vào lòng cô gái, đá mạnh đống lửa đã tắt trước mặt. Cô gái người Hồ bị chiếc nồi đồng ném trúng, loạng choạng, rồi cũng ôm lấy chiếc nồi nứt và hét lại, ngươi là đàn ông. Đương nhiên ngươi phải biết làm sao. A đã vốn đã bực bội, lại bị vợ mắng một câu, lửa giận lập tức bốc lên, anh ta nhặt một khúc củi đang cháy và đuổi theo vợ. Cô gái người Hồ ôm chiếc nồi, vừa né tránh vừa hét lên, a a. Lần trước là ai làm hỏng nồi? Giờ ngươi còn muốn đánh, sao ngươi không đánh chết ta và con luôn đi? A đã càng giận, râu ria dựng đứng, vung cây củi đuổi theo vợ, nhưng cây củi giơ cao lại không thật sự hạ xuống nhiều lần. Nếu có đánh, cũng chỉ nhằm vào những chỗ da dày thịt chắc mà thôi. Khi hai người đang cãi vã, một người cưỡi ngựa từ xa phi tới, chưa đến nơi nhưng tiếng đã vang trước, A đã, có cứu rồi, là Ba Đạt tới. A đã ném cây củi xuống, bước nhanh ra đón, Ba Đạt giảm tốc độ ngựa, rồi không đợi ngựa dừng hẳn, đã nhảy xuống, chạy vài bước để giảm đà, sau đó ông lấy A đã và nói hân hoan, có cứu rồi. Có cứu rồi. Con ngựa non của nhà ngươi có cứu rồi. Ba Đạt thở hổn hển vài cái, tiếp tục nói, người Hán. Người Hán đã mở một chợ mới ở phía nam. Là chợ của quan nhà Hán. Ha ha, chắc chắn có nồi đồng. Có khi còn có cả gạch trà. Vậy là con ngựa con của nhà ngươi được cứu rồi. Thật sao, A đã nghe vậy cũng phấn khích, nhưng rồi nhanh chóng giảm xuống, người Hán toàn lừa người, gia cừu tốt cũng bị họ nói là gia trách. Ba Đạt im lặng một lúc, rồi nói, cũng không còn cách nào khác, vẫn phải thử xem, từ 6 năm trước, quận Thượng, không, toàn bộ Bình Châu đã đóng cửa các chợ của quan dành cho người Hồ. Kể từ đó, người Hồ ở Bình Châu gần như không còn cách nào để mua các vật dụng hàng ngày, gia thú tích trữ trong nhà, nếu để lâu không để ý, đã bị mọt, không thể dùng được thì phải vứt bỏ. A đã lục lọi trong nhà, lấy ra vài tấm da cừu, chất lên lưng ngựa, rồi nghỉ ngợi một lúc. Chạy vào chuồng bắt một con cừu, cũng buộc lên lưng ngựa, rồi quay sang quát vợ, ở nhà trong nhà cho tốt. Đợi ta về rồi tính sổ với ngươi. Cô gái người Hồ lẩm bẩm vài câu, rồi bất ngờ chạy vào trong lều, lấy ra một túi nước, ném cho A Đã. A Đã và Ba Đạt cưỡi ngựa phi nước đại về phía nam, vượt qua các hẻm núi, băng qua các đồng cỏ, vượt qua sông ngòi, đột nhiên như từ dưới đất chui lên, trước mắt hiện ra một doanh trại khổng lồ bên bờ sông Tân Thủy. Không xa doanh trại là ba dãy lều tranh, dưới các lều này bày đủ mọi thứ khiến A đã hoa cả mắt. Chương 357, bên bờ sông Tân Thủy, một mũi giáo từ phía đông doanh trại bắc khuất nằm ở phần trên của khúc công hình chữ S của sông Tân Thủy, trong khi phần dưới là một dãy núi hơi dốc, như một người khổng lồ mạnh mẽ đang ép con sông Tân Thủy mềm mại phải uốn mình. Số lượng nhân lực tăng lên đã đẩy nhanh tiến độ tổng thể của đại doanh, không chỉ dẫn nước từ sông Tân Thủy vào hào của cổng doanh. Mà còn xây dựng một cây cầu treo nối liền hai phần trên và dưới của khúc công hình chữ S, thậm chí, họ còn sang phẳng một mảnh đất trên dãy núi dưới khúc công này, và tiếng len keng không ngừng vang lên. Hoàng Thành đứng trên một tảng đá lớn trên đỉnh núi, nhìn xuống doanh trại và chợ được xây dựng dọc theo sông Tân Thủy bên dưới. Anh ta nhìn những kỵ binh đang canh gác ở phía ngoài, trong lòng vẫn cảm thấy số lượng kỵ binh trong doanh trại còn quá ít, mà chủ yếu là vì số lượng chiến mã vẫn còn thiếu. Anh mong ước có thể có nhiều ngựa hơn, dãy núi này giống như một góc tháp tự nhiên khổng lồ, bất kể là đối với phần trên của khúc công sông Tân Thủy hay khu chợ được xây dựng dưới chân núi bên bờ đối diện, đều nằm trong tầm bắn của cung tên. Muốn tấn công góc tháp này, trừ khi vượt núi băng rừng men theo dãy núi, nếu không thì chỉ là chuyện viển vông. Hơn nữa, trên đỉnh núi hiện đang lắp ráp một số vũ khí lớn và hung hãn hơn. Có vẻ như các thủ lĩnh Khương tộc đã đến, chú Hoàng, con xuống xem thế nào. Hoàng Thành nhìn thấy một nhóm người Khương cưỡi ngựa đến từ xa, liền nói với Hoàng Đấu. Hoàng Đấu ngẩng đầu khỏi công việc, liếc nhìn Hoàng Thành và nói thẳng, đi đi. Ở đây ngươi cũng chẳng giúp được gì đâu. Hoàng Thành cười, gãi đầu, rồi nắm lấy sợi dây, theo con đường núi đơn giản vừa được khai phá mà xuống dưới, hướng về phía các thủ lĩnh Khương tộc. Người Khương và người Hung Nô có sự khác biệt nhất định trong trang phục, ví dụ như người Hung Nô thích đội mũ da có chóp nhọn hình nón, trong khi người Khương lại thường quấn khăn xanh hoặc trắng trên đầu. Vì vậy, khi Hoàng Thành nhìn thấy một số người quấn khăn đi tới từ trên đỉnh núi, anh biết ngay rằng phần lớn đó là người Khương. Thủ lĩnh người Khương rất vạm vỡ, khuôn mặt sạm đen, nhưng lại quấn khăn trắng quanh đầu, tạo thành một chiếc mũ lưỡi trai cao trước thấp sau. Liệu mũ lưỡi trai thời sau có học từ đây mà ra? Bạch Thạch chính giám, ta là Lý Na Cổ, chủ nhân của vùng cỏ nước này. Thủ lĩnh người Khương đặt tay lên ngực, nói với chút kiêu ngạo. Phi Tiềm cười nhẹ, cũng đặt tay lên ngực như Lý Na Cổ, nói, ta là Phi Tiềm, Phi Tử Uyên, quận thủ của Thượng Quận, Đại Hán. Hoan nghênh ngươi đến đây. Phi Tiềm không biết tiếng Hồ, nhưng có lão binh phiên dịch mà. Hơn nữa, trong thời Hán, các lãnh đạo của các dân tộc xung quanh đều ít nhiều học tiếng Hán và chữ Hán, nên việc giao tiếp không quá khó khăn. Trong khi mời Lý Na Cổ đến ngồi ở chỗ đã chuẩn bị sẵn, trong lòng Phi Tiềm cũng thầm nghĩ, ai bảo người Khương là thô kệch. Mới gặp đã giăng bẫy rồi, hừ. Khi đến chỗ ngồi đã chuẩn bị, Lý Na Cổ nhìn một lượt, mỉm cười hài lòng. Phi Tiềm không có ý định chơi trò gì với chỗ ngồi, cũng lười bày ra hình thức gì cả. Nếu đánh không lại thì ngồi đâu cũng đánh không lại, còn nếu đánh thắng thì ngồi đâu cũng là chủ. Vì vậy, Phi Tiềm bày chỗ ngồi đối xứng, hai bên bình đẳng, không phân chủ khách. Sau khi Lý Na Cổ ngồi xuống, một hán tử với cánh tay rắn chắc đứng sau lưng ông ta, Hoàng Thành cũng đứng sau Phi Tiềm. Hai người nhìn nhau một lúc, hán tử nhìn Hoàng Thành thấp hơn một chút, hừ nhẹ một tiếng, Hoàng Thành không biểu lộ gì, liếc nhìn cánh tay cường tráng của hán tử, rồi lại liếc qua tư thế đứng của hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên. Thịt bò được bày thành đĩa lớn, thịt cừu được bày trong bát lớn, rượu được đựng trong bình lớn, không phải là đặc biệt tinh xảo, nhưng lượng thì dồi dào, rõ ràng rất hợp khẩu vị của Lý Na Cổ. Ông ta ăn uống rất thoải mái, đầy miệng dầu mỡ, Lý Na Cổ không chủ động mở lời, Phi Tiềm cũng không đề cập đến chuyện chính, cả hai cười cười nói nói vài lời vô thưởng vô phạt, bầu không khí rất hòa hợp. Sau khi ăn uống một lúc, Lý Na Cổ đột nhiên vỗ tay, cười lớn nói, uống rượu không vui, để các chiến sĩ của ta biểu diễn vài chiêu trò giúp vui thế nào. Nói xong, chưa đợi Phi Tiềm đồng ý, hán tử sau lưng Lý Na Cổ đã bước ra, tiến vào sân, nhận lấy dây cương từ đồng đội, nhảy lên ngựa. Phóng ra xa một đoạn, rồi quay đầu ngựa lại chạy tới, ngựa chạy được vài bước, hán tử bỗng nhiên nghiêng người, như thể yên ngựa bị trơn trượt, dường như sắp ngã xuống, nhưng ngay khi gần chạm đất, hắn dùng chân kẹp và kéo lại, lơ lửng một bên ngựa. Nhìn từ phía trước, người dường như biến mất khỏi lưng ngựa. Đứng trong sân, người Khương từ trong ngực lấy ra một vật, ném mạnh lên không trung, vật nhỏ đó xoay tròn, có vẻ là một đồng tiền ngũ thù, đột nhiên, tiếng cung bật vang lên. Một ánh sáng trắng như tia chớp phóng tới, lập tức bắn trúng đồng tiền đang xoay tròn, phát ra tiếng đinh rõ ràng, chia đồng tiền thành bốn mảnh. Mũi tên bay đi hết đà, cắm chéo xuống đất, và lúc này, hán tử vừa kịp phi ngựa tới gần, nhẹ nhàng vươn tay chọc lấy mũi tên trắng, rồi không chờ ngựa giảm tốc, hắn nhảy xuống ngựa, chạy thẳng đến trước Lý Na Cổ, quỳ một gối, hai tay dâng mũi tên. Lý Na Cổ đứng dậy, nhận lấy mũi tên trắng, vỗ vai hán tử, nói vài câu như là lời động viên. Sau đó cười lớn trở về chỗ ngồi, nói với Phi Tiềm, ha ha, Phi sử quân thấy các chiến sĩ của ta biểu diễn thế nào? Hán tử quay lại đứng sau lưng Lý Na Cổ, liếc nhìn Hoàng Thành, rồi ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Phi Tiềm hiểu ngay ý của Lý Na Cổ, liền cười nói, đã là khách quý, thể hiện kỹ năng xuất sắc như vậy, ta cũng để người của mình biểu diễn vài chiêu nhỏ. Ồ! Tốt, ta rất mong đợi, Lý Na Cổ vuốt trâu, nheo mắt nói. Rồi khẽ nghiêng đầu nhìn Hoàng Thành, đoán xem Hoàng Thành sẽ thể hiện điều gì. Không lâu sau, vài binh sĩ đã khiêng một tấm gỗ dày, rộng khoảng bằng một người tới, đặt cách xa khoảng 100 bước chân, tiếng đinh đinh đang đang vang lên, không lâu sau tấm gỗ được dựng lên. Đây là cái gì? Để làm gì? Lý Na Cổ nhìn tấm gỗ lớn với một vòng tròn đỏ trên đó, trong lòng thầm thắc mắc, trông như mục tiêu bắn. Chẳng lẽ cũng muốn thể hiện kỹ thuật bắn cung? Lý Na Cổ thầm cười trong lòng, xét về kỹ năng bắn cung, ông không tin rằng ai có thể giỏi hơn hán tử sau lưng mình, hơn nữa bắn cung yêu cầu độ chính xác, Với mục tiêu lớn như vậy, ngay cả người tộc ông cũng có thể dễ dàng bắn trúng từ khoảng cách 200 bước, làm sao có thể thể hiện gì được? Lý Na cổ chờ một lúc mà vẫn chưa thấy ai xuất hiện, ông không khỏi bối rối nhìn Phi Tiềm, rồi lại nhìn Hoàng Thành đứng im không nhúc nhích, chẳng phải là muốn thể hiện sao, vậy người thể hiện đâu, chẳng lẽ không phải là gã này? Gió từ dãy núi thổi xuống theo dòng sông Tân Thủy, mang theo chút hơi ẩm của nước, thổi qua người, mang lại cảm giác mát mẻ, nhưng lúc này lại kèm theo chút âm thanh kỳ lạ. Âm thanh này giống như tiếng gió hú của dã thú ẩn mình trong rừng rậm, lại giống như tiếng khóc than của những hồn ma dưới lòng đất. Lý Na cổ cau mày, nghiêng đầu lắng nghe âm thanh trong gió, đột nhiên sắc mặt ông ta tái nhợt. Lý Na cổ vội vàng quay người, nhìn về phía sau, âm thanh u u từ dãy núi cuối cùng đã lộ ra sự thật, một mũi giáo khổng lồ, to bằng cánh tay trẻ con, từ đỉnh núi trên khúc công sông Tân Thủy lao xuống như một tia sét, mang theo tiếng hú ghê rợn, xé toạc bầu trời, cắm thẳng vào mục tiêu giữa sân. Làm thế nào Giang Duy thoát khỏi sự hạn chế của Phí Y đối với số lượng quân của mình? Trong Tam Quốc Chí Thục Thư Phí Y truyện có viết, năm thứ 11, ông đóng quân ở Hán Trung. Từ Vãn đến Y, dù bản thân ra ngoài, đều vẫn tham khảo và quyết định mọi việc từ xa, sau đó mới thi hành, sự ủy nhiệm là như vậy. Mùa hè năm thứ 14, ông trở về Kinh Đô, nhà tiên tri nói rằng không có vị trí tể tướng ở Kinh Đô, vì vậy mùa đông lại đóng quân ở Hán Thọ. Năm Giêng Hy thứ 15, ông được lệnh mở phủ. Năm thứ 16, vào đầu năm có một cuộc họp lớn, Quách Tu, một kẻ đầu hàng từ Ngụy, đang ngồi, Phí Y uống rượu vui vẻ say sưa, bị Quách Tu dùng tay chém chết, ông được truy phong là Tĩnh Hầu. Con trai ông, thừa kế, là Thị Lan Hoàng Môn. Em trai của thừa là Cung, cưới công chúa. Trong Tam Quốc Chiến Ngụy Thư Tam Thiếu Đế Kỷ có viết, vua Tề Tạo Phương ra lệnh, cố Trung Lang Tây Bình Quách Tu, là người trung thành chính trực, giữ lòng không lay chuyển. Trước đây, tướng Thục là Giang Duy đã cướp phá quận của Tu, khiến ông bị bắt. Năm trước, đại tướng quân Thục là Phí Y đã chỉ huy quần chúng, âm mưu ngầm, đi qua Hán Thọ, mời họp các tân khách. Trong buổi lễ lớn, Tu đã dùng tay chém chết Y, dũng cảm hơn Nhiếp Chính, công lao vượt quá giới tử, có thể gọi là xả thân vì nghĩa, thoát khỏi sự sống để giữ đạo lý. Vậy nên phong tặng thêm ân huệ, để ghi nhận lòng trung thành và khuyến khích người đời sau. Chương 358. Trong bối cảnh của Tam Quốc, giá cả và giá trị của hàng hóa rất phức tạp và phụ thuộc nhiều vào các yếu tố như địa điểm, thời kỳ, và nhu cầu của thị trường. Từ thông tin cung cấp, chúng ta có thể ước lượng sơ bộ giá trị của giao dịch giữa A Đã và thị trường tại doanh trại Bắc Khuất. Một giá trị của một con cừu có giá khoảng 300.500 tiền trong thời Hán. 2. Giá trị của trà và thịt, trà có giá tương đương với thịt. 10 cân thịt một thạch gạo. Một thạch gạo 220 tiền, giá dao động theo mùa màng. Một thạch gạo 1.315 kg. 3. Giao dịch của A Đã. A Đã đổi một con cừu để lấy một miếng trà nhỏ, ít hơn một cân, và vẫn còn dư vài đồng tiền ngũ thu. 4. Lợi nhuận của Phi Tiềm. Nếu một con cừu có giá trị khoảng 300.500 tiền, và A Đã nhận lại miếng trà nhỏ cùng vài đồng tiền, giá trị thực của miếng trà này và vài đồng tiền có thể ước lượng trong khoảng 200.250 tiền. Như vậy, Phi Tiềm có thể đã kiếm được khoảng 50.100 tiền lợi nhuận từ mỗi con cừu sau khi giao dịch. Kết luận, Phi Tiềm đã kiếm được một khoản lợi nhuận nhất định từ việc giao dịch này. Mặc dù số tiền không quá lớn khi xét từng giao dịch nhỏ, nhưng nếu tính trên quy mô lớn với nhiều giao dịch tương tự, lợi nhuận tích lũy sẽ rất đáng kể. Chương 359. Cây cổ thụ, nếu vậy, Mạc tướng xin cáo từ. Lý Nho gật đầu, đứng dậy tiễn một vị tướng ra khỏi đại sảnh. Khi chuẩn bị quay lại, ánh mắt của ông ta dừng lại trên một cái cây trong sân. Sau khi quan sát kỹ lưỡng một lúc, ông ta liền quay người bước tới bên dưới cái cây, khoanh tay đứng lặng. Cây này rất bình thường, thân cây cao và thẳng, vỏ cây màu xám trắng, trơn nhẵn, đôi khi có những vết nứt dọc. Tán cây không quá rậm rạp nhưng cũng không thưa thớt, cành lá dài ngắn không đều, lá cây chủ yếu có hình tam giác trứng. Lúc này, cây đang đâm chồi non, phần nào tạo nên chút hơi thở của mùa xuân. Ánh mắt của Lý Nho dường như đang nhìn vào cái cây, nhưng cũng có vẻ như không hề nhìn vào nó, mà lại nhìn về một nơi nào đó xa xăm. Cây này lớn quá rồi, cần phải chặt đi. Trong từ đường của dòng họ Dương ở Hồng Nông, sáu vị lão nhân đang ngồi lặng lẽ trên chiếu, như những gốc cây mục nát đang dần thối rữa. Mặc dù bề ngoài vẫn nguyên vẹn, nhưng sinh lực của họ đang dần cạn kiệt. mái tóc và bộ râu bạc trắng như những loại nấm mọc trên gốc cây mục, hoặc như tàn tro còn sót lại sau khi gỗ cháy hết. Từ đường họ Dương rất rộng rãi, chính điện dài khoảng 10 trượng, rộng hơn 4 trượng. Trên bức tường chính diện, bài vị của các tổ tiên họ Dương qua các đời được thờ phụng. Mỗi bài vị đều được ghi tên và chức vị, được phủ một lớp vàng. Những bài vị đen lấy cùng với các dòng chữ vàng rực rỡ, tạo nên một không khí trang nghiêm và tôn kính. Dòng họ Dương ở Hồng Nông đã tồn tại và đứng vững trong triều đình nhà Hán gần 300 năm. Năm xưa, sau khi Hán Vũ Đế băng hà, Hán Chiêu Đế lên ngôi, đại tướng quân Hoắc Quang đã nâng đỡ một người trẻ tuổi tên là Dương Thản. Người này sau đó cưới con gái của Tư Mã Thiên, và lần lượt giữ các chức vị đại tư nông, ngự sử đại phu, thừa tướng. Ông chính là người đã mang dòng họ Dương Hồng Nông lần đầu tiên xuất hiện rực rỡ trên chính trường nhà Hán. Sau đó, Dương Chấn, Tự Bá Khởi, từ dòng họ này, cũng giữ chức thừa tướng. Từ Dương Chấn đến Dương Bỉnh, và hiện nay là Dương Bưu, tất cả đều nắm giữ các chức vị tam công, giúp dòng họ Dương trở thành một gia tộc tứ thế tam công danh giá. Hiện tại, trong giới sĩ tộc của nhà Hán, dòng họ Dương không nghi ngờ gì là đứng ở đỉnh cao nhất, là một thế gia vọng tộc bậc nhất thiên hạ, chỉ có thể so sánh với họ Viên. Bây giờ, ngồi trong từ đường, sau lớp màn nhẹ nhàng, là sáu vị trưởng lão duy nhất còn lại của dòng họ Dương Hồng Nông, đại diện cho sáu chi nhánh phụ của dòng họ. Gia tộc lớn, tự nhiên sẽ có nhiều chi nhánh phụ. Khi có nhiều chi nhánh phụ, tự nhiên sẽ có những người con xuất sắc. Những người con này dù không lên làm chủ gia tộc, nhưng cũng có tiếng nói nhất định, giống như trong họ Dương hiện tại, có sáu vị trưởng lão. Sáu vị trưởng lão ngồi im lặng như những pho tượng, không ai nói một lời, chỉ có đôi lông mày thi thoảng khẽ động đậy và ánh mắt dưới hàng mi rũ xuống quay tròn, mới chứng minh rằng họ vẫn còn sống. Bên ngoài chính điện, âm thanh cộc cộc vang lên, sáu vị trưởng lão đồng loạt đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cúi đầu cung kính. Một chiếc gậy có hình đầu chim xuất hiện ở cửa, rồi đến bàn tay già nua nắm lấy chiếc gậy. Bàn tay ấy gầy gò, khô cằn, đầy đống đồi mồi, như một cành cây mục nát. Sáu vị lão nhân đầu bạc cúi chào chậm rãi, cung nghênh đại trưởng lão. Họ chậm rãi không phải vì khinh thường hay đã chờ quá lâu mà tỏ vẻ bất mãn, chỉ là vì họ cũng đã quá già nua. Dòng họ Dương có sáu trưởng lão, nhưng nếu không nói tên mà chỉ nhắc đến đại trưởng lão, thì đó chính là nói đến một người duy nhất, Dương Nhượng. Tuy nhiên, cái tên này đã lâu không ai gọi, người trong họ Dương thường chỉ gọi ông là đại trưởng lão. Mặc dù đại trưởng lão đã cao tuổi, thân hình cũng đã còng, nhưng ông không cho phép ai dìu, mà tự mình chống gậy bước vào chính điện, ngồi xuống chỗ chính giữa. Hơn 10 người hầu nối đuôi nhau tiến vào, dâng lên mỗi trưởng lão một chiếc khăn lụa đã được làm nóng. Đại trưởng lão nhận lấy khăn, ngửa mặt lên, đặt khăn lên mặt, lặng lẽ chờ hơi nóng lan tỏa trên khuôn mặt, như thể chỉ có cách này mới có thể làm ấm thêm cơ thể già nua của ông, thêm một chút động lực. Hơi nóng từ khăn lụa nhanh chóng bị những nếp nhăn trên khuôn mặt nuốt chửng, như những vực thẳm sâu hút lấy toàn bộ nhiệt lượng. Đại trưởng lão kéo khăn lụa không còn nóng bỏng nữa xuống, cẩn thận lau mặt, nhưng những nếp nhăn sâu hoắm vẫn giữ nguyên vẻ mệt mỏi và u tối. Khi đại trưởng lão đặt khăn trở lại chậu vàng, như một mệnh lệnh không lời, sáu trưởng lão khác cũng đồng loạt đặt khăn xuống. Những người hầu hạ cung kính rút lui khỏi chính điện, cánh cửa đóng lại, để lại bảy lão nhân trong một thế giới riêng biệt. Vương thị đang do dự, có lẽ không thể chờ được nữa. Một vị lão nhân phá vỡ sự im lặng. Một vị lão nhân khác tiếp lời, bọn chúng ngạo mạn, thiển cận, không đáng để mưu đồ cùng. Hiện tại, binh lính từ Hà Nội đã tiến về phía Nam, binh lính Lương Đông đã tiến về phía Bắc, quốc tặc đã bị bao vây cả hai đầu, đây chính là thời điểm thích hợp. Đại trưởng lão khẽ cúi đầu, khuôn mặt chìm trong bóng tối, chậm rãi hỏi, nhà họ Viên thì sao? Viên Thái Phó đã bị vây ở Hà Đài, không thể gặp được. Tuy nhiên, có tín vật này, cả trong lẫn ngoài kinh thành đều có thể điều khiển được. Một vị lão nhân khác chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một miếng ngọc bội, nhẹ nhàng đặt trước mặt, rồi đẩy nó ra một chút, để miếng ngọc bội lộ ra dưới ánh sáng. Ngọc bội tròn trịa, hoa văn phức tạp, con rồng được chạm khắc trên đó dưới ánh sáng như muốn bay ra khỏi bề mặt ngọc. Trên đầu rồng, mờ mờ hiện lên chữ Viên nhỏ. Chữ Viên trên đầu rồng. Thật đúng là uy quyền, vị trưởng lão ngồi bên trái đại trưởng lão ho khan một tiếng, rõ ràng không muốn tiếp tục đề tài này, chậm rãi nói, quốc tặc làm điều nghịch thiên, hủy hoại nền tảng của dòng họ Dương chúng ta. Nếu ngồi yên chờ chết, e rằng trăm năm sau, họ Dương ở Hồng Nông sẽ tan thành cát bụi. Nay binh lính Vương Hà Nội đóng ở Mạnh Tân, mũi nhọn chĩa vào Hà Lạc, khiến quốc tặc lo sợ, dẫn quân lên phía Bắc chặn đường. Hiện tại, chỉ cần giả vờ tấn công Hàm Tân, vừa có thể cắt đứt nguồn cung từ Hà Đông, vừa buộc Lý Tặc phải phái quân đến giải cứu. Như vậy, kinh thành chắc chắn sẽ trở nên trống rỗng. Lúc đó, có sự giúp đỡ của nhà họ Viên từ trong ra ngoài, việc chiếm lấy kinh thành sẽ dễ như trở bàn tay. Một khi Đổng Tặc mất đi cơ sở của mình, chắc chắn sẽ rối loạn, cùng với việc phối hợp với quân Hà Nội tấn công, chúng ta có thể tiêu diệt chúng trong một trận duy nhất. Điều này vừa có thể giải quyết mối nguy của chúng ta, vừa có thể làm rạng danh dòng họ Dương Hồng Nông. Khi đó, thiên hạ sẽ phấn chấn, nguyện vọng của mọi người sẽ quy tụ về đây, chúng ta sẽ lập nên công lao lớn không tiền khoáng hậu. Đây là cơ hội ngàn năm có một, nếu bỏ lỡ sẽ hối hận cả đời. Mọi người đồng loạt nhìn về phía đại trưởng lão, nhưng bóng tối vẫn bao phủ khuôn mặt của ông, khiến không ai có thể nhìn rõ biểu cảm của ông. Chỉ nghe đại trưởng lão chậm rãi nói, nhà họ Viên muốn thay đổi, họ căm ghét Đổng Tặc. Trước đã làm mất nhuệ khí ở Toan Táo, sau lại để tan rã ở Biện Thủy, sau đó không thoát được khỏi Lạc Hà. Hiện tại, họ đang mắc kẹt trong tù ngục, tuy có thể gây áp lực từ hai đầu Nam Bắc, nhưng thời cơ đã lỡ, không thể dựa vào họ được. Vị trưởng lão ngồi bên trái đại trưởng lão im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi nói từng chữ một, nếu ý kiến của đại trưởng lão không đồng nhất, thì xin đưa ra quyết định gia tộc. Quyết định gia tộc có nghĩa là các trưởng lão của gia tộc sẽ bỏ phiếu. Trong quy định của dòng họ Dương, khi ý kiến của đại trưởng lão không thể hòa giải, mỗi trưởng lão trong đời chỉ có một cơ hội yêu cầu tất cả các trưởng lão bỏ phiếu để quyết định. Ý kiến nào được thông qua sẽ được thực hiện, đại trưởng lão từ từ nhắm mắt lại. Rất lâu sau mới nói, nếu vậy, thì quyết định gia tộc đi. Vị trưởng lão ngồi bên trái đại trưởng lão là người đầu tiên lấy ra ấn trưởng lão của mình, đặt trước mặt, cửa từ đường cuối cùng cũng mở ra, sáu vị trưởng lão mặt mày nghiêm nghị vội vã rời khỏi chính điện. Lâu sau, đại trưởng lão mới chống gậy xuất hiện ở cửa chính điện, bước đi càng lộ vẻ lão đảo. Đại trưởng lão chậm rãi một mình đi qua tiền viện, bước ra cửa chính, đột nhiên dừng lại, không lên xe ngựa của mình, mà đi vào khu rừng bên ngoài. Bước đến bên dưới một cây đại thụ. Cây này, từ khi ông còn nhỏ đã cùng người anh của mình, Dương Lý, trồng xuống. Bây giờ cây đã lớn, nhưng người anh đã sớm ra đi. Đại trưởng lão dùng bàn tay khô cằn vuốt ve thân cây, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn, thở dài nói, cây cũng đã già rồi, cành khô lá úa cũng nhiều rồi, rễ sau mới có cành lá xum xuê. Thấy có bạn đọc nói về chương 411, thật khiến lòng đau xót, chỉ biết tự an ủi mình như vậy, chương 360. Mây tụ trên ngọn núi của sĩ tộc thời Hán, có vô số gia tộc đang nỗ lực leo lên. Có gia tộc đã chinh phục được ngọn núi, nhưng cũng có gia tộc vẫn còn mơ hồ chưa biết đường lên đỉnh. Hành trình leo núi đầy gian nan, nhưng mỗi bước đi đều mở ra những cảnh sắc đẹp để khiến người ta mê mẩn. Mỗi bước tiến lên đều khiến người ta cảm thấy xúc động và say mê. Có lẽ bước khởi đầu của hành trình rất dễ dàng, nhưng việc xác định đúng hướng đi lại không hề đơn giản. Những người ban đầu đi nhanh chưa chắc đã leo cao hơn. Càng về sau, con đường càng dốc đứng, nhiều gia tộc chỉ cần một bước sơ sẩy liền rơi xuống vực thẳm, mất đi cơ hội chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt đẹp trên đỉnh núi. Tại một tửu lâu ba tầng ở phía tây thành An ấp, trong một gian phòng yên tĩnh, một văn sĩ mặc áo trắng đang thả hồn vào nét mực trên giấy, không phải để ăn uống, mà để viết chữ trong tửu lâu, có lẽ sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ lạ, nhưng vị văn sĩ này lại hành động rất tự nhiên. Như thể đây là nhà mình. Khi muốn uống rượu thì uống, muốn viết thì viết. Ngoài cửa sổ, cơn gió mát thổi qua, làm bay phần vạt áo của văn sĩ áo trắng. Áo trắng như tuyết, áo ngoài là trắng, áo trong cũng trắng, ngay cả dây quai của quốc gỗ cũng được bệnh bằng vải trắng, dường như không nhiễm một hạt bụi trần gian nào, tựa như bông tuyết mùa đông từ trên trời rơi xuống, mang theo chút lấp lánh, chút thoát tục. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, một nhẹ một nặng. Văn sĩ áo trắng không chút bận tâm, chỉ chuyên chú hoàn thành những nét bút cuối cùng. Tiếng bước chân nhẹ mở cửa rồi lại lặng lẽ rời đi, như dấu chân khó thấy của con thỏ trong tuyết mùa đông, còn tiếng bước chân nặng vẫn đứng yên trong phòng, không tiến tới, như một con thú hoang ẩn mình sau lùm cây. Văn sĩ áo trắng hoàn thành nét bút cuối cùng, chậm rãi thu tay, đặt cây bút lông sói lên giá bút, rồi nhẹ nhàng nói, quý khách đến, thật là thất lễ không đón từ xa. Ta là kẻ thô lỗ. Đâu dám làm phiền vệ công, người trong phòng có làn da màu đồng, râu ngắn ba chòm, dáng người vạm vỡ, tay chân thô kệch, rõ ràng là người luyện võ, nhưng lại mặc trường bào, đội khăn, giống như một con báo săn giấu đi móng vuốt sắc nhọn. Bên dưới, tứ tri đường, có thể có người thô lỗ sao? Huynh đài quá khiêm nhường rồi. Văn sĩ áo trắng quay người lại, chính là vệ kỵ, vả lại, ta chưa lên làm gia chủ, không dám nhận chữ vệ công. Lẽ nào không phải, võ sĩ giả như không nghe thấy câu đầu của vệ kỵ, chỉ tiếp tục nhấn mạnh vào chữ vệ công. Vệ kỵ cười nhẹ, không bàn tiếp chủ đề này, mà khẽ gõ lên bàn viết, nói, ta vừa mới viết vài chữ, mời huynh đài qua đây thưởng thức một chút. Ta chỉ biết vài chữ cạn cợt, làm sao dám bình phẩm đại tác của vệ công. Võ sĩ từ chối. Vệ kỵ lại mời lần nữa, xem qua cũng không sao. Rồi không đợi võ sĩ đáp lời, tự mình bước đến bên bàn rượu gần cửa sổ, quay đầu nhìn ra cảnh ngoài. Võ sĩ do dự một lúc, rồi chậm rãi bước đến bàn viết, nhìn thấy trên tấm lụa trắng tinh có bốn chữ lớn, bị Lý Xuân Thu. Võ sĩ khựng lại, sau đó đồng tử đột nhiên co rút, hai tay nắm chặt trong ống tay áo, các khớp xương phát ra âm thanh nhẹ nhàng, như con báo nhìn thấy con mồi, toàn thân căng cứng trước khi lao vào săn bắt. Vệ kỵ dường như không hề nhận ra điều gì, tự mình rót một chén rượu, sau đó nâng chén uống cạn, thông thả nói, thế gian này có cảnh đẹp như tranh, chỉ có đứng ở trên cao mới có thể thưởng thức hết được. Huynh đài nghĩ thế nào? Võ sĩ từ từ thả lỏng cơ thể, bước đến bên bàn rượu, ngồi xuống đối diện vệ kỵ, cầm lấy bình rượu, rót cho mình một chén, giữ trong tay, im lặng một lúc rồi nói, cao thì có tốt, nhưng đường lên đầy nguy hiểm, nếu không cẩn thận, sẽ tan xương nát thịt. Nếu không lên được, thì có khác gì con kiến. Vệ kỵ chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nhìn dòng người tấp nập trên đường, nói, mặt trời mọc làm việc, mặt trời lặn nghỉ ngơi, ngày qua ngày, năm lại năm, không biết thiên thời, không rõ địa lợi, sống cuộc đời vô danh, lợi ích có cũng chẳng để làm gì. Võ sĩ nâng chén rượu uống cạn, rồi đặt chén xuống, im lặng. Vệ kỵ cầm bình rượu, rót đầy chén cho võ sĩ, nói, người đời đều nói một chén rượu có thể giải trăm sầu, nhưng nếu sầu mà dễ giải, thì đâu còn gọi là sầu. Vệ công nắm quyền ở Hà Đông, tay mắt thông thiên, còn có gì sầu? Trái lại như ta đây, sa lầy trong buồng, chờ chết, mới thật là sầu. Võ sĩ nhìn vào chén rượu, rượu xanh biếc, trong suốt, là loại rượu quý hiếm, rất được ưa chuộng ở Tư Lệ và Hồng Nông, được ủ từ nếp, hòa cùng dược liệu và trái cây tươi, tạo thành thứ rượu bích ngọc. Ha ha! Ai mà không có sầu? Ngay cả thánh hiền cũng có ưu tư, huống chi là những kẻ phàm phu như chúng ta. Vệ kỵ cười lớn, không khuyên uống rượu, mà tự rót thêm một chén cho mình. Xin được nghe rõ hơn. Vệ kỵ cười, nâng chén rượu, đứng dậy, bước đến cửa sổ, nói, ta sầu vì trời cao mênh mông. Ta sầu vì sông lớn cuồn cuộn. Võ sĩ rõ ràng sững lại một lúc, rồi bật cười, vệ công đừng đùa nữa. Đó có phải là nỗi sầu gì đâu. Lo trời, lo sông, hai thứ này từ xưa đã có, lo gì mà lo. Nhưng vệ kỵ lại thu lại nụ cười, quay đầu nghiêm túc nói, ta cả đời chưa từng nói đùa. Nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt vệ kỵ, võ sĩ cũng nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi nói, vệ công xin nói rõ. Ta sầu vì trời cao mênh mông, vòng trời như tấm màn không thể vượt qua, ta sầu vì sông lớn cuồn cuộn, dòng nước cuốn trôi mà không thể lặn xuống. Vệ kỵ nói xong, uống cạn chén rượu trong tay. Lần này, dù vệ kỵ vẫn nói về trời và sông, nhưng võ sĩ không cười nữa, vì anh ta biết, cái trời này không còn là trời, cái sông này cũng không còn là sông. Nỗi sầu của vệ công, ta lực mỏng, sức yếu, chẳng giúp được gì, nếu cho ngươi thêm một tầng lầu thì sao? Thêm một tầng lầu. Võ sĩ cũng uống cạn chén rượu, rồi nói, lầu có mái, làm sao mà leo thêm? Vệ kỵ cười nhẹ, không nói gì thêm. Mặc dù vệ kỵ không nói gì, nhưng võ sĩ có thể cảm nhận được sự tự tin, thản nhiên trong nụ cười của vệ kỵ. Nếu thật sự có thể leo thêm, ta nhất định sẽ giúp vệ công một tay. Võ sĩ không do dự, lập tức nhận lời. Vậy thì, thật tốt. Vệ kỵ cười đáp, lời đã nói xong, lời hứa đã đạt được, cũng không cần phải nói thêm gì nữa, võ sĩ liền cáo từ vệ kỵ, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi. Khi đi ngang qua tấm lụa viết chữ bị Lý Xuân Thu, võ sĩ dừng lại, trầm giọng nói, chữ này rất đẹp, nhưng viết trên lụa không nên phơi nắng. Vệ kỳ gật đầu, chậm rãi nói, trời biết, đất biết, người biết, ta biết. Võ sĩ ôm quyền, mở cửa, rồi rời đi. Vệ kỳ đứng bên cửa sổ, cũng không tiễn võ sĩ, chờ đến khi nghe tiếng bước chân nặng nề dần xa, đột nhiên nở nụ cười, hai tay dang rộng, như ôm lấy cả đất trời, để gió ngoài cửa sổ thổi bay ống tay áo, ngâm nga, gió lớn nổi lên, mây bay cao, gió ngày càng lớn, kéo những đám mây trên trời tụ lại, mây cuồn cuộn như nước sông trào dâng, nhưng bị Thành An ấp chặn lại, mây càng tụ lại nhiều hơn, càng đen hơn, chuẩn bị cho một trận mưa giông sắp tới. Chú thích, tên các nhân vật họ Tào, Tào Tháo, Tào Phi, Tào Nhân, Tào Chân, Tào Sản, chương 361. Đánh mãi càng nghèo là một vấn đề thái sử quân, thương ở đó rồi, không cần phải cứ nhìn chằm chằm vào mũi thương như vậy. Càng nhìn vào mũi thương, ngài sẽ càng khó luyện thành công. Mặc dù Mã Diễn thường ngày rất kính trọng Phí Tiềm, nhưng khi đến lúc cần nghiêm túc, ông ta không hề nương tay. Hoàn thành sử dụng đao, nên chỉ hiểu sơ về thương pháp, nhưng so với Mã Diễn, người có sở trường về thương pháp, thì đúng là một trời một vực. Người ta thường nói, tháng học đao, năm học côn, cả đời học thương. Việc luyện thành thạo thương không phải là chuyện dễ dàng. Thương pháp của cá nhân trên chiến trường khác hoàn toàn với thương pháp của binh lính khi đối mặt với đối thủ. Đây là hai hệ thống hoàn toàn khác nhau. Lính cầm thương từ lâu đã là lựa chọn của đại đa số người. Giống như Phí Tiềm khi chiêu mộ binh lính, cũng chọn lính cầm thương nhiều nhất, nguyên nhân rất đơn giản, vì trang bị cho lính cầm thương yêu cầu tối thiểu. Chỉ cần một mũi thương sắt, một cái đinh sắt và một cán gỗ là có thể tạo thành lính cầm thương. Phí Tiềm coi như khá hơn khi trang bị giáp lót cho binh sĩ. Nhưng phần lớn các lính cầm thương khác thường không được trang bị giáp để tiết kiệm chi phí. Nếu cơ thể đủ mạnh mẽ, có thể cầm được khiên, và có đủ dũng khí, thì có thể trở thành binh lính đao khiên, mặc giáp, cầm đao và khiên, trở thành chiến binh mạnh mẽ trên chiến trường. Những người không bị mù đêm, không bị cận thị và có sức mạnh tay khá, mới có thể được đào tạo thành lính bắn cung hoặc lính nỏ. Còn những người thân hình cân đối, không cao không thấp, không gầy không béo, nhanh nhẹn, linh hoạt, mới được chọn làm lính kỵ binh dự bị để đào tạo các kỹ năng liên quan đến kỵ binh. Vì vậy, ở một góc độ nào đó, lính cầm thương là hạng thấp nhất và cũng rẻ nhất. Việc huấn luyện một lính cầm thương rất đơn giản, nhưng luyện thành thạo một thương pháp lại không đơn giản. Phí Tiềm đã tập luyện chiêu trung bình thương gần một năm, nhưng trong mắt Mã Diễn, điều này không đáng gì. Bởi vì vẫn còn quá sơ sài. Theo lời Mã Diễn, dù có học thành thạo đến đâu, thì cũng chỉ là một lính cầm thương thành thục, chứ chưa thể gọi là người biết dùng thương, càng không thể gọi là một người biết thương pháp. Mặc dù Mã Diễn theo đuổi phong cách mạnh mẽ, nhưng điều đó không ngăn ông ta hướng dẫn Phí Tiềm một số kỹ thuật. Thương pháp của nhà họ Mã mạnh mẽ là chính, nhưng cũng có một số biến hóa nhỏ trong các chi tiết. Văn Viễn cũng vậy, dạy chiêu trung bình thương này cũng không sai, nhưng lại không nói cho ngài về những biến hóa trong đó. Đúng là thiếu chút tâm tư, Mã Diễn nói. Thành Viễn huynh biết Văn Viễn. Phí Tiềm ngạc nhiên hỏi. Mã Diễn gật đầu, nói, năm đó, khi Văn Viễn du lịch ở Bắc Địa, chúng tôi đã gặp nhau, chỉ là gặp nhau thôi sao? Chưa từng giao đấu, so tài với nhau. Phí Tiềm có chút không tin, nhưng có thể đoán được điều này, chỉ không biết ai thắng ai thua, hoặc có thể không ai thắng ai thua. Đúng rồi, Thành Viễn huynh có biết ở Bắc Địa, gần Thường Sơn có ai họ Đồng giỏi thương pháp không? Họ Đồng. Thường Sơn. Mã Diễn ngơ ngác, thái sử quân nghe tin này từ đâu? Tôi ở Bắc Địa nhiều năm, chưa từng nghe nói có ai giỏi thương pháp họ Đồng. Thường Sơn có một gia đình dùng thương khá tốt, nhưng họ Triệu, không phải họ Đồng. Đúng rồi, thương pháp của nhà họ Triệu cũng rất phù hợp để ngài luyện tập. Không có ai họ Đồng giỏi thương pháp sao? Mã Diễn không có lý do gì để nói dối. Có nghĩa là ở Bắc Địa thật sự không có người nào tên Đồng Uyên như vậy. Vậy Đồng Uyên sẽ ở đâu? Hoặc, suy nghĩ sâu hơn, liệu có thể không có nhân vật Đồng Uyên này? Nhưng nếu không có Đồng Uyên, thì thương pháp của Triệu Vân từ đâu mà có? Bạch Điểu Triều Phụng Thương. Thất Thám Bàn Xà Thương. Vậy, Triệu Vân và Trương Tú rốt cuộc có liên quan gì không? Đây thực sự là một mớ hỗn độn, khiến Phí Tiềm cảm thấy bối rối. Thái sử quân. Hãy coi như ngài đang dùng bút viết chữ, mũi thương là ngòi bút. Phải luyện đến mức điều khiển thương như cánh tay, tùy ý mà làm. Khi đã quen với đặc tính của thương, ngài mới có thể luyện các chiêu khác. Được rồi, nghỉ một chút đi, Phí Tiềm thở dài, việc dùng mũi thương để viết chữ trên cát thực sự còn mệt mỏi hơn việc luyện chiêu trung bình thương. Phải cầm thương, cổ tay luôn phải điều khiển chính xác, chỉ cần sai lệch một chút, chữ sẽ hỏng, rồi lại phải dùng mũi thương để sang phẳng cát, bắt đầu viết lại. Phí Tìm định đặt thương xuống để thư giãn cổ tay, nhưng bị Mã Diễn ngăn lại, nói rằng chỉ khi càng mệt mỏi, mới càng nhớ rõ trọng lượng và chiều dài của thương, vì vậy nếu muốn nghỉ ngơi thì phải đổi tay, luôn giữ thương trong tay, được thôi. Mã Diễn, để giúp Phí Tìm quen với phương pháp huấn luyện này nhanh chóng, liền đưa ra một câu hỏi để phân tán sự chú ý của Phí Tìm, Thái Sử Quân, tại sao ngài lại chọn luyện thương? Vũ khí như thương, ban đầu thì dễ, nhưng về sau lại khó, không bằng đao hoặc côn, đơn giản hơn nhiều. À, lúc đó cũng không nghĩ nhiều, Phí Tìm đại khái kể lại câu chuyện uống rượu tại nhà Ôn Hầu Lữ Bố, sau đó hỏi, Thành Viễn huynh, có lẽ ngươi cũng biết Ôn Hầu chứ, chưa từng gặp mặt, nhưng có nghe danh. Mã Diễn im lặng một lúc, rồi nhìn Phí Tìm, như có ý chỉ, nói, Ôn Hầu ở Bắc Địa rất nổi danh trong giới hồ nhân, nổi danh. Điều này có nghĩa là gì? Danh tiếng của Ôn Hầu Lữ Bố trong giới hồ nhân chắc chắn không phải là thân thiện, nhiều khả năng là do danh tiếng đẫm máu được tạo ra. Vậy ý của Mã Diễn là gì? Phí Tìm liên tưởng đến một số hành động của Mã Diễn trong những ngày gần đây, đột nhiên trong lòng có linh cảm, hỏi, Thành Viễn huynh cảm thấy cách ta đối xử với hồ nhân có vấn đề. Có phải là quá thân thiện không? Rốt cuộc, lý do khiến Mã Diễn ẩn cư từ Thượng Quận đến An Ấp chủ yếu là vì sự xâm lược của hồ nhân. Có thể nói rằng Mã Diễn hoàn toàn không có thiện cảm với hồ nhân. Dùng một câu nói hiện đại, trong mắt Mã Diễn, chỉ có hồ nhân đã chết mới là hồ nhân tốt. Mã Diễn không ngờ Phí Tìm lại nhanh chóng nhận ra ý của ông ngẩn người một lúc rồi gật đầu. Phí Tìm trầm ngâm một lúc, không biết nên giải thích vấn đề này với Mã Diễn như thế nào cho ngắn gọn và dễ hiểu. Dẫn chứng bằng điển tích có lẽ Mã Diễn sẽ không hứng thú, chi bằng nói thẳng, Thành Viễn huynh, huynh nghĩ kẻ thù của kẻ thù là tốt hay xấu? Hồ nhân là một người hay một nhóm người, giữa hồ nhân và hồ nhân có mâu thuẫn không? Điều này, Mã Diễn nhíu mày, vấn đề này ông chưa từng suy nghĩ. Còn một điều rất quan trọng là, Phí Tìm cười nhẹ, nói tiếp, chúng ta hiện tại nghèo quá, không tranh thủ kiếm chút, đến khi thật sự đánh nhau, thì không kiếm được nữa. Hơn nữa, ta vẫn luôn suy nghĩ về một điều, đó là tại sao khi chúng ta chiến đấu với hồ nhân, dù có thắng cũng lỗ tiền, chú thích thêm, Đồng Uyên là nhân vật giả tưởng trong tiểu thuyết, nổi tiếng với thương pháp. Chương 362, lương hồ các dân tộc du mục từ thời Chu đến nhà Tần, nhà Hán, thậm chí đến thời Đường, đều mang tư tưởng đến Trung Nguyên cướp bóc rồi rời đi, chủ yếu là vì nghèo đói. Chỉ đến thời nhà Nguyên, các dân tộc du mục mới lần đầu tiên có mục tiêu chiến lược tổng thể, bắt đầu các hoạt động quân sự để xây dựng quốc gia, không còn là những nhóm nhỏ rời rạc nữa. Nhưng liệu các dân tộc du mục thực sự nghèo khó như vậy sao? Ở một góc độ nào đó, nếu tài sản chính của các dân tộc nông nghiệp là đất đai, thì đất đai của các dân tộc du mục chính là gia súc. Theo sử sách ghi lại, vào thời Hán Vũ Đế, lúc đó đã là Xa Kỵ tướng quân, Vệ Thanh, đến Tây Hà, vượt qua Cao Khuyết, bắt được 2.300 kẻ thù, thu hết xe cộ và gia súc, trở về làm lễ, đã được phong hầu, sau đó chiếm được đất Hà Nam, tiêu diệt Bộc Nê, phá tan Phù Ly, chém được hơn 3.070 kẻ thù, thu được hơn 100 vạn con ngựa, bò, cừu, trở về với đội quân đầy đủ, tăng thêm 3.000 hộ cho Vệ Thanh, thu được hơn 100 vạn con ngựa, bò, cừu, điều này đồng nghĩa với việc đã chiếm hết đất đai của Hung Nô, khiến toàn bộ Hung Nô bị tổn thương nặng nề và từ đó bị hoảng sợ. Nhưng vấn đề là, những đất đai này cuối cùng đã đi về đâu? Những con bò, ngựa, cừu này không sinh sản và phát triển trên đất Hoa Hạ, không làm tăng cường sự phát triển của ngành chăn nuôi Hoa Hạ, đưa Hoa Hạ bước vào thời đại bốn chân. Ngược lại, chúng chỉ thúc đẩy sự phát triển của ngành mổ thịt, ngoài việc tăng cường hấp thụ chất béo cho một số người, không cải thiện tỷ lệ nông nghiệp chăn nuôi của thời Hán. Hoa Hạ là dân tộc nông nghiệp, nên không giỏi về chăn nuôi, do đó trong tuyến công nghệ chăn nuôi, chỉ dừng lại ở việc nuôi cừu, mà không đến được ngựa. Việc nuôi dưỡng ngựa chiến đòi hỏi điều kiện rất cao, không thể nuôi nhốt mà phải có đồng cỏ, tức là vùng đất có cỏ và nước dồi dào, để ngựa có thể sống tự nhiên và sinh sản, từ đó mới có ngựa chiến đúng nghĩa. Và Hoa Hạ không kiểm soát được đồng cỏ, cũng không kiểm soát được người chăn nuôi, vì vậy về phương diện này, luôn thua thiệt một phần. Nghèo khó là một sức mạnh đáng sợ và đáng buồn nhất, Phí Tìm nhìn về phía chợ bên ngoài doanh trại, nói, vì nghèo khó, họ không có gì ngoài mạng sống rẻ mạt, cũng không sợ mất mát gì, nên việc dùng vũ lực để lấy bất cứ thứ gì với những người nghèo này đều là có lợi, giết một người là đủ, giết hai người là lãi. Mọi luật pháp, mọi đạo lý, trong hoàn cảnh nghèo đói tuyệt đối, đều trở thành lời nói suông. Trong bất kỳ triều đại nào, bất kỳ chế độ nào, khi chuyển từ loạn sang trị, điều đáng lo không phải là tầng lớp trung lưu quá nhiều, mà là không đủ tầng lớp trung lưu. Mã Diễn nghe vậy, cũng quay đầu nhìn về phía chợ náo nhiệt, suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu nói, vậy nên đó là lý do Thái sử quân ra lệnh rằng khi giao dịch, phải sử dụng đồng tiền ngũ thù, và mỗi lần mua bán đều phải trả lại một ít tiền lẻ cho người Hồ sao? Ha ha, đúng vậy, hầu hết người Hồ sẽ không mang tiền ngũ thù về, mà sẽ cố gắng thực hiện giao dịch, nên thực tế chúng ta không cần phải chi quá nhiều tiền ngũ thù, nhưng bằng cách này, những người Hồ đã từng đến đây giao dịch sẽ biết tiền là gì, rồi họ sẽ nói cho gia đình và bạn bè của họ. Thực tế, hành động nhỏ này có ý nghĩa sâu xa hơn nhiều, Mã Diễn không hoàn toàn hiểu hết, Phí Tiền cũng không muốn giải thích nhiều, mặc dù bề ngoài chỉ là thêm vài đồng tiền, nhưng điều này có thể giúp người Hồ hình thành nhận thức về tiền bạc, tạo dựng lòng tin cậy, và còn một điều nữa. Cần phải biết rằng từ khi vật ngang giá xuất hiện, nó đã mang theo máu me. Xã hội của người Hồ thời Hán rất phức tạp, giống như việc kết hợp giữa xã hội nguyên thủy, xã hội nô lệ và xã hội phong kiến, kết hợp lại tạo thành cấu trúc xã hội của người Hồ. Phần lớn người Hồ sống theo bộ lạc, trong bộ lạc có một mức độ hỗ trợ lẫn nhau, chiến tranh cũng dựa trên bộ lạc làm đơn vị cơ bản, chiến lợi phẩm cũng được phân chia trong bộ lạc, điều này giống với cấu trúc của xã hội nguyên thủy. Nhưng thủ lĩnh, hào trưởng của người Hồ lại là những kẻ ký sinh trên những người dưới mình, tương tự như thân phận của chủ nô, và những người bị bắt trong các cuộc xâm lược Trung Nguyên cũng phần lớn trở thành tài sản phụ thuộc của người Hồ, trở thành nô lệ của người Hồ. Những đặc điểm này cho thấy xã hội của người Hồ cũng chứa đựng một phần yếu tố của xã hội nô lệ, và trong tầng lớp thượng lưu của người Hồ, họ lại thực hiện hệ thống phong kiến phân tán, triều đình của người Hồ, hay còn gọi là triều đình đơn vu, thường nằm ở trung tâm vùng đồng cỏ tươi tốt nhất, rồi phân chia thành triều đình Tả Hiền Vương, triều đình Hữu Hiền Vương, Tả Hiền Vương và Hữu Hiền Vương dù thuộc về triều đình đơn vu nhưng lại có quyền lực quân chính độc lập, dưới Tả Hiền Vương và Hữu Hiền Vương lại phân ra Tả Cốc Lễ Vương và Hữu Cốc Lễ Vương. Dưới Tả Cốc Lễ Vương và Hữu Cốc Lễ Vương lại có Tả Đại Tướng và Hữu Đại Tướng. Vì vậy, người Hồ cũng có yếu tố của xã hội phong kiến. Cũng chính vì vậy, cấu trúc xã hội phức tạp của người Hồ rất không ổn định, chỉ cần gặp thiên tai nhân họa, sẽ dẫn đến sự biến đổi lớn, sự phân hóa giữa Nam và Bắc Hung Nô, thậm chí là hành động gần đây của Nam Hung Nô ám sát Đơn Vu Càn Khúc đều chứng minh điều này. Chỉ khi đã từng sở hữu, mới sợ mất đi, Phí Tìm nhìn Mã Diễn, nói, và chúng ta hiện đang làm điều đó, là để những người Hồ này cảm thấy họ đã từng sở hữu, người Hồ tại sao lại khóc lóc than vãn khi mất đi Âm Sơn? Bởi vì họ đã có nó, rồi lại mất đi, nên họ mới đau đớn không nguôi. Tài sản, hay nói đúng hơn là tài sản cá nhân, từ khi xuất hiện đã không ngừng thúc đẩy sự biến đổi và phát triển của toàn xã hội, và tiền bạc là biểu hiện cụ thể của tài sản cá nhân. Mã Diễn suy nghĩ một lúc, rồi nói, nhưng giao dịch với những người Hồ này. Một khi họ mạnh lên, chẳng phải sẽ trở thành mối họa sao? Phí Tìm nắm lấy cây thương, lắc lắc, phát hiện mình dù có thể lắc ra một đóa thương hoa, nhưng vẫn cong cong vẹo vẹo, không thể đẹp để như thương hoa tròn trịa mà Mã Diễn dễ dàng lắc ra. Vì vậy, vũ khí nhất định phải nắm trong tay, Phí Tìm nhìn về phía lò rèn đang được dựng lên trong doanh trại, lại nhìn về phía những binh sĩ đang tập luyện bên ngoài doanh trại, nói, những đồ sắt thu thập từ Lạc Dương sẽ được nung chảy lại để đúc thành giáp trụ. Và những giáp trụ này sẽ được sử dụng cho binh sĩ của chúng ta, đó mới chính là khiên đỡ trong tay chúng ta. Vì vậy, không cần lo lắng liệu người Hồ có trở nên mạnh hay không, chỉ cần quan tâm chúng ta có đủ mạnh hay không. Phí Tìm nhìn Mã Diễn, nói, Thành Viễn huynh, không chỉ có người Hồ chết mới là người Hồ tốt, những người Hồ biết nghe lời cũng là dân tốt, gọi là lương Hồ. Trong sách Binh Pháp thời Minh, Trận Kỷ có viết, phương pháp loạn kích của Biện Trang Tử. Phương pháp lên xuống của Vương Tụ, phương pháp phản ứng của Lưu Tiên Chủ, Lưu Bị, phương pháp xét đánh của Mã Minh Vương, phương pháp xuất chiêu của Mã Siêu, kiếm pháp của năm nhà được truyền lại. Nghĩa là gì? Kiếm pháp lợi hại có năm nhà, Lưu Bị, Lưu Hoàng Thúc chính là một trong năm nhà ấy. Vương Nhạc nói điều này liên quan gì đến ta? Chương 363. Mất Hàng Mã Diễn tuy chưa hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của Phí Tìm. Nhưng ít nhất ông đã hiểu rằng Phí Tìm không phải là người mềm yếu, mà đối với người Hồ hiện tại, tất cả đều nằm trong kế hoạch tổng thể. Vì vậy, ông không nói thêm gì về vấn đề người Hồ là tốt hay xấu, Phí Tìm lại vung thương hai lần, phát hiện vẫn còn khó khăn khi vẽ một đóa thương hoa hoàn chỉnh, dù có thể làm được nhưng vẫn không tròn trịa lắm. Thái sử quân, khi xoay cổ tay cuối cùng, ngài hơi bị khựng lại. Mã Diễn quan sát kỹ tư thế của Phí Tìm rồi nói, đừng chú tâm quá vào việc nhìn mũi thương, cần phải thả lỏng hơn một chút. Phí Tìm nhắm mắt lại, hít thở sâu vài lần, theo lời Mã Diễn không cố gắng nghĩ nhiều, thả lỏng tâm trí. Bắc Khúc nằm ở vùng rìa cao nguyên Hoàng Thổ, trong thời Hán, đất đai chưa bị tàn phá nghiêm trọng, nhiều nơi còn có cây cối mọc xanh tốt, không có sự can thiệp của con người, cây cối có thể mọc lên to khỏe, giúp giữ cho đất đai không bị xói mòn. Vì vậy, gió ở thời điểm này vẫn mang theo hương vị trong lành của mùa xuân, khác xa với thời kỳ sau này, khi gió chỉ mang theo một mùi bụi bặm mạnh mẽ. Gió mát thổi qua những ngọn cây, phát ra tiếng xào xạc, Phí Tìm lắng nghe tiếng gió, dần dần thả lỏng suy nghĩ, cổ tay xoay một cách nhẹ nhàng, mũi thương bỗng nhiên bật lên từ mặt đất, rồi trong không trung vẽ ra một vòng tròn hoàn chỉnh. Mã Diễn vỗ tay cười nói, thành công rồi. Tuy nhiên, cảm giác thành công này chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn. Khi Phí Tìm cố gắng vẽ vòng tròn thương hoa lần thứ hai, ông phát hiện mình vẫn không thể làm được, nếu không có Mã Diễn đứng bên làm chứng, có lẽ Phí Tìm sẽ không tin rằng mình đã từng làm được điều đó. Nhưng Mã Diễn an ủi Phí Tìm rằng, một khi đã có khởi đầu tốt, sau này mọi thứ sẽ dần dần trôi chảy, không cần phải vội vàng. Dù sao, dù Phí Tìm đang mang danh phận một vị quan võ với chức vụ biệt bộ tư mã, nhưng ông vẫn nghiêng về văn quan nhiều hơn. Nếu thật sự Phí Tìm phải cầm thương ra trận, vậy thì Mã Diễn sẽ làm gì với tư cách là một võ tướng thực thụ? Ngay lúc đó, Hoàng Thành bước đến với vẻ mặt nghiêm nghị, chào Phí Tìm và gật đầu chào Mã Diễn, sau đó nói chậm rãi, chúng ta đã bị cướp một lô hàng. Cái gì? Phí Tìm và Mã Diễn đồng thanh nói. Ở đằng kia. Hoàng Thành chỉ vào nơi bầu trời có một đám quả ăn xác và kềnh kềnh đang bay lượn. Rõ ràng sự việc đã xảy ra từ rất lâu, không chỉ có quạ và kềnh kềnh đến mà còn có cả chó sói và chó hoang đang mở tiệc, chúng xé rách xác của những binh sĩ đã chết, cắn xé nội tạng, một số khác thì đang kéo lê ruột và tay chân bị đứt rời. Hoàng Thành kéo căng cung và bắn chết một con chó hoang đang gầm gừ với Phí Tìm và nhóm của ông, khiến những con thú khác nhận ra sự nguy hiểm, rên rỉ không cam lòng rồi bỏ chạy vào rừng. Hiện trường vụ cướp bóc đã bị thú hoang xé xác và kéo lê đi, phần lớn xác chết đã bị tàn phá. Máu khô và phần còn lại của cơ thể nằm rải rác khắp nơi, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Lô hàng bị cướp ở cách Bắc Khúc không quá xa, khi Phí Tìm, Mã Diễn và Hoàng Thành dẫn binh sĩ đến hiện trường, hàng hóa đã bị cướp sạch, chỉ còn lại những chiếc hộp bị vỡ và xe chở hàng bị đổ nát. Xác binh sĩ cũng bị lột hết binh khí và áo giáp, chỉ còn lại những thân xác trần trụi. Mã Diễn nhìn quanh hiện trường, cau mày suy nghĩ một lúc, rồi chỉ về phía khu rừng nhỏ bên cạnh và nói. Cuộc tấn công bắt đầu từ đây, họ đã bắn hạ những người lính đi đầu bằng cung tên, sau đó. Mã Diễn quay người lại, cau mày nhìn về phía sau, nơi từng có một con sông, nhưng sau đó đã chuyển dòng, để lộ ra lòng sông khô cạn, trên đó có dấu vết của móng ngựa kéo dài từ lòng sông đến đây. Rõ ràng, đã có kỵ binh từ hướng này tiến công. Đây là một cuộc phục kích hoàn hảo, họ sử dụng cung thủ ở phía trước để thu hút sự chú ý, sau đó kỵ binh từ phía sau tấn công. Vì vậy phải mất một thời gian sau, Phí Tìm và nhóm của ông mới nhận ra điều bất thường. Khi lính trinh sát được cử đi kiểm tra và phát hiện hiện trường này, những kẻ tấn công đã hoàn toàn rút lui, biến mất không để lại dấu vết. Tuy nhiên, dù kẻ tấn công đã chạy trốn, nhưng vẫn còn lại nhiều manh mối. Hoàng Thành xuống ngựa, kiểm tra xác chết một lúc, rồi đột nhiên dùng dao cắt vết thương trên một xác chết, tay mò vào bên trong vết thương và rút ra một thứ gì đó, sau đó mang về trước mặt Phí Tìm. Phí Tìm cúi đầu nhìn, đó là một mũi tên làm bằng xương, vì xương quá giòn nên đã gãy khi rút mũi tên ra khỏi cơ thể. Rõ ràng, dựa vào số lượng dấu móng ngựa và mũi tên làm bằng xương, cuộc phục kích này rất có thể do người Hồ thực hiện, chỉ là chưa biết chính xác nhóm người Hồ nào đã gây ra. Phí Tìm im lặng hồi lâu, rồi hỏi, người Khương Lý Na Cổ vẫn chưa đến sao? Lần trước, thủ lĩnh bộ lạc người Khương là Thiêu Đan Khương dẫn theo một nhóm người đến chợ gần nhất Bắc Khúc. Và khu vực này cũng không xa nơi Lý Na Cổ chăn thả, vì vậy Phí Tìm đã cử người đi thông báo cho Lý Na Cổ. Chưa đến, theo lý thuyết, họ gần hơn chúng ta, đáng lý ra phải đến trước mới đúng. Có cần cử người đi dục không? Hoàng Thành hỏi. Phí Tìm suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, nói, không cần, chúng ta đợi ở đây. Sau một thời gian dài, Lý Na Cổ mới dẫn theo một nhóm người Khương đến nơi chậm rãi. Cái gì đây? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lý Na Cổ nhìn xung quanh, tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, nhưng khóe mắt không che giấu được sự thích thú trước cảnh tượng này. Người anh em của thần Bạch Thạch, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra điều gì sao? Ngươi không tìm thấy manh mối nào sao? Phí Tìm nhìn Lý Na Cổ rồi hỏi, đây có lẽ không phải là do Lý Na Cổ gây ra, vì vẻ mặt của ông ta cho thấy phần lớn là đang tò mò, một biểu cảm rất phổ biến trên gương mặt của những người chỉ thích đứng ngoài nhìn vào sự việc trong đời sau. Lý Na Cổ cười hề hề, lắc đầu nói, ta thật sự không biết chuyện này, và trong khu vực này có rất nhiều người sinh sống, làm sao ta biết được đám chó con nào đã gây ra chuyện này. Phí Tìm thở dài, ra hiệu cho Lý Na Cổ cùng đi về phía trước, vừa đi vừa nói, người anh em của thần Bạch Thạch, có một điều ngươi có thể chưa biết, những thứ này, những lô hàng này, vốn là quà ta chuẩn bị cho ngươi. Lý Na Cổ dừng bước, sau đó bước nhanh tới trước mặt Phí Tìm, tròn mắt, mở miệng, lắp bắp nói, thần Bạch Thạch chính giám. Thái sử quân, ngài nói thật sao? Phí Tìm thở dài, chỉ vào một cái hộp bị mở ra và đập nát, trống rỗng bên cạnh và nói, cái hộp này vốn chứa 20 cân trà, đó là trà tốt nhất của trà trang lớn nhất ở Tư Lệ, hương trà nồng nàn, rất thơm, đặc biệt chắc chắn và tươi mới, làm từ những lá trà thượng hạng nhất, mỗi bánh trà còn được bọc bằng lụa mỏng. Sắc mặt Lý Na Cổ trở nên u ám. Chiếc xe này chứa 20 tấm vải gai. Ngươi biết đó, những thứ ta tặng người anh em của thần Bạch Thạch nhất định không tầm thường. Những tấm vải gai này không phải do những phụ nữ bình thường dệt, mà là do những cô gái chưa chồng tỉ mỉ dệt nên, khi mặc vào, người ta có thể còn ngửi thấy mùi hương của những cô gái đó. Lý Na Cổ nghiến răng nghiến lợi, lông mày giật giật liên tục, còn cái này nữa, những thứ hàng hóa thông thường khác thì ta không nói làm gì, nhưng cái này nhất định phải nói cho ngươi biết, đây là món quà mà ta đã chọn lọc kỹ lưỡng để tặng người anh em của thần Bạch Thạch, đó là một cái bát được khảm đầy chỉ bạc. Mỗi đường nét đều được làm từ sợi bạc tinh khiết, sau đó từng chút một hòa quyện với bát đồng, cả cái bát trông như một bông hoa trắng đang nở rộ. Lúc đó ta còn nghĩ, nếu tặng cái bát này cho người anh em của thần Bạch Thạch, để ngươi dùng nó để đựng lễ vật dâng lên thần Bạch Thạch, chắc chắn thần Bạch Thạch cũng sẽ rất vui. A a a. Lý Na Cổ hét lên một tiếng, vùng nắm đấm, cơ mặt không ngừng giật giật, trông rất dữ tợn, dám cướp hàng của ta. À không, của Thái sử quân. Những tên khốn đó đáng bị treo cổ. Treo cổ, Lý Na Cổ phát tiết cơn giận xong, nghiến răng nói với Phí Tìm, thần Bạch Thạch dạy chúng ta phải giúp đỡ anh em của mình, vì vậy việc này, con cháu của thần Bạch Thạch, nhất định sẽ giúp ngươi. Đôi khi nghĩ về Lưu Thiện, thực sự là... Từ nhỏ đến lớn đã có Gia Cát Lượng dạy dỗ hàng ngày. Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến khi Gia Cát Lượng qua đời, vậy mà lại có thêm một Giang Duy. Người ta nói ta không quan tâm chính sự, lười biếng, không để tâm đến quốc gia, nhưng, các ngươi có để ta quản lý không?